Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Tập 33, chương 609. Lục Huyền không thể ngờ được, một tán tu bình thường nhỏ bé trước đây, giờ lại trở thành một thiên tài kiếm đạo. Với ngũ phẩm bảo vật thông minh kiếm tâm, cùng quá trình bồi dưỡng hai góc ngũ phẩm kiếm thảo, và năng lực đặc biệt trong việc nghiên cứu linh thực và kiếm ý, hắn đã tự sáng chế ra hai bộ ngũ phẩm kiếm quyết. Khi hoàn thiện chúng, Không Tước Minh Vương kiếm cũng sẽ có thể phát huy toàn bộ tiềm lực của nó. Nắn vuốt nhẹ cánh tay Kim Hoàng Cử kiếm, tiếp tục tuần tra xung quanh linh điện. Rời khỏi tông môn trước đây, từ Ti Nông Điện lấy được các loại tứ phẩm linh thực như Huyền Trùng Đằng, Địa Hỏa Tâm Liên và Ngũ Hành Quả, tất cả đều đã đạt đến giai đoạn thành thục. Nhìn thấy các linh thực sinh trưởng tốt đẹp trong linh điện, Lục Huyền cảm thấy một niềm tự hào vi diệu. Không biết khi đến lúc đó, Trùng Sáng có mở ra được Thao Trùng Nang và Huyễn Diệt Ngũ Hành trận không? Hết thảy linh thực đã dốc lòng chăm sóc một phen, hắn làm vài chuẩn bị và quyết định tiến về Lôi Hải để thu thập thêm một chút linh lôi mang về. Đồng thời, hắn cũng muốn xem liệu có thể hỏi Lôi Hống Thú ở đó về con đường có đại lượng linh lôi hay không. Trước khi đi, hắn mở hai cái ngũ phẩm trận pháp là Huyễn Diệt Ngũ Hành trận và Vân Trúc Tiễn trận. Hắn cũng dặn dò bốn cây tiễn đằng thảo khôi lỗi phải bảo vệ cẩn thận linh điền. Sau đó, hắn cầm lấy Phong Lôi kiếm và nhanh chóng chạy tới Lôi Hải. Khi đến lối vào Lôi Hải, hắn nhìn qua trước mắt một biển lôi đình vô biên vô tận, dừng lại và lấy ra Lôi Hỏa lệnh. Đang định cho các tu sĩ canh giữ ở cửa thông đạo Thiên Tinh Động kiểm tra, đột nhiên một giọng nói từ xa vang lên. Lục đạo hữu, trùng hợp quá, lại gặp được ngươi ở đây. Giọng nói mang theo vài phần kinh hỉ. Lục Huyền quay đầu lại, chỉ thấy một thanh niên tu sĩ với vẻ ngoài thật thà, đang vui vẻ tiến tới. Phía sau hắn còn có ba tên tu sĩ, đều có tu vi không dưới trúc cơ hậu kỳ. Nguyên lai là Trương đạo hữu. Thật đúng là trùng hợp. Lục Huyền mỉm cười, trong lòng thầm cảm thán về thanh niên chất phác, Trương Chí Tông. Trương là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, cách động phủ của hắn không tới trăm dặm. Hai người đã gặp nhau vài lần trước đây, coi như có chút quen biết. Lục đạo hữu cũng tính vào Lôi Hải thăm dò bí cảnh sao? Thanh niên chất phác đưa Lục Huyền giới thiệu với ba người tu sĩ còn lại, rồi hỏi. Ta đến đây không phải chỉ để vào Lôi Hải làm gì đó. Lục Huyền thầm cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn giữ nụ cười trên mặt. Thực ra ta chỉ định vào Lôi Hải thăm dò một chút, xem có thể tìm thấy vài sợi linh lôi hoặc một số linh quáng không. Nhưng vì ta chỉ là một linh thực sư với thực lực còn hạn chế, nên chỉ dám ở ngoại vi hoạt động, không dám xâm nhập sâu hơn. Hắn khiêm tốn nói. Vậy Lục đạo hữu có muốn cùng chúng ta vào Lôi Hải không? Thanh niên chất phác mời Lục Huyền. Chúng ta đã có vài lần cùng nhau thăm dò Lôi Hải, giữa chúng ta cũng có chút tin cậy. Lục Huyền nghe vậy, nhíu mày trầm ngâm một hồi, cuối cùng cự tuyệt nói. Đa tạ Trương đạo hữu đã có ý mời, nhưng ta không am hiểu đấu pháp. Trên người chỉ có một chút thủ đoạn bảo mệnh, nếu tùy tiện gia nhập vào đội ngũ của các vị, e là sẽ liên lụy đến mọi người. Hắn nói thật lòng. Tốt, Trương đạo hữu, rõ ràng Lục đạo hữu không có ý muốn tham gia, vậy thì thôi vậy. Khi Trương Chí Tông đang định tiếp tục mời Lục Huyền, thì từ phía sau, một thanh niên tuấn tú với khí chất âm trầm tiến ra, nhìn Lục Huyền và lên tiếng. Nếu đã như vậy, thì chúng ta cũng không thể miễn cưỡng Lục đạo hữu. Chàng thanh niên giản dị nhận thấy thái độ của ba đồng bọn, liền không còn khăng khăng mời nữa, mà ôm quyền chào Lục Huyền. Được. Lục Huyền gật đầu. Hy vọng Trương đạo hữu cùng các vị đạo hữu sẽ tìm được những bảo vật mà mình ao ước ở sâu trong Lôi Hải, và bình an trở về. Hắn dõi theo bốn người tiến vào thông đạo Lôi Hải. Khi thân ảnh của họ sắp biến mất, hắn truyền ra một ý niệm đến Đạp Vân Xá Lỵ đang giấu trong ngự thú bài. Có phải trong số những người này phát hiện ra tà ma khí tức không? Ngao! Đạp Vân Xá Lỵ lười biếng rơi xuống mặt đất, ánh sáng xanh biếc của đồng tử phản chiếu, mang theo vài phần quen thuộc ý nghĩ, anh nhẹ nhàng gầm lên. Lục Huyền theo dõi, nhìn về phía người kia, tu sĩ với khí chất âm trầm và bóng lưng. Trong hai con mắt, hiện lên một tầng linh quang mờ ảo. Dưới bức tranh Phá Vọng Đồng Thuật, hắn nhận ra ngay tu sĩ trẻ trên người có điều gì đó bất thường, bên ngoài cơ thể có một lớp khí đen nhạt, trong đó từng cơn khói u ám thoáng qua, hình ảnh mặt người u ám hòa quyện, tạo nên một thể thống nhất. Mặc dù chưa rõ ràng, nhóm người vẫn tiến vào Lôi Hải thông đạo đầu tiên. Chắc chắn có liên quan đến tà ma. Không biết liệu có tà ma ký sinh hay chiếm cứ cơ thể, hay là sở hữu một loại bảo vật tà dị, hoặc tu luyện một số pháp thuật tà ác, Lục Huyền suy nghĩ trong lòng. Tuy nhiên, tất cả đều không ảnh hưởng nhiều đến anh, chỉ cần không va phải vào Lôi Hải, nhóm người không có ý đồ gì với anh là được. Nếu muốn tự gây hại cho bản thân, âm phủ linh điền cần một lượng tốt hồn phách, huyết nhục, hài cốt. Hoàn toàn có thể làm được mà không lãng phí chút nào. Về phần người kia, tuy có duyên gặp mặt Trương Chí Tông mấy lần, nhưng Lục Huyền cũng không lên tiếng nhắc nhở. Một là vì mối quan hệ của cả hai thực sự chỉ ở mức bình thường, chẳng khác gì với một người xa lạ, không đáng để bận tâm nhiều. Hơn nữa, những người này cùng nhau thành một nhóm, không chừng hắn đã sớm biết đến âm trầm thanh niên có điều gì khác biệt. Hoặc trong số họ có một phần sức mạnh của hắn cũng chưa chắc là không có. Dù rằng hắn dường như tốt bụng mời mình vào Lôi Hải khảo sát, nhưng thực ra Lục Huyền hiểu rõ rằng đó chỉ là hình thức bên ngoài. Khi tiến vào bí cảnh, cho dù mối quan hệ giữa họ có sâu sắc đến đâu, trước bảo vật hấp dẫn, rất có khả năng mọi người sẽ trở mặt ngay tại chỗ, giết người đoạt bảo. Việc mời gọi mình chưa chắc đã xuất phát từ thiện chí. Suy nghĩ cẩn thận, Lục Huyền cố ý di chuyển quanh phần rìa Lôi Hải, một lúc sau mới tiến tới cửa thông đạo. Khi đến gần, tu sĩ canh giữ tại cửa thông đạo Thiên Tinh Động đưa cho Lục Huyền lôi hỏa lệnh, và hắn tiến vào nơi đây, thấy vô số lôi mang nhỏ bé đang du tẩu trên lôi hải. Bên tai vang vọng tiếng nổ của lôi đình, nhưng Lục Huyền vẫn bình thản tự nhiên, không hề sợ hãi. Yết hầu nhẹ nhàng hoạt động, trong miệng phát ra âm thanh giống hệt như tiếng lôi đình. Trên đỉnh đầu, hư không yểm mục lần khuất trong ánh lôi điện, chia sẻ tầm nhìn quan sát với Lục Huyền qua đôi đồng tử xám trắng. Sau một lúc, hắn nhận ra một luồng khí tức quen thuộc và không thể không mỉm cười. Chỉ trong chốc lát, một con sói cự thú màu bạc trắng mang theo ánh lôi quang lao về phía Lục Huyền. Đó chính là con lôi hống thú, con yêu thú mà hắn thường gặp ở gần thông đạo. Lôi hống thú phát ra tiếng kêu nghẹn ngào, hình dáng nó nhanh như chớp và chỉ trong nháy mắt đã bổ nhào về phía Lục Huyền. Nó chống bụng tròn vo trên mặt đất, ánh mắt đầy khao khát nhìn về phía hắn. Nhìn con yêu thú này, thật sự đói đến mức trông như thế này. Lục Huyền mỉm cười, lấy ra một khối thịt yêu thú từ túi trữ vật và ném cho lôi hống thú. Mỗi lần tiến vào lôi hải, khi gặp con lôi hống thú này, hắn thường dừng lại để cho nó ăn yêu thú thịt hoặc linh quả, theo thói quen của một linh thực sư. Ngẫu nhiên sẽ gặp phải đầu kia, nơi ẩn chứa lôi hủy, huyết mạch dị chủng lôi hống thú, Lục Huyền cũng có thái độ đối đãi tương tự. Sau nhiều lần như vậy, hai đầu lôi hống thú này đã thiết lập một mối quan hệ nhất định. Chương 610. Đầu kia bụng cùng chim béo có so sánh lôi hống thú mấy lần đem yêu thú thịt nuốt vào trong bụng. Lục Huyền thấy vậy, lại ném qua đi một khối lớn. Hắn túi trữ vật bên trong không khác nhiều, yêu thú thịt có thể cung ứng đủ lượng. Lôi hống thú liếc mắt hắn, cắn xuống một miệng lớn, ngay sau đó đem đầu mảnh đi qua. Không muốn ăn. Lục Huyền tâm thần ngưng tụ tại đầu này tròn vo, lôi hống thú bên trên lập tức phát giác được nó trong nội tâm một đạo ý niệm. Năn nhiều như vậy thịt, xin thương xót, đến điểm giải ngán à? Ha ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này còn kén ăn. Lục Huyền buồn cười, vội vàng từ túi trữ vật bên trong lấy ra băng hỏa hai linh quả. Lôi hống thú mở miệng một tiếng, hình như hỏa diễm liệt diễm quả, tiếp lấy lại là mở miệng một tiếng, kết lấy mỏng manh băng xương băng la quả, ăn đến quên cả trời đất. Đem ngươi tiểu đồng bọn kia kêu gọi tới thử một chút, đã lâu không gặp, hơi nhớ nhung nó. Lục Huyền hướng lôi hống thú truyền qua một đạo ý niệm. Hắn đối với đầu kia có lôi hủy huyết mạch dị chủng, lôi hống thú phá lệ nhiều hơn mấy phần chú ý. Đáng tiếc đầu kia lôi hống thú không có da mặt dày, không có cố định canh giữ ở cửa thông đạo. Trước mắt, lôi hống thú đã hiểu rõ ý nghĩ của Lục Huyền. Nó ngẩng đầu thét dài, phát ra tiếng gầm vang dội như tiếng sấm nổ. Âm thanh vang xa và từ từ chìm vào trong bầu trời đầy lôi mang. Chỉ sau nửa khắc, khi Lục Huyền tính toán rời đi vì không gặp được dị chủng lôi hống thú kia, một con thú ngân bạch bất ngờ xuất hiện từ trong lôi mang. Thân hình nó được bao phủ bởi ánh sáng lôi quang, với đường nét ưu mỹ trôi chảy, toát lên vẻ thần tuấn phi phạm. Đã lâu không gặp. Lục Huyền vui mừng chào hỏi nó. Nắn, lấy từ túi trữ vật ra thịt yêu thú và linh quả, ném cho dị chủng lôi hống thú. Con thú này không tỏ ra thân mật như vậy với Lục Huyền, chỉ hít hà thịt yêu thú cùng linh quả, giữ khoảng cách nhất định, rồi từ từ thưởng thức. Khi nó ăn hết mọi thứ, ánh mắt nhìn về phía Lục Huyền trở nên thân thiết hơn vài phần. Không có cái gì mà linh quả không giải quyết được với yêu thú, nếu có thì đó chắc chắn là linh quả chưa đủ. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng, đầy đắc ý. Nắn từ từ tiến lại gần dị chủng lôi hống thú, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng bạc của nó, cảm nhận được một chút ngứa ngáy khi bàn tay tiếp xúc với vị trí đó. Nhận biết lâu như vậy, chúng ta hiện tại cũng coi là bằng hữu đúng không? Hắn thần sắc nhu hòa, hướng dị chủng lôi hống thú truyền qua một đạo ý niệm. Ngân bạch yêu thú nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị sự đồng ý. Giữa bằng hữu, chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau, Giống như ngươi cùng người đồng bọn đói bụng, ta sẽ cho yêu thú thịt và linh quả để nuôi dưỡng các ngươi. Hiện tại, ta gặp phải một vấn đề khó khăn. Đối với các ngươi, có thể hay không giúp ta, bằng hữu này đâu? Dị chủng lôi hống thú linh trí rõ ràng cao hơn đầu kia, nhưng vẫn đắm chìm trong linh quả mỹ vị bên trong đồng bọn, trong ánh mắt lóe lên một tia suy tư. Yên tâm, không khó cũng không gây bất lợi cho các ngươi. Lục Huyền cam kết một cách trịnh trọng. Lôi hống thú nghe vậy, cúi đầu nhìn về phía hắn, ra hiệu hắn nói rõ ràng. Đúng vậy, ta cần không ít linh lôi để dùng cho việc bồi dưỡng linh thực. Có thể tại trong lôi hải, sưu tầm lời nói hiệu quả cũng quá thấp, tìm kiếm linh lôi số lượng có hạn. Ngươi sinh hoạt tại trong lôi hải nhiều năm như vậy, hẳn là đã quen thuộc với nó. Liệu có thể mang ta đi tìm loại linh lôi đó có số lượng lớn không? Tốt nhất là ngũ hành mộc trúc linh lôi, mặt khác, đừng quá xâm nhập vào lôi hải. Dù sao, thực lực của ta có hạn, tiến vào sâu sẽ có nguy hiểm. Lục Huyền cố gắng dùng giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi nói với dị chủng lôi hống thú. Trong ánh mắt của lôi hống thú thoáng hiện một chút do dự. À đúng, lần này ta ra ngoài đặc biệt mang đến cho các ngươi một chút linh tương, mùi vị không tệ, còn có thể giúp gột rửa những vẩn đục trong cơ thể các ngươi. Hãy nếm thử đi. Thế vậy, Lục Huyền trong lòng biết mình có hy vọng, liền nhanh chóng lấy ra hai viên linh dịch. Những viên linh dịch trong suốt, tinh khiết và thuần khiết, tỏa ra một luồng khí thanh khiết, khiến tinh thần của mọi người rung động. Hai đầu lôi hống thú không khỏi nuốt nước miếng. Chúng từ nhỏ đã sinh sống trên lôi hải, thường xuyên ăn thịt yêu thú nên trong cơ thể tích tụ không ít vẩn đục khí tức. Giờ đây, đối với đoàn ngọc tẩy linh lộ, chúng có một sự khát vọng mãnh liệt. Không cần khách khí, giữa hảo hữu thì việc nhỏ như vậy cũng không cần phải bận tâm, Lục Huyền cười tủm tỉm nói. Nghe vậy, hai đầu lôi hống thú liền dùng sức hít vào, hai viên ngọc tẩy linh lộ lần lượt được đưa vào trong miệng. Bọn chúng hít sâu vào một hơi, cảm nhận được linh khí trong lành tràn ngập trong cơ thể. Hiệu quả của ngọc tẩy linh lộ rất rõ ràng. Con thú lôi hống dị chủng gầm nhẹ về phía Lục Huyền, tự ý đi vào tầng lớp lôi bên trong, quay đầu nhìn sang và ra hiệu cho Lục Huyền theo sau. Hắc hắc, lại trở thành tù binh mỹ thực của ta. Lục Huyền cảm thấy hài lòng, không ngừng nghĩ việc tiến về dị vực Bạch Ngọc Viên và Chim Loan. Hơn nửa giờ sau, con thú lôi hống dẫn Lục Huyền đến một mảnh cột đá trước mặt. Trên cơ thể nó phát ra ánh sáng lôi bạch, tuân theo luật lệ đặc biệt để bắn vào cột đá ở bên trong. Cột đá di chuyển chậm rãi, tạo ra một lối đi vừa đủ cho lôi hống đi qua. Không ngờ có một huyền cơ như vậy, cùng với những phép thuật tương tự. Nếu không có con thú lôi hống dẫn đường, chắc chắn sẽ rất khó để tìm đến đây, huống chi là qua từng tầng cột đá như vậy. Lục Huyền âm thầm nghĩ, cẩn thận xuất phát, tâm trí tập trung vào phía trước trên cơ thể của lôi hống. Xác nhận rằng không có ác ý nào đối với mình, ta tiến vào thông đạo. Bên trong là một lòng chảo không lớn, trên không trung có rất nhiều linh lôi màu xanh sẫm đang di chuyển. Cảm giác từ linh thức cho thấy, các linh lôi màu xanh sẫm này ẩn chứa sức mạnh hủy diệt cùng năng lượng sinh cơ vô cùng mạnh mẽ. Chính là ngũ hành mộc, trúc linh lôi mà Lục Huyền cần thiết. Nhìn vào khí tức, rõ ràng nó mạnh hơn so với những ngũ hành linh lôi mà hắn thường thu thập. Thật may mắn khi có nhóm dẫn đường này. Lục Huyền không khỏi cảm khái nói. Giờ khắc này, hắn càng thêm nhận thức rõ giá trị của việc kết giao với dị chủng lôi hống thú. Những tu sĩ tầm thường thường phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được linh lôi mạnh mẽ. Trong khi đó, giống như rau cải trắng xuất hiện trước mặt hắn. Hắn lấy lại bình tĩnh, ánh mắt bị lôi hống thú ở phía trước thu hút. Chỉ thấy lôi hống thú đi lại trong đám linh lôi màu xanh sẫm, cuối cùng dừng lại trước một cự đại ngọc khí. Ngọc khí trông cực kỳ cổ kính, trên bề mặt khắc họa những đường vân kỳ lạ mà Lục Huyền khó mà hiểu nổi, không giống như các phù văn hiện đại. Nhiều đạo linh lôi màu xanh sẫm mạnh mẽ bổ xuống, rơi vào bên trong ngọc khí. Ngay sau đó, vô thanh vô tức biến mất tại ngọc khí ở các nơi trên đường vân bên trong, một giọt màu xanh sẫm lôi dịch từ đường vân bên trong chảy ra, nhỏ vào ngọc khí ở đáy. Dưới đáy đã có một lượng lớn màu xanh sẫm lôi dịch, có độ sâu khoảng một thước, lôi dịch trông như ẩn chứa nồng đậm sinh cơ. Thực tế lại là một lực lượng mạnh mẽ và tiềm ẩn sức mạnh hủy diệt. Dị chủng lôi hống thú đi tới ngọc khí trước mặt, trên thân hiện lên ánh sáng ngân bạch của lôi mang, cúi đầu nuốt vào mấy giọt màu xanh sẫm lôi dịch. Lục Huyền nhìn thẳng vào. Những giọt màu xanh sẫm linh lôi này không phải là thứ bình thường, qua việc cổ lão ngọc khí kia luyện chế ra màu xanh sẫm lôi dịch, nó trở nên quý giá và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Quả nhiên, mỗi tu sĩ đều ao ước sở hữu linh dịch, nhưng sau khi uống màu xanh sẫm lôi dịch này, họ sẽ phải đối mặt với hậu quả khôn lường. Lục Huyền nhìn sang dị chủng lôi hống thú đang nuốt màu xanh sẫm lôi dịch, trong lòng không ngừng nghĩ suy. Chương 611, uống xong màu xanh sẫm lôi dịch, lôi hống thú ở bên kia nhắm mắt lại, thân thể liền lập tức hiện lên từng tia sáng lấp lánh màu xanh sẫm, lông tóc trắng bạc càng thêm tỏa ra vẻ đẹp xuất chúng. Lôi mang nhảy vọt, dường như đang rèn luyện nhục thân của nó. Thấy cảnh này, trong lòng Lục Huyền cảm thấy càng thêm hào hứng. Màu xanh sẫm lôi dịch trông thật hấp dẫn, được ngưng tụ từ cổ lão ngọc khí, chắc chắn là phiên bản gia cường của linh lôi. Trong lòng hắn nghĩ vậy, dần dần tiến tới gần lôi hống thú. Ngươi đang ăn gì vậy? Nhìn có vẻ ngon quá. Nghe vậy, lôi hống thú ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn Lục Huyền. Yêu thú chính là yêu thú, minh ngoan bất linh. Hắn đã ám chỉ cái này mà ngươi cũng không cho ta nếm thử một chút sao? Lục Huyền trong lòng nổi giận một chút, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười thân thiện. Có thể cho ta nếm thử không? En cuối cùng lôi hống thú cũng hiểu ra, khẽ gật đầu, khống chế vài giọt màu xanh sẫm, lôi dịch từ từ bay đến trước mặt Lục Huyền. Lục Huyền cẩn thận lấy một giọt lôi dịch, linh thức phát hiện không có bất kỳ điều gì lạ lùng, sau đó nuốt chửng vào bụng. Dường như có dòng điện nhỏ chảy qua thân hình, liên tục rèn luyện các gân, mạch và cơ bắp của mỗi phần nhỏ trên cơ thể hắn. Hắn hít thở sâu vào, một luồng khí xanh nhạt như mũi tên bắn ra từ miệng, tan biến ở xa thành màu xanh sẫm lấp lánh bên trong. Loại lôi dịch màu xanh sẫm này thực sự là một loại bảo vật quý giá, khiến cho cơ thể hắn trở nên mạnh mẽ hơn, mỗi cử động đều trở nên mạnh mẽ hơn. Lục Huyền âm thầm tự nhủ, sau đó cất kỹ lại vài giọt lôi dịch màu xanh sẫm còn lại. Lôi hống thú, người dị chủng kia, nhìn thấy vậy, lại không kìm được việc đưa vài giọt lôi dịch màu xanh sẫm trước mặt hắn. Đủ rồi, không cần phải lưu luyến như vậy nữa. Lục Huyền nói, đặt lôi dịch vào một chiếc bình nhỏ bằng bạch ngọc, để vào túi đựng vật phẩm. Mặc dù không biết lôi dịch màu xanh sẫm này là gì, nhưng dựa vào suy đoán của hắn, nếu sử dụng để tăng cường tử vi huyền lôi quả và ất mộc thanh lôi đằng, chắc chắn hiệu quả sẽ không tệ. Còn có thể dùng để rèn luyện thân thể, không cần phải nói thêm. Lục Huyền nghiêm túc hỏi lôi hống thú. Về sau, nếu ta cần thêm một ít lôi dịch, liệu ngươi có thể dẫn ta đến lấy không? Sau khi nhiều lần tiếp xúc với yêu thú này, hắn đã hiểu rằng thẳng thắn sẽ tốt hơn là quanh co. Có thể. Lôi hống thú truyền đạt cho hắn một ý niệm rõ ràng. Lục Huyền mỉm cười, lưu luyến nhìn qua cổ lão ngọc khí. Nếu không phải vì duy trì mối quan hệ hữu nghị với dị chủng lôi hống thú và việc lâu dài đạt được màu xanh sẫm linh lôi cùng lôi dịch từ ngọc khí, ta đã sớm lấy cả ngọc khí đi rồi. Sau khi thu được khoảng 10 giọt lôi dịch màu xanh sẫm, Lục Huyền bay lên tầng trời thấp, cẩn thận thu thập linh lôi. Hắn dùng linh thức dẫn dắt một sợi linh lôi ở ngoài rìa màu xanh sẫm, nhẹ nhàng bao bọc nó bằng linh lực, từ từ áp súc lại. Linh lôi vốn rất táo bạo, áp súc vào quá trình bên trong một cách không cẩn thận, có thể làm nổ tung, nhưng may mắn Lục Huyền linh thức cường đại, sau cùng đã hợp kinh vô hiểm để tạo thành một viên lôi châu màu xanh sẫm. Nhắn cẩn thận lưu giữ và tiếp tục tạo ra viên lôi châu mới. Ngay khi anh đang cố gắng dẫn dắt áp suất để tạo ra viên lôi châu màu xanh sẫm, đột nhiên, Lục Huyền phát hiện ra một sự biến dạng ở lòng nồi bên ngoài. Anh quay đầu lại, chỉ thấy một con lôi hống thú to lớn từ cột đá phía sau bắt đầu lộ ra. Nhìn thấy Lục Huyền, lôi hống thú tỏ ra rất ngạc nhiên và hoảng hốt, đứng im tại chỗ, không kịp phản ứng, sau đó nổi giận và gầm lên một tiếng, trên cơ thể xuất hiện những tia sáng trắng lấp lánh. Khi chuẩn bị phóng ra cú tấn công lôi, đột nhiên, một tia sáng trắng xuất hiện, con lôi hống thú biến dạng đó đưa tay đập nó xa xôi, khiến nó rơi thẳng xuống đất. En con lôi hống thú biến dạng hận thù, hướng về phía con lôi hống thú mới nổi giận gầm lên. Thật là khó chịu. Từ âm thanh gầm nhỏ của nó, Lục Huyền cảm thấy một ý niệm như vậy. Anh cười, đặt thái ất lôi phù vào túi áo và rút lui. Không uổng công ta đã cho ngươi ăn nhiều linh quả linh tương như vậy. Hắn nhìn về phía dị chủng lôi hống thú, ánh mắt tràn đầy vui mừng. Trong tiếng lôi minh, đầu kia của lôi hống thú từ trong hố nhảy lên, thân sắc cảnh giác quan sát Lục Huyền, không ngừng quay đầu gầm lên hướng về dị chủng lôi hống thú, như thể đang chất vấn tại sao có tu sĩ nhân tộc lại có thể tiến vào nơi này. Dị chủng lôi hống thú hừ lạnh một tiếng, phun ra một đạo ngân bạch lôi quang từ mũi, trực tiếp đánh lùi đồng bọn. Lôi hống thú bên kia vô cùng tức giận gầm rú, nhưng lại không thể làm gì với dị chủng lôi hống thú, cuối cùng đành phải tức giận rời đi. Xem ra, dị chủng lôi hống thú kia ẩn chứa một tia khí tức lôi hủy, vô luận về địa vị hay thực lực đều muốn vượt xa ý đồ tập kích ta và đồng bọn. Lục Huyền thấy cảnh này, trong lòng âm thầm cảm khái. Đa tạ ngươi, ngươi tốt của ta. Chờ khi khí tức của lôi hống thú hoàn toàn biến mất, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một cái phấn nộn sung mãn mê tiên đạo, ném cho dị chủng lôi hống thú để giúp bản thân giải vây. Lôi Hống Thú nuốt cả vỏ lẫn hạt của mê tiên đào vào bụng, từ từ dạo bước đến nơi hẻo lánh bên trong để thưởng thức linh đào tươi ngon. Nhìn thấy vậy, Lục Huyền tiếp tục dẫn dắt màu xanh sẫm của linh lôi, áp sát từng mai lôi châu. Không cần phải chê biệt nhiều, lượng này đã đủ để thay thế những linh thực lôi khác trong động, có thể sử dụng trong 2-3 năm. Hắn xoay linh thức, nói nhỏ, trong động đầy linh thực lôi, nhu cầu lớn, nhưng màu xanh sẫm linh lôi này có công hiệu gấp mấy lần, tăng số lượng không ít, có thể sử dụng được hơn 2 năm rưỡi. Tốt, cảm ơn ngươi đã đưa ta đến đây, để ta thu thập được nhiều linh lôi như vậy. Lục Huyền vuốt nhẹ tóc trắng bạc của Lôi Hống Thú, vừa cười vừa nói. Hôm nay ta phải đi, lần sau khi quay lại, ta sẽ mang theo một ít đồ ăn ngon cho ngươi và đồng bọn của ngươi. Trong động không nhiều người, nhưng linh quả và linh tương vẫn đầy đủ. Hắn dựa vào kinh nghiệm trước đó, vượt qua cột đá cấm, bước vào biển sét bao la. Hư không hiểm mục ở không trung không ngừng qua lại. Lục Huyền vừa quan sát đồng tử xám trắng trong tay, một bên thì nhanh chóng di chuyển giữa những tia lôi điện. À, phía trước có bóng dáng tu sĩ. Từ tầm mắt của hư không yểm mục, Lục Huyền nhìn thấy vài tên tu sĩ đang đối diện với hai con lôi thú mà hắn không biết tên. Nhìn vào dung mạo và khí tức của họ, Lục Huyền nhận ra đây không phải là những người mà hắn quen biết. Hắn không muốn can thiệp vào chuyện của họ. Vì vậy, thân hình hắn được bao bọc bởi linh quang mờ ảo của Thanh Phù Vũ Y, giúp hắn thu liễm khí tức và đi vòng qua nhóm người đó. Khi tiến gần hơn, Lục Huyền cảm nhận được tình hình chiến đấu kịch liệt hơn trăm trượng phía trước. Hắn lại cảm thấy mình thật may mắn khi đã kết giao với dị chủng lôi hống thú. Nếu không có sự dẫn đường của chúng, việc tìm kiếm linh lôi sẽ trở nên khó khăn gấp nhiều lần so với trước đây. Chưa kể đến việc hắn sẽ không thể thu thập được những giọt lôi dịch quý giá. Trong quá trình tìm kiếm, hắn cũng có thể gặp phải các con lôi thú khác, hoặc những tu sĩ không có hảo ý, làm sao có thể dễ dàng đạt được những bảo vật mà hắn mong muốn trong lòng. Hắn thầm cảm khái trong lòng. Các ngươi trên lưng hải ra sức giết yêu, tìm kiếm bảo vật, chúng ta ở bản địa dẫn đầu đàn thú nhỏ tiến vào cấm địa và cuối cùng đã đạt được bảo vật. Tất cả chúng ta đều có một tương lai rực rỡ. Chương 612, Lục Huyền theo lối cũ, nhanh chóng chạy về hướng lôi hải biên giới. Hắn đã thu thập đủ màu xanh sẫm linh lôi, thậm chí còn vượt quá định mức với một chút chân quý lôi dịch. Hắn không muốn lãng phí thời gian ở lôi hải nữa, mà chỉ một lòng mong mỏi trở về động phủ. Về phần những tu sĩ lôi hải gặp phải trong tình huống ngẫu nhiên, hắn giữ nguyên tắc có thể tránh thì sẽ tránh, cố gắng không tạo ra tiếp xúc, chỉ cần tu sĩ không chủ động tới đối phó với hắn, hắn sẽ chẳng buồn dây dưa vào những rắc rối không đáng có. Ngay khi hắn di chuyển trong lôi hải, bất chợt nhận thấy một tín hiệu bất thường. Âm thanh bên tai giống như sóng biển vỗ về vang lên. Hỏng bét, đây có phải là đụng phải lôi bạo trong truyền thuyết không? Khi vừa mới vào lôi hỏa tinh động, hắn từng nghe kể rằng lôi hải thỉnh thoảng sẽ xảy ra lôi bạo. Hàng loạt lôi đỉnh như sóng biển cuốn trôi mọi thứ, nếu bị mắc kẹt trong đó, rất khó để thoát ra và chỉ có thể dựa vào nhục thân hoặc pháp bảo để chống đỡ. Âm thanh sóng biển càng lúc càng lớn, chỉ sau vài hơi thở, trước mắt hắn xuất hiện một vùng bạch quang mênh mông đang điên cuồng lao về phía hắn. Bạch quang tốc độ thực sự quá nhanh, không thể lui lại. Lục Huyền dự định sử dụng thổ hành châu cùng thổ nguyên bí sách để trốn vào trong nham thạch. Trong lôi hải nham thạch chỉ có một tầng nông cạn, thậm chí có những khu vực gần như không có. Dường như chỉ có thể chống đỡ được. Hy vọng vận khí không xấu, có thể vượt qua đợt này. Lục Huyền nhìn vào bộ lôi hỏa lệnh vỡ vụn trong tay, ý niệm trong lòng nhanh chóng quay ngược trở lại. Khi tâm niệm vừa chuyển động, một vật màng đất khôi lỗi xuất hiện trước mặt anh, biến lớn cực nhanh, bao phủ Lục Huyền bên trong. Đó chính là ngũ phẩm bảo vật khôn thổ linh khôi, mở ra từ bên trong địa hoàng táo chùm sáng, được tạo thành từ 5 phần khôn thổ khôi tinh kết hợp với nhau, có khả năng phòng hộ mạnh mẽ. Với ngũ phẩm bảo vật này, tăng thêm sức mạnh bản thân, chắc chắn có thể chống lại sự xâm nhập của lôi bạo, không thì sẽ rơi vào tình thế tử vong không cứu vãn mà các tu sĩ trúc cơ khác đã gặp phải. Tất nhiên, mối liên kết với tu sĩ trúc cơ trong lôi hải không dứt, vậy nên đã nói rõ rằng lôi bạo có sợ hãi, nhưng ít nhất vẫn còn một chút hy vọng sống sót. Lục Huyền nghĩ trong lòng. Trong chốc lát, vô số lôi mang như sóng biển ập xuống, hung hãn đập vào người Lục Huyền. Thân thể hắn lập tức trở nên cháy đen một mảng, nhưng dưới tác dụng mạnh mẽ của thái tuế nhục, chỉ trong chớp mắt, hắn đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Trên khôn thổ linh khôi xuất hiện một lớp linh quang màu vàng nhạt, ngăn chặn những cơn lôi bạo bên ngoài. Vô số lôi quang đánh vào vòng bảo hộ bằng linh khí màu vàng, khiến Lục Huyền cảm thấy như đang ở trong một chiếc thuyền con giữa bão tố, chìm nổi theo những cơn sóng lôi đỉnh, nhưng tạm thời vẫn an toàn vô sự. Đúng lúc này, tiếng gầm quen thuộc từ lôi đỉnh Hải Dương vang lên. Âm thanh đó giống như tiếng nổ của lôi đỉnh, nghe có vẻ vội vã. Hứ, ở đầu kia là dị chủng lôi hống thú. Lục Huyền tự hỏi trong lòng, không hiểu sao nó lại xuất hiện ở đây. Cảm nhận được sự gần gũi của lôi hống thú, hắn lập tức thu hồi khôn thổ linh khôi. Chỉ trong chớp mắt, hình ảnh quen thuộc của lôi hống thú đã xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Nhìn thấy Lục Huyền an toàn, nó gầm nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo niềm vui sướng. Người nói muốn đưa ta ra khỏi vùng lôi bạo này sao? Lục Huyền cũng gào lên, truyền đạt ý nghĩ của mình tới nó. Lôi hống thú vội vã gật đầu, biểu thị mình hoàn toàn tự tin có thể ngay lập tức thoát ra khỏi cơn lôi bạo. Vậy thì nhờ ngươi. Mặc dù Lục Huyền có đủ lòng tin vào khả năng sống sót trong cơn lôi bạo, nhưng nếu có phương pháp nào tốt hơn và ít tốn sức hơn, anh vẫn rất mong muốn. Dị chủng lôi hống thú gầm lên một tiếng, thân thể nó hiện lên một lớp ngân bạch lôi quang. Ánh sáng lôi quang ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng tạo thành một quả cầu lôi lớn, bao bọc lấy Lục Huyền và đưa anh đi xa trong chớp mắt. Thực sự là nhanh chóng lôi độn chi thuật. Lục Huyền vừa nghĩ đến điều đó, thì ngay lập tức nhận ra mình đã đặt chân vào một không gian hoàn toàn mới. So với cơn lôi bạo cuồng loạn trước đó, nơi đây hiện lên vẻ yên bình, với những quả cầu lôi nhỏ từ từ trôi nổi trên không trung. Trên mặt đất, cảm nhận được sự hiện diện của một khí tức lạ xâm nhập vào lãnh thổ của mình, hàng chục con lôi hống thú từ các nơi xuất hiện. Chúng đều nhìn về phía Lục Huyền với vẻ đề phòng. Tiếng gầm của chúng vang lên liên tục, rõ ràng truyền đạt ý uy hiếp. Đầu kia, một con lôi hống thú dị chủng vọt tới trước mặt đồng tộc, thanh âm gầm nhẹ, đầy vội vàng. Hắn không giống như những tu sĩ khác. Lục Huyền nghe thấy âm thanh đó và cảm nhận được ý nghĩa bên trong. Sau khi lôi hống thú dị chủng liên tục trấn an và giải thích, nhiều con lôi hống thú, dù kích thước không đồng đều, mới bắt đầu tin tưởng Lục Huyền, nhìn chằm chằm vào vị khách bất ngờ này với ánh mắt tò mò. Các vị, vừa mới đến, xin đừng có chút không thành kính nào với linh quả. Lục Huyền từ túi trữ vật lấy ra một lượng lớn băng hỏa linh quả, lần lượt đưa cho từng con lôi hống thú trước mặt. Các lôi hống thú hít hà, xác nhận không có gì bất thường, sau đó đồng loạt nuốt linh quả. Vì thực vật sinh trưởng tại lôi hải không nhiều, nên sau khi ăn liệt diễm quả và băng la quả, ánh mắt của đông đảo lôi hống thú hướng về phía Lục Huyền, chứa đựng nhiều thiện cảm hơn. Tiểu tu sĩ từ đâu tới vậy? Ngay lúc Lục Huyền đang dần xây dựng tình cảm sâu sắc với các lôi hống thú, bỗng nhiên một tiếng gầm lớn như sấm vang lên bên tai. Trong lòng hắn nhảy một cái, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một dáng vẻ thân thể lớn như núi của một con dị thú vô thanh vô tức đang hướng về phía hắn đi tới. Dị thú giống như một con trâu đen, đôi sừng sắc bén, khi di chuyển nhanh như cơn gió to, tiếng giống vang lên như tiếng sấm. Vãn bối Lục Huyền xin được ra mắt tiền bối. Lý do khiến ta quấy rầy đến tiền bối là vì vãn bối và người quen thân lôi hống thú có mối quan hệ giao tình. Khi hắn thấy vãn bối bị vây trong lôi bạo, đã tự nguyện ra tay giúp đỡ và đưa vãn bối đến đây. Lục Huyền chỉ về phía dị chủng lôi hống thú kia. Nói về dị thú, cái kia ít nhất cũng là ngũ phẩm tu vi. Nếu con dị thú này thực sự là lôi hủy trong truyền thuyết, hoặc là một dòng máu trực thuộc lôi hủy, thì thật khó nói. Tiểu gia hỏa ơi, tiểu gia hỏa, ngươi đã gây ra cho ta bi kịch. Trái tim Lục Huyền trong lòng thở dài một cái. Ban đầu, nhờ vào thân thể mạnh mẽ, cùng với đồ trang sức đông đảo, mới có thể sống sót yên bình từ bên trong lôi bạo. Có thể cái này kết giao không lâu với dị chủng lôi hống thú, nhận ra rằng mình đang ở trong tình huống hiểm nguy, trong cơn lôi bạo đã cố gắng tìm kiếm bản thân, đồng thời thi triển rất nhiều lôi độn thuật pháp đưa mình vào lĩnh vực của bầy lôi hống thú. Sau đó, trước mắt xuất hiện một đầu dị thú chí ít thuộc ngũ phẩm, hoặc thậm chí còn cao hơn, đầy thần bí. Tâm trạng của ta tuy nghĩ như vậy, nhưng không hề oán trách gì cả. Dù sao, việc đầu dị chủng lôi hống thú có thể phát ra nguy hiểm để giúp đỡ mình đã là điều cực kỳ khó khăn, và tình huống hiện tại cũng hoàn toàn bất ngờ. Hiện tại, chỉ có thể dựa vào mối quan hệ với đầu lôi hống thú có huyết mạch lôi hủy và những bảo vật trên người mình để vượt qua thử thách này. Trong khi ta suy nghĩ miên man, đầu dị chủng lôi hống thú vui vẻ chạy đến bên một chân thanh ngưu dị thú, không ngừng thì thầm, giống như đang nũng nịu. Thấy cảnh tượng này, lòng ta cũng yên tâm hơn phần nào. Hóa ra, chính là tiểu tu sĩ này. Trước đây ta đã nghe tiểu gia hỏa này nhắc đến ngươi, nói rằng ngươi từng cho nó cùng đồng tộc ăn không ít món ngon. Ngươi đến chính là khách, hãy ở đây nghỉ ngơi một lúc đi. Một giọng nói chậm rãi đầy uy hiếp phát ra từ chân độc giác dị thú lớn. Chương 613. Lục Huyền nghe được lời nói của dị thú, trong lòng lập tức yên tâm rất nhiều. Chỉ cần thực lực của nó không phải bí ẩn và không có ác ý đối với mình, thì cả hai có thể bình an vô sự, bản thân cũng không cần phải vận dụng các loại bảo vật trong tay. Hắn suy nghĩ một hồi, từ túi trữ vật lấy ra vài bình ngọc tẩy linh lộ, linh lực nâng lên, đưa đến trước mặt con cự thú màu xanh cao lớn. Tiền bối, đây là vãn bối, trong lúc rảnh rỗi ủ chế một loại linh dược, tên là ngọc tẩy linh lộ. Vị của nó không tệ, còn có thể gột rửa và loại bỏ khí tức dị chủng trong người. Kính mời tiền bối nếm thử. Con dị thú to lớn tựa như núi nhỏ liếc nhìn ngọc tẩy linh lộ rồi từ tốn nói. Với kinh nghiệm của nó, chỉ cần nhìn qua một cái là đã nhận ra linh dịch này không có bất kỳ vấn đề gì. Ngay sau đó, nó nuốt luôn cả bình ngọc cùng với ngọc tẩy linh lộ vào bụng. Hương vị cũng không tệ lắm. Nó hướng về phía Lục Huyền nói, rồi dẫm chân lên những đường lôi đỉnh, tiến vào một chỗ lôi chỉ, ghé vào bên trong, giống như một tòa núi nhỏ nhô lên. Rất nhanh, tiếng thở hào hển vang lên, xác nhận âm thanh ngáy như sấm. Mỗi hơi thở như tiếng nổ lôi vang vọng, lan tỏa ra xa không biết bao xa. Việc chơi đùa trong lôi hống thú đã trở thành thói quen của Lục Huyền, hắn tự mình vui vẻ chơi đùa. Lớp màng linh khí của Lục Huyền bao phủ một cách mỏng manh, sau đó từ từ thích ứng. Anh nhìn thấy không xa phía trước, đã bước vào trạng thái ngủ đông của loài thú huyền bí, lòng hiếu kỳ thực sự không thể kìm nén, tâm trí tập trung vào cơ thể. Chốc lát sau, một ý niệm hiện ra trong đầu anh ngay lập tức nhận ra tình huống cụ thể liên quan đến loài thú này. Thượng cổ dị thú thanh giác lôi hủy, thực chất là một loài thú có huyết mạch trực thuộc thượng cổ, chuyên trưởng các loại lôi pháp mạnh mẽ. Sau hàng ngàn năm tồn tại, nó đang bước vào giai đoạn suy vong, cơ thể dần ngưng sản sinh ra lôi tử tinh. Lôi tử tinh là khí nội tinh của thanh giác lôi hủy tiêu tán, biến chất cơ thể thành một loại vật chất đặc biệt, khó tan rã, có thể hỗ trợ tu luyện lôi pháp và chế tạo pháp khí. Thất phẩm yêu thú. Trái tim của Lục Huyền đầy sợ hãi. Trước mắt, con cự thú màu xanh này có thực lực còn kinh khủng hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ đây là một yêu thú ngũ phẩm hoặc lục phẩm, và rất tự tin vào khả năng của mình. Nếu xảy ra tranh đấu với yêu thú ngũ phẩm, hắn có thể dựa vào bảo vật trên người để tiêu diệt nó. Đối với lục phẩm, không nói đến việc có thể chiến thắng, nhưng ít nhất cũng có khả năng đào thoát không nhỏ. Còn về phần thất phẩm, điều đó có nghĩa là nếu con thanh giác lôi hủy này muốn gây bất lợi cho hắn trong cuộc chiến trực diện, hắn sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng. May mắn thay, con lôi hống thú dị chủng đã giúp hắn nâng cao cơ hội, khiến cho con thanh giác lôi hủy này không phải là một yêu thú quá hung ác. Lục Huy thầm suy nghĩ trong lòng. Tuy nhiên, từ những thông tin hắn nhận được, con thanh giác lôi hủy này đã sống qua hơn vạn trẻ nên sinh mệnh đang dần bước vào giai đoạn suy vong. Yêu thú thất phẩm, dù mạnh đến đâu, cũng không thể làm gì khi tuổi thọ sắp hết. Chúng chỉ có thể nhìn bản thân từng chút tiến gần đến cái chết. Lục Huy không khỏi cảm thấy chạnh lòng trước điều đó. Trước khi thất phẩm dị thú nhắc nhở anh, con đường đại đạo xa xôi lại gian nan, bản thân cự ly kết đan vẫn còn một khoảng cách, chắc chắn không thể buông lỏng tới được. Còn đối với lôi tử tinh, Lục Huyền nhìn về phía thanh giác lôi, hủy đang trong trạng thái ngủ đông, hai mắt phát ra một tầng ánh sáng mờ ảo, thi triển phá vọng đồng thuật, phát hiện trên cơ thể từng khối hầu như không có vật chất đặc biệt. Cha ngươi đã dạy ngươi nhìn thấy một con thú thất phẩm như vậy sao? Lục Huyền nói lớn như tiếng sấm trong thức hải. Xin lỗi tiền bối. Trong lòng, anh vội vàng nói. Chỉ là sau nhiều năm liên kết với linh thực và linh thú, đã nghiên cứu rất nhiều linh thú cổ điển, mơ hồ nhận ra điểm gì đó lạ trên cơ thể tiền bối. Có điều gì đột ngột xảy ra, mong rằng tiền bối đừng trách. Nó, liệu ngươi có thể nhìn thấy lôi tử tinh trên ta à? Thanh giác lôi hủy nói với một phần kinh ngạc trong giọng điệu. Đứng dậy, con mắt to gắt nhìn chằm chằm vào Lục Huyền. Vậy mới gọi là lôi tử tinh. Vãn bối chỉ có thể nhìn ra một chút manh khóe, nhưng không hiểu vì sao với thực lực của tiền bối, việc thanh lý chúng hẳn sẽ rất đơn giản. Tại sao tiền bối lại để cho chúng tự do sinh trưởng và không ngừng lớn mạnh như vậy? Lục Huyền gặp thanh giác lôi hủy, không hề tỏ ra tức giận mà cả gan, hiếu kỳ hỏi. Những vật ấy vốn được hình thành từ yêu lực và nhục thân của ta, gắn liền với cơ thể ta, nên việc thanh lý chúng không hề dễ dàng. Đương nhiên, điều quan trọng hơn là thực lực của ta thường ngày không bị ảnh hưởng nhiều bởi chúng. Nên ta cũng lười biếng trong việc thanh lý bọn chúng, chờ đến khi tọa hóa, còn có thể thuận lợi làm phần mộ. Thanh giác lôi hủy bình thản nói. Theo ý kiến của vãn bối, vẫn nên thanh lý những vật ấy cho hợp lý. Mặc dù chúng đã hòa là một thể với tiền bối, nhưng theo một khía cạnh nào đó, chúng cũng được xem như là một dạng vật chất chất đặc thù, nếu cứ lưu giữ trên người sẽ có ít nhiều ảnh hưởng. Hơn nữa, với thực lực của tiền bối, nếu thật sự tọa hóa, những vật kia có thể thu hút những kẻ lòng dạ khó lường, gây ra những chuyện không hay. Sau khi Lục Huyền suy tư một lúc, hắn lên tiếng đề nghị. Ngươi nói có mấy phần đạo lý, không bằng ngươi tới giúp ta thanh lý mất bọn chúng. Thanh Giác Lôi Hủy đáp lại ngay. Cái kia tha thứ vãn bối vô lễ. Lục Huyền cắn răng, bay đến Thanh Giác Lôi Hủy và tựa như núi nhỏ trước mặt. Trái tim của hắn lúc này rất nao lòng. Dù sao, dù là một đầu thất phẩm yêu thú, nhưng bản thân anh vẫn mạnh mẽ. Một cú chụp từ bàn tay của Thanh Giác Lôi Hủy có thể kết thúc cuộc sống của anh chỉ trong nháy mắt, chỉ để lại một xác thi thể. Anh nhận ra rằng anh đã bước vào giai đoạn suy vọng và không thể đối đầu với Thanh Giác Lôi Hủy. Không có việc gì, không có việc gì. Dù là ngươi là một đầu thất phẩm yêu thú, còn không phải ngoan ngoãn đến làm cho ta thanh trừ tạp chất. Anh tự an ủi mình trong lòng. Anh nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, tập trung vào việc tìm kiếm lôi tử tinh được giấu trong cơ thể của Thanh Giác Lôi Hủy. Da của Thanh Giác Lôi Hủy màu xanh như nham thạch, cứng chắc cùng với cơ bắp và gân cốt không khác biệt so với lôi tử tinh, chỉ khác biệt ở khí tức hơi. Lục Huyền vận chuyển phá vọng đồng thuật, cẩn thận tìm kiếm từng mảnh khu vực xung quanh núi nhỏ. Cuối cùng, hắn đã tìm thấy một khối. Trong lòng vui mừng, bàn tay hắn lóe lên ánh sáng xanh ngọc, giống như một lưỡi dao sắc bén, cẩn thận phá bỏ khối lôi tử tinh màu xanh đó. Sau khi cạo xuống một lớp dày, hắn còn phát hiện bên dưới là một lớp mỏng manh lôi tử tinh hòa quyện cùng huyết nhục. Hắn chăm chú dùng linh thức kiểm tra, liên tục thanh lý toàn bộ chúng cho đến khi hoàn tất. Khi đã thành công việc thanh lý khối lôi tử tinh đầu tiên, Lục Huyền cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, như thể một gánh nặng đã được trút bỏ. Hắn tiếp tục mô phỏng theo cách đó, tìm kiếm những lôi tử tinh hòa cùng huyết nhục trên thân thể Thanh Giác Lôi Hủy, không ngừng cạo bỏ từng lớp một. Công việc thanh lý này nhìn thì đơn giản, nhưng với những tu sĩ bình thường mà nói, lại khó khăn như trèo lên trời. Đầu tiên, cần có thị lực cực kỳ mạnh mẽ để phát hiện và phân biệt Thanh Giác Lôi Hủy hòa thành một thể với lôi tử tinh. Tiếp theo, cần có linh thức cường đại để phân rõ lôi tử tinh và các giới hạn của huyết nhục. Cuối cùng, cần phải có một cơ thể cường tráng. Nếu không, rất khó để bóc tách từng mảng lôi tử tinh ra. Nếu sử dụng các pháp khí sắc bén, việc khống chế sẽ không tinh diệu bằng và có thể gây tổn thương cho Thanh Giác Lôi Hủy. Chương 614. Theo phát hiện, số lượng lôi tử tinh bị thanh lý ngày càng tăng, Lục Huyền dần dần chìm đắm trong công việc này, quên đi tất cả những thứ khác. Giờ phút này, hắn cảm thấy cảnh tượng trước mắt giống như video về việc thanh lý cá voi mà hắn đã xem ở kiếp trước, có vài phần tương tự. Đều là giữa những sinh vật khổng lồ, với sự chênh lệch thực lực rõ rệt. Những con yếu hơn đều dễ dàng bị thanh lý hơn. Điều này khiến trong lòng hắn nảy sinh một cảm giác kỳ lạ và hoang đường của thành tựu. Sau gần 2 canh giờ, trên mặt đất đã chất đầy hàng trăm cân. Lôi tử tinh bị phá vỡ. Lục Huyền lại cẩn thận kiểm tra thêm 2 lần nữa, xác nhận rằng Thanh Giác Lôi Hủy trên cơ thể không có bất kỳ điều gì dị thường. Với vẻ ngoài thỏa mãn nhưng cũng có phần mệt mỏi, hắn từ từ hạ xuống từ không trung. Cảm ơn tiểu hữu đã giúp ta thanh lý những tạp chất này. Thanh Giác Lôi Hủy vang lên một cách ồm ồm, âm thanh như sấm rền. Những sinh vật này, do đặc tính riêng biệt, thường được coi là một phần của cơ thể lôi tử tinh, và việc thanh lý chúng rất phức tạp, do đó nó đã cho phép chúng tự do sinh trưởng. Không nghĩ tới, hôm nay lại đụng phải vấn đề này với trúc cơ tiểu tu sĩ sau, và vấn đề này dường như đã được giải quyết một cách nhẹ nhàng. Tiền bối không cần phải khách khí, có thể vì tiền bối đã ra sức trâu ngựa, đó là vinh dự của tiền bối. Lục Huyền vội vã cúi đầu nói, những vật phẩm trên đất lôi tử tinh anh cũng có thể mang đi. Chắc chắn có thể sử dụng để hỗ trợ tu luyện công pháp hoặc để chế tạo pháp khí vật liệu, Thanh Giác Lôi Hủy nói một cách trầm giọng. Với nhiều bảo vật quý giá như vậy, tiền bối không lẽ không có ý định gì? Lục Huyền có chút xấu hổ nói. Lần này, anh sẽ nhờ ngươi giúp ta thanh lý bọn thù lao đó. Dù với ta, chúng chỉ là một chút da chết, không có ý nghĩa gì. Vậy thì tiền bối không cần phải khách khí. Lục Huyền giả vờ do dự một lúc, sau đó biểu thị sự cảm kích sâu sắc đến Thanh Giác Lôi Hủy, đem toàn bộ lôi tử tinh thu vào túi trữ vật, từ ngón tay lớn đến nhỏ đều không bỏ sót. Không thể để cho tiền bối và lôi hống thú phải lo lắng về bất kỳ rác rưởi nào. Trong lòng, anh âm thầm nghĩ, quanh lôi trì một vòng, rồi cuối cùng nhặt toàn bộ lôi tử tinh trước khi rời đi. Lấy phỏng đoán của hắn, lôi tử tinh không chỉ có thể hỗ trợ tu luyện lôi pháp thần thông và luyện chế pháp khí, mà còn có khả năng tạo ra linh dược đặc thù giúp tăng tốc độ sinh trưởng của các loại thực vật thuộc lôi. Sau khi nhặt được lôi tử tinh, Lục Huyền do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định không lấy ra khỏi thao trùng nang dị thọ bàn đảo. Khi hắn đút thanh giác lôi hủy ngọc vào trong, cảm nhận được rằng nó còn lại không nhiều thọ nguyên, đã đến thời khắc hấp hối, nên mới có thể ngưng kết ra loại vật chất lôi tử tinh đặc biệt này. Việc tùy tiện lấy ra dị thọ bàn đào rất có thể sẽ khiến thanh giác lôi hủy nghi ngờ. Dù sao, Lục Huyền có thể nhận thấy trên cơ thể lôi tử tinh có vẻ như là tình trạng khó hiểu. Chỉ cần người am hiểu hơn một chút thì sẽ dễ dàng phát hiện ra. Nếu như họ hiểu rằng thọ nguyên của thanh giác lôi hủy không còn nhiều thì sẽ càng khó giải thích, và lòng tốt của hắn có thể dẫn đến những rắc rối không mong muốn. Hơn nữa, giữa hai bên chỉ gặp nhau một lần, Lục Huyền không dám chắc chắn rằng thanh giác lôi hủy sẽ không trở mặt khi nhìn thấy dị thọ bàn đào có thể gia tăng thọ nguyên. Cẩn thận suy nghĩ, hắn vẫn quyết định thu lại dị thọ bàn đào trước, chờ đợi thời cơ phù hợp khi sức mạnh của mình mạnh mẽ, và có vẻ như lấy ra cho ông lão thanh giác lôi hủy là điều đúng đắn. Hắn đợi ở lãnh địa của lôi hống thú nửa ngày. Khi thấy tình hình bình ổn trở lại, liền tiến tới trước mặt thanh giác lôi hủy. Kính cẩn thi lễ. Tiền bối, ta muốn xin phép rời khỏi động phủ. Cảm ơn tiền bối và gia đình ngài đã giúp đỡ ngắn gọn ta, để ta có thể vượt qua lôi bạo mà không gặp bất kỳ tổn thương nào. Chúng ta sẽ gặp lại sau, hãy cùng nhau vui vẻ. Ngươi, người trẻ tuổi này, không giống như hầu hết đồng loại của ngươi, chỉ biết đến việc giết chóc và cướp bảo, giống như số phận của hai loại sinh vật ở chung, hoặc là giết yêu thú, hoặc là bị yêu thú giết chết. Thanh giác lôi hủy nói một cách xúc động. Trong cuộc sống đầy nguy hiểm của nó, đã gặp rất nhiều tu sĩ Lục Huyền như vậy, hoặc là chạy trốn ngay khi thấy, hoặc là dũng cảm đấu tranh, cố gắng giết chết chúng. Gặp phải Lục Huyền như vậy vẫn là một lần đáng sợ. Vì vậy, nó cảm thấy có chút thiện cảm đối với Lục Huyền. Tiền bối quá lời rồi, với thực lực của vãn bối, làm sao dám có ý định đánh tiền bối chứ? Lục Huyền khẽ cười nói, ha ha ha. Thanh giác lôi hủy nghe vậy, không khỏi lớn tiếng cười vang vọng như sấm rền. Nếu lần sau còn nghĩ tới, có thể dẫn theo tiểu bằng hữu này vào đây. Đến lúc đó, hãy giúp ta dọn dẹp một chút cái đồ bỏ lôi tử tinh đó nhé. Vãn bối xin tuân mệnh. Lục Huyền vội vàng tỏ thái độ. Có thể nhân cơ hội này ôm được thất phẩm yêu thú, hắn đương nhiên cầu còn không được. Hắn hướng thanh giác lôi hủy cáo tử, để đầu kia cho ăn vài lần dị chủng lôi hống thú, trước khi mang bản thân ra ngoài. Tốt lắm, đến đây là đủ rồi, xin từ biệt. Lần sau tới, sẽ mang cho ngươi nhiều linh quả và linh tương ngon hơn nữa. Khi gần tới lôi hải ngoại vi, Lục Huyền hướng về dị chủng lôi hống thú mà nói. Lôi hống thú gầm nhẹ một tiếng, đưa mắt nhìn Lục Huyền khi anh rời đi, âm thanh bên trong có phần quyến luyến. Lục Huyền hành tẩu giữa những tia lôi điện nhỏ bé, linh thức cẩn thận quan sát xung quanh mọi thứ. Sau khi lôi bạo tàn phá, ánh mắt chiếu tới, trong lôi hải chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, chỉ có lôi mang vẫn như cũ. Khi đang di chuyển trong lôi mang, linh thức của hắn đột nhiên phát hiện một khí tức quen thuộc. Chưa kịp xác nhận rõ ràng, hắn đã thấy một thanh niên tu sĩ với vẻ ngoài thật thà đang vội vã chạy đến. Đó chính là Trương Chí Tông, người đã mời hắn cùng đi thăm dò bí cảnh ở lối vào lôi hải. Nhưng lúc này, chỉ có một mình Trương Chí Tông, còn ba tu sĩ trước đó thì không thấy đâu. Lục đạo hữu, thật là trùng hợp, lại gặp được ngươi ở đây. Trương Chí Tông vui mừng nói. Trương đạo hữu, chào ngài. Lục Huyền đáp, đồng thời lùi lại vài bước để giữ khoảng cách. Sao ngươi chỉ có một mình? Ba người kia đâu? Lục Huyền hỏi. Chúng ta trong lúc thăm dò bí cảnh, gặp phải cơn lôi bạo kinh khủng, bị chia tách ra bởi vô số lôi đỉnh. Cuối cùng ổn định lại, chỉ còn lại mình ta ở đây, trong lúc nhất thời, không thể tìm thấy ba người còn lại. Tuy nhiên, với tu vi của họ, tự vệ chắc hẳn không có vấn đề gì. Trương Chí Tông giải thích, vừa cười vừa nói. Chỉ cần họ bình an là tốt rồi. Lục Huyền gật đầu. Lục đạo hữu, chúng ta có động phủ không xa lắm, chi bằng kết giao cùng về, trên đường có thể chăm sóc cho nhau thì tốt hơn. Trương Chí Tông lên tiếng đề nghị. Được vậy theo lời đạo hữu. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Hai người đi một trước một sau, chú ý quan sát xung quanh, cùng nhau tiến về hướng lối vào lôi hải. Chàng trai đi sau Lục Huyền, cái ót vô tình toát ra một làn khói đen nhàn nhạt. Trong làn khói đó, hình ảnh những khuôn mặt mờ ảo hiện lên. Trên tay hắn, thanh trường kiếm đang tỏa ra linh quang ngày càng mãnh liệt, ngay lúc sắp đâm vào Lục Huyền từ phía sau. Bỗng nhiên, trong mắt xuất hiện một tia sáng trắng bạc, một cơn lốc phù văn huyền bí lao vút vào đầu hắn như một tia chớp. Thần hồn đau đớn một hồi, cảm giác như bị chia cắt thành hai phần. Chưa kịp phản ứng, một thanh kiếm kim hoàng rộng lớn mang theo hình ảnh khổng tước xẹt qua cổ hắn, đầu lâu bay vọt lên trời cao. Những khuôn mặt mờ ảo lập tức tan biến giữa không trung. Lớn mật tà ma, ta chỉ cần nhìn là biết ngươi không phải người. Lục Huyền giận dữ quay lại hét lên. Ngay sau đó, một tia sáng lấp lánh ngọc lục phát ra, bên ngoài xuất hiện một lượng linh lực trắng tinh khôi. Linh lực mang trong mình sức mạnh thánh thiện, nhảy nhót giữa không trung, mơ hồ u ám, khiến khuôn mặt của người chạm vào nó trở nên sáng bừng dưới ánh nắng chói chang, rồi nhanh chóng tan biến. Ấn trước mắt, chỉ còn lại một viên linh lực tròn trên mặt đất, quay cuồng và dừng lại ở vị trí ban đầu, vẫn giữ nguyên sự uyển chuyển trong cử động tấn công không có đầu. Chương 615. Tại thời điểm xác nhận Trương Chí Tông đã chết không thể sống lại, Lục Huyền tiến tới bên xác của hắn với vẻ mặt không hề thay đổi. Ngay khi chạm trán Trương Chí Tông trong một khoảnh khắc, Đạp Vân Xá Lỵ lập tức nhận ra trên người hắn có một mùi tà ma nồng đậm, khiến cho Lục Huyền tự nhiên nâng cao cảnh giác lên mức tối đa. Khi vừa phát hiện điều bất thường từ Trương Chí Tông, Lục Huyền liền hành động nhanh chóng, sử dụng lôi đình thủ đoạn để triệt để tiêu diệt hắn. Sau đó, Lục Huyền quan sát xung quanh, xem liệu có đồng bọn nào của hắn hay không. Trên không trung, dưới sự điều khiển của linh thức Lục Huyền, hư không yểm mục nhanh chóng xuyên qua, lấy Lục Huyền làm trung tâm để kiểm tra một lần nữa, nhưng không phát hiện thêm ba tên tu sĩ hay bất kỳ ai khác. Thật khó hiểu khi có nhiều tu sĩ như vậy mà lại chỉ muốn thông qua việc cướp bóc người khác mà không làm gì cả. Chẳng lẽ những linh thực sư này lại dễ dàng bị bắt nạt đến thế sao? Sau khi xác nhận không có bất kỳ điều gì bất thường, Lục Huyền thở dài trong lòng và tiến về phía thi hài không đầu trước mắt. Túi trữ vật của hắn đâu rồi? Gương mặt hắn hiện lên một tia ngạc nhiên, cẩn thận tìm kiếm một hồi nhưng vẫn không tìm thấy túi trữ vật trên người Trương Chí Tông. Có điều gì đó lạ. Lục Huyền trầm ngâm nói. Thường thì tu sĩ sẽ không mang bảo vật quý giá theo trong người, nhưng tuyệt đối sẽ có ít nhất một cái túi trữ vật để tiện cho việc ra ngoài khám phá bí cảnh. Thi hài trên không có túi trữ vật, điều này chỉ có hai khả năng. Một là Trương Chí Tông có một kiện phẩm giai cực cao không gian bảo vật mà Lục Huyền không thể phát hiện được. Khả năng thứ hai là túi trữ vật đã bị người khác cướp đi, và việc này xảy ra với Trương Chí Tông, một tu vi bình thường tán tu, có khả năng này cao hơn một chút. Lục Huyền suy nghĩ trong lòng, liên tưởng đến tên thanh niên có tà ma khí mà anh gặp ở cửa thông đạo. Anh cũng nghĩ đến việc Trương Chí Tông bị tấn công trước đó, có khả năng rằng tình huống này liên quan đến thanh niên kia. May mà thi hài cũng không tồi lắm. Lục Huyền lạc quan nghĩ trong lòng. Trúc cơ sau khi tu sĩ huyết nhục, hài cốt, đối với những tinh thực tà dị từ âm phủ linh điền, có thể coi là phân bón chất lượng tốt nhất. Hắn dùng phù lục phong ấn hai bộ phận cơ thể, cho vào thao trùng nang, sau đó nhanh chóng tiến về hướng cửa thông đạo. Khi trở về động phủ thuận lợi, Lục Huyền kiểm tra một lượt bên ngoài trận pháp của động, xác nhận không có bất kỳ dấu hiệu dị thường nào, yên tâm bước vào bên trong. Trong lần này đi sâu vào lôi hải, nhờ có dị chủng lôi hống thú mà hắn đã thu hoạch được nhiều đồ tốt ngoài dự kiến. Về đến phòng, Lục Huyền bắt đầu kiểm kê những gì mình đã mang về. Có một ít linh lôi thông thường, cùng với mấy chục viên lôi châu đặc biệt được hình thành từ linh lôi màu xanh sẫm, hơn 10 giọt lôi dịch màu xanh sẫm và hàng trăm cân lôi tử tinh từ thất phẩm thanh giác lôi hủy mà ra. Điều quan trọng nhất là hắn đã thu được sự tín nhiệm từ thất phẩm thanh giác lôi hủy. Đây mới thực sự là tài sản vô hình lớn nhất mà hắn đạt được. Trong lòng nghĩ đến, hắn đi tới linh điền trong động phủ, lấy từ túi trữ vật ra một viên lôi châu màu xanh sẫm. Hắn rót linh lực vào viên lôi châu, khiến nó dần vỡ vụn, biến thành một đám lôi khí màu xanh sẫm, và Lục Huyền khống chế chúng để rót vào trong linh chủng ất mộc thanh lôi đằng. Tâm thần tập trung vào linh chủng, có thể cảm nhận được đoạn thanh quang xanh sẫm ở dưới đạo màu xanh sâu, khiến cho không gian trở nên sống động hơn, phát ra một cảm giác mạnh mẽ của sự sống. Hiệu quả không tồi, thậm chí có thể so sánh với sức mạnh tự nhiên của linh lôi. Lục Huyền rất vui mừng khi thấy những linh lôi màu xanh sâu này. Cây linh lôi ất mộc thanh lôi đằng đã bắt đầu phát triển, chỉ cách tay hắn một cái nhấp nhô. Thêm vào đó, hiệu quả mạnh mẽ hơn của linh lôi dịch màu xanh sâu không chỉ giúp linh thực phát triển ở giai đoạn đầu, mà ở giai đoạn trung kỳ cũng không cần lo lắng về vấn đề gì. Trong lòng anh nghĩ đến, anh lại lấy ra một lượng lớn từ thanh giác lôi hủy trên người mình để chuyển thành lôi tử tinh. Anh cố ý chọn một ít thể tích nhỏ. Bàn tay biến thành ánh xanh ngọc, trực tiếp biến lôi tử tinh thành từng hạt cát đá màu xanh nhạt. Sau đó, anh đều đặn rải lên những cây linh thực linh điển thuộc linh lôi, thực hiện địa dẫn thuật, kết hợp cát đá xanh nhạt và linh nhưỡng là một. Khi hoàn thành việc nhập lôi tử tinh vào cát đá, Lục Huyền có thể cảm nhận được sự hài lòng khi nhận được các loại lôi thuộc linh thực như lôi bạo liên, tử vi huyền lôi quả. Cảm nhận được linh thực sinh cơ bừng bừng, hắn nhếch miệng cười, trong lòng cũng tràn đầy thỏa mãn. Sau khi trở về từ lôi hải, Lục Huyền lập tức khôi phục lại nhịp sống bình thường, chăm sóc ruộng vườn. Mỗi ngày, hắn đều muốn đi dạo quanh linh điền, thi triển linh vũ thuật và mộc sinh thuật nhiều lần để bồi dưỡng kỹ năng, đồng thời theo dõi trạng thái sinh trưởng của các loại linh thực. Khi phát hiện ra bất kỳ nhu cầu nhỏ nào, hắn luôn cố gắng hết sức để đáp ứng, đảm bảo cho linh thực có thể phát triển trong điều kiện tốt nhất. Ngoài ra, hắn còn chăn nuôi và đùa giỡn với những linh thú trong động phủ, luyện tập thần diễn kinh và phá vọng đồng thuật, hoàn thiện hai bộ ngũ phẩm kiếm quyết và chế tạo một số đan dược để đổi lấy linh thạch. Thời gian trôi qua nhanh chóng, hơn một tháng đã qua. Vào một ngày, khi hắn đang tuần tra tại linh điền, bỗng nhiên một âm thanh quen thuộc vang lên bên ngoài động phủ. Lục đạo hữu, có thể gặp tại động phủ không? Giọng nói nghiêm nghị, chính là Lôi Chính, người mà hắn đã có không ít giao lưu trước đây. Lục Huyền liền vội vàng đi ra đón tiếp. Lôi đạo hữu, đã lâu không gặp, gần đây sức khỏe thế nào? Hắn mở trận pháp, nhiệt tình chào đón Lôi Chính, cũng tốt. Lôi Chính nghiêm túc trên khuôn mặt gạt ra nụ cười nhẹ nhàng. Có việc đi ngang qua động phủ của đạo hữu, hắn liền muốn tới bái phỏng một chút. Hai người tiến vào bên trong tiểu viện. Lục Huyền mang tới linh quả và linh trà, ngồi xuống cùng Lôi Chính để trò chuyện. Động phủ của Lục đạo hữu, linh thực giống như càng ngày càng nhiều. Lôi Chính đảo mắt qua nhìn vào sương mù khói trắng linh thực, cảm khái nói. Thấy linh thực sư, khi nhìn thấy linh thực yêu thích, không nhịn được, sau khi ổn định tại lôi hỏa tinh động, ta đã khắp nơi tìm kiếm một chút linh trùng. Lục Huyền cười trả lời. Trong động phủ, phòng hộ trận pháp như thế nào? Lôi Chính đột ngột hỏi. Cũng không tệ. Dù sao linh thực này có vẻ như là toàn bộ tài sản của ta, vì vậy ta chú ý đến phá lệ đó. Trận pháp có thể ngăn chặn một số đạo trích và không sợ yêu thú xâm nhập vào linh điền, gây hại cho linh thực của ta. Lục Huyền suy đoán mập mờ nói, không tiết lộ rằng cả hai phòng hộ trận pháp đều là ngũ phẩm. Ngay cả những tu sĩ kết đan tiền kỳ cũng không thể phá vỡ trận pháp trong thời gian ngắn. Lúc trước, sau khi lôi hải dược viên một chuyến, hắn đã có chút tín nhiệm đối với Lôi Chính. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa thể hoàn toàn mở lòng để chia sẻ về tình trạng của hai tòa ngũ phẩm trận pháp. Lôi đạo hữu, sao lại hỏi thăm như vậy? Lục Huyền tò mò hỏi. Lục đạo hữu, có lẽ chưa biết gần đây lôi hỏa tinh động đã xảy ra vài sự kiện kỳ lạ. Có tà ma hoặc tà tu xâm nhập vào động phủ của các tán tu, hành động vô cùng tàn nhẫn, khiến cho những tu sĩ bên trong bị giết hại một cách dã man. Nghe nói tình trạng thi thể rất thê thảm, thần hồn thì bị câu đi không rõ tung tích, nhục thân chỉ còn lại một ít mảnh vụn, thật đáng sợ. Lục Huyền nghe vậy, sắc mặt hiện lên vẻ buồn bã, trong giọng nói lộ ra sự lo lắng. Vì vậy, Lục đạo hữu nên chú ý cẩn thận trong thời gian này, để tránh bị tà tu hoặc tà ma xâm nhập, gây tổn thương cho bản thân. Cảm ơn Lôi đạo hữu đã nhắc nhở. Lôi Chính chủ động nhắc nhở mình như vậy, khiến hắn cảm thấy sự tin tưởng của mình dành cho hắn là hoàn toàn không uổng phí. Chương 616, Lôi đạo hữu không cần phải lo lắng về Lục Mỗ. Tại hạ, trước đây đã đi Trích Tinh lâu Hải lâu thương hội và đã xuất thủ không ít cao giai linh thực, mua được một lượng lớn đan dược để tăng cường linh lực, nhờ vào sự may mắn của họ mà đột phá thành công đến cảnh giới trúc cơ, có thể nói là đã tăng thêm khả năng tự vệ. Lục Huyền nói chậm rãi, tự tu vi, tăng cường trận pháp phòng hộ và còn một chút phù lục cao cấp, nếu có tà tu xâm nhập, có lẽ sẽ bị ngăn chặn. Lục đạo hữu đã đột phá đến cảnh giới trúc cơ. Chúc mừng, chúc mừng. Lôi Chính nhìn sang Lục Huyền, mỉm cười nói. Cả hai đều đã hy sinh một chút tu vi, nhờ vào đan dược để tiến lên, hy vọng đạt được cảnh giới xa xôi, không giống như đại đạo của Lôi đạo hữu. Lục Huyền tỏ ra chút bất đắc dĩ. Việc đột phá đến cảnh giới trúc cơ viên mãn, bất kể phương pháp nào, đều là thành công đáng kể. Lục đạo hữu không nên coi thường bản thân. Lôi Chính nói từ tốn. Nếu đạo hữu phát hiện dấu vết của tà tu, có thể thông qua phù lục để gửi tin nhắn cho ta, ta sẽ hỗ trợ ngay lập tức. Trước đó, Lục Huyền đã tự mình trợ giúp, đến lôi hỏa tinh động tinh sứ Tề Vô Hành để giải quyết vấn đề với lôi dược điểu. Trong lòng hắn có chút cảm kích và cũng nhận ra tài năng của Lục Huyền trong việc sử dụng linh thực và linh thú. Vì vậy hắn có ý muốn kết giao với người này. Vậy thì đa tạ Lôi đạo hữu. Lôi đạo hữu đã đạt tới trúc cơ viên mãn và rất tinh thông lôi pháp. Với lời hứa từ ngươi, tất nhiên sẽ không sợ bất kỳ tà tu nào. Trên mặt Lục Huyền hiện lên một tia vui sướng. Hai người trò chuyện một lúc. À đúng rồi, Lục đạo hữu, ngươi còn nhớ trước đây ta từng nói về linh trùng không? Làm sao mà quên được, ta đã nhớ rất lâu rồi. Lục Huyền nghĩ thầm trong lòng. Hắn có chút ấn tượng. Thấy con cá sắp cắn câu, hắn thể hiện sự kiên nhẫn và giả vờ như không quan tâm, nói. Linh trùng này có chút đặc biệt, không chỉ vì nguồn gốc mà bản thân nó cũng cực kỳ hiếm thấy. Trong mắt Lôi Chính lóe lên một tia do dự, nhưng ngay sau đó, hắn lại khôi phục thần sắc kiên định. Lục đạo hữu có thể đã nghe nói về nho đạo tu sĩ chưa? Có nghe qua, hình như họ rất hiếm, quá trình tu hành của họ cũng rất chú trọng vào việc dưỡng khí. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, anh cũng mới đến Trung Châu sau khi nghe nói về sự tồn tại của các tu sĩ nho đạo tu hành. Các tu sĩ yêu cầu phải tinh thông bách gia chư tử, viết thi văn, rèn luyện tài hoa và văn khí trong lòng, chính khí và khả năng ngự khí đối địch thường ẩn hiện trong xã hội thường dân. Trong Trung Châu, có một khu vực được gọi là Đại Hạ Cảnh, nơi mà văn học phát triển mạnh mẽ, đa số tu sĩ nho đạo tụ tập ở đó, còn lại chỉ có ít ít ở 6 cảnh khác. Na đã từng du lịch vào Đại Hạ Cảnh nhiều năm trước và không ngờ rằng tìm được một gia tộc truyền thừa quý giá, một loại linh trùng đặc biệt. Vì không biết cách bồi dưỡng linh trùng đó, nên ta chỉ có thể để nó trong túi đồ và không thể biết cách nuôi dưỡng. Lôi Chính nói một cách trầm giọng. Linh trùng này không phải là một thứ bình thường. Anh dự định tự mình nuôi dưỡng nó, nhưng không tìm ra cách, chỉ có thể để nó trong túi đồ. Bây giờ, anh đã thay đổi ý định, quyết định giao linh trùng cho Lục Huyền để nuôi dưỡng thay mình. Nếu Lục Huyền thực sự tinh thông linh thực, thì anh sẽ tin tưởng vào hắn. Thứ hai là linh trùng đã có dấu hiệu sói mòn sinh cơ, hoặc nhanh chóng xuất thủ, hoặc nghĩ trăm phương ngàn kế để bồi dưỡng. Hắn không muốn đem hao tổn trắc trở quý giá của linh trùng để nhượng lại cho người khác. Do dự mãi, hắn đành phải lựa chọn tin tưởng Lục Huyền. Lục đạo hữu có tự tin sẽ bồi dưỡng được nó không? Hắn quay đầu nhìn về phía Lục Huyền, nghiêm nghị hỏi. Khác có lẽ không có lòng tin, nhưng linh thực thì lại không giống nhau. Lục mỗ vẫn còn có chút thiên phú trong việc bồi dưỡng linh thực. Lục Huyền tự tin trả lời. Lôi đạo hữu cứ yên tâm giao linh trùng cho tại hạ. Lục mỗ xin hứa, nhất định sẽ làm cho đạo hữu hài lòng. Trong lòng hắn đối với linh trùng nho đạo mà Lôi Chính nói tới vô cùng hiếu kỳ, ước gì có thể lập tức bắt tay vào bồi dưỡng. Có lời này từ Lục đạo hữu như vậy thì đủ rồi. Lôi Chính gật đầu, lấy ra từ túi trữ vật một linh trùng có hình thái quái dị. Linh trùng hiện lên hình bầu dục, lớn chừng cái trứng gà, thoạt nhìn có vẻ do vô số sâu cạn màu đen quấn lấy mà thành, tỏa ra một cỗ khí tức mực dầu, bay đến trước mặt Lục Huyền. Nhìn kỹ dưới ánh sáng, những đường nét màu đen thực ra là các chữ cái màu đen với kiểu chữ biến hóa liên tục, khiến cho việc nhận diện trở nên khó khăn. Đây có phải là linh trùng đặc thù mà Lôi đạo hữu đã nhắc đến không? Lục Huyền hỏi, tinh thần phấn chấn và tập trung nhìn vào linh trùng. Đúng vậy, Lục đạo hữu cảm thấy thế nào? Lôi Chính, dù vốn trầm ổn, giờ đây cũng có phần lo lắng, không khỏi hỏi Lục Huyền. Không có vấn đề gì, yên tâm đi, ta nhất định có thể bồi dưỡng thành công. Lục Huyền khẳng định chắc chắn. Vậy thì, xin hãy nhận linh trùng này từ tay ta. Lôi Chính cảm thấy yên tâm hơn khi nghe được sự khẳng định từ Lục Huyền. Linh trùng này có phẩm giai và chủng loại đều không tầm thường. Vì vậy hai người đã lập ra một thỏa thuận nghiêm túc. Thỏa thuận này nhằm đảm bảo rằng Lục Huyền sẽ không nảy sinh ý định chiếm đoạt linh trùng, đồng thời Lôi Chính cũng phải đáp ứng các yêu cầu đặc thù trong quá trình bồi dưỡng linh thực. Lục Huyền đương nhiên sẽ không mang cuốn sách đi với ý định như vậy. Chỉ cần thu hoạch trùng sáng là đã kiếm được lợi lớn, không cần thiết phải che giấu lương tâm và giảm sút sự tin tưởng của bản thân. Sau khi Lôi Chính đem linh trùng xuất ra, hắn không lưu lại thêm gì và đã cáo từ rời đi. Lục Huyền nhìn theo bóng dáng hắn biến mất trong bầu trời đầy lôi điện, không kịp chờ đợi, đã tiến vào linh điện, cẩn thận đặt linh trùng màu đen vào trong linh nhưỡng. Tâm trí hắn tập trung vào linh nhưỡng. Ngay sau đó, thông tin liên quan đến linh trùng hiện lên trong đầu. Ứng cửu nho bảo thủ, lục phẩm linh thực, khi đại nho tỏa hóa sẽ toàn thân văn khí rót vào linh thực, tạo thành linh trùng cửu nho bảo thủ. Quá trình sinh trưởng của linh thực yêu cầu môi trường có nồng độ văn khí dày đặc, cần lắng nghe thi từ và văn chương để phát triển. Khi thành thục, cành lá của linh thực có thể dùng để luyện chế nho đạo pháp khí, pháp bảo, và linh quả ngưng kết có khả năng tăng cường văn khí cho nho đạo tu sĩ. Phúc hữu thi thư khí tự hoa, nho đạo linh thực, trên thế gian lại tồn tại loại linh thực này. Lục Huyền mở rộng tầm mắt, trong lòng mừng rỡ không nguôi, nhìn thấy trúc cơ trước mắt đã đạt được cảnh giới viên mãn, có được một cái ngũ phẩm linh trùng, đòi hỏi vận khí cực lớn, việc lấy được lục phẩm cửu nho bảo thụ này là một niềm vui vô cùng to lớn. Dường như ngay cả Lôi Chính cũng không thể đoán được giá trị chân quý của linh chủng đặc biệt trong tay hắn. Lục Huyền không kìm nổi cảm xúc nói. Mặc dù linh chủng rất chân quý, nhưng hắn không ham muốn sở hữu linh thực. Chờ đến khi linh thực trưởng thành, tự nhiên sẽ có phần thưởng, mà không cần phải dựa vào việc phát ra ánh sáng màu trắng. Đó mới thực sự là giá trị cao nhất, không thể so sánh với bất kỳ linh thực nào. Em ban đầu đã nghĩ rằng việc có được linh thực kim cương bồ đề ngũ phẩm đã là may mắn lớn, không ngờ lại có thể thu hoạch được một loại linh chủng cao cấp hơn, và lại là một loại hiếm gặp trong nho đạo. Khi nghĩ đến điều đó, nụ cười trên mặt Lục Huyền không thể kìm nổi, trong lòng hắn hạnh phúc như hoa nở. Chương 617. Bất quá, trước mặt Lục Huyền có một nan đề, cái này gốc lục phẩm cửu nho bảo thụ rõ ràng khó bồi dưỡng hơn một chút. Văn khí và hoàn cảnh thật khiến người ta phải chú ý tới nho gia kinh nghĩa, thi tử văn chương. Chẳng lẽ hắn muốn trồng tại một thư viện tu hành gần đó? Theo cách này thì cả hai điều kiện đều có thể thỏa mãn, Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, nhưng rất nhanh đã phủ định ý tưởng này. Văn khí và linh lực của hoàn cảnh có thể nghĩ ra cách nào đó để thu được những bảo vật liên quan. Về phần nho gia kinh nghĩa, hắn có thể thuê một vị đạo sĩ nho giáo đến tu hành gần cửu nho bảo thủ. Hắn không có tu luyện nho đạo công pháp, vì dù sao cũng không phải là loại ham học, nên chỉ có thể tìm kiếm phương pháp khác. Đó lại là một gốc lục phẩm linh thực. Tâm trạng của hắn phải mất một thời gian dài mới có thể bình tĩnh trở lại. Và sau nhiều năm sưu tập linh thực, hiện tại trong động phủ chỉ có một vài loại lục phẩm linh thực, cho thấy sự quý giá và hiếm có của chúng. Không ngờ hôm nay, hắn lại tình cờ đạt được một loại như vậy. Thật sự là một niềm vui ngoài mong đợi. Tuy nhiên, từ những nơi sâu xa, có một số định số. Cây cửu nho bảo thụ này cực kỳ hiếm. Nếu không phải Lục Huyền trước đó đã thể hiện rõ sự tinh thông trong việc tạo nghệ linh thực, có lẽ Lôi Chính cũng sẽ không chú ý và giao linh chủng này cho mình. Hắn do dự một chút, cuối cùng quyết định trồng linh chủng màu đen đó vào mậu linh nhưỡng. Mặc dù hiện tại không thể hoàn toàn đáp ứng điều kiện sinh trưởng của nó, nhưng với tinh thuần linh khí và môi trường linh nhưỡng nồng đậm, cộng thêm sự chăm sóc tận tâm của Lục Huyền, việc duy trì sinh cơ của linh chủng vẫn không có vấn đề. Sau khi gieo cửu nho bảo thụ xong, Lục Huyền tiếp tục tuần tra trong linh điển. Chỉ một thời gian ngắn sau khi gieo, băng huỳnh thảo đã mọc rễ và nảy mầm. Những chồi non có ánh sáng xanh thẫm lưu chuyển và từ xa có thể cảm nhận được sự lạnh giá. Khu vực xung quanh linh nhưỡng, băng xương đã ngưng tụ thành một lớp mỏng. Lớp băng xương không tạo cảm giác tĩnh mịch, mà ngược lại làm nổi bật sinh cơ của chồi non huỳnh thảo khiến nó càng thêm thịnh vượng. Lục Huyền rất coi trọng hơn 10 gốc băng huỳnh thảo, không dám lơi lỏng chút nào. Dù sao, việc tấn thăng kết đan và tu vi sau này đều phụ thuộc vào chúng. Sau khi kiểm tra tất cả linh thực trong linh điển, hắn trở về trong viện. Nhờ có Lôi Chính nhắc nhở, hắn đã quyết định gần đây sẽ thật thà ở lại trong động phủ, đồng thời nâng cao mức độ cảnh giác của động phủ lên tối đa, để hư không yểm mục hoạt động xung quanh phạm vi vài chục dặm, với động phủ làm trung tâm. Thậm chí, trước đó, hắn cũng đã từ bỏ ý định ra tay ngũ phẩm bảo vật để đổi lấy linh thạch, bởi vì suy nghĩ đó đã bị tiêu diệt ngay từ đầu. Hắn dự định sẽ đợi đến khi đột phá kết đan, rồi mới xuất thủ. Lúc đó, yêu cầu ngũ phẩm bảo vật sẽ hợp lý hơn, như vậy sẽ an toàn hơn. Một ngày nọ, khi hắn đang trêu đùa những chú chim béo, bỗng nhiên, bên ngoài động phủ vang lên một giọng nói trầm thấp. Đạo hữu, có trong động phủ không? Chúng ta là các tu sĩ tuần tra thiên tinh động. Gần đây tình hình lôi hỏa tinh động không được yên ổn. Chúng ta đến đây để kiểm tra từng động phủ một lần. Nghe vậy, Lục Huyền vội vàng bước ra ngoài nghênh đón. Và sau khi rời khỏi động phủ, hắn ngay lập tức nhìn thấy 4 tu sĩ đứng im bên ngoài trận pháp. Người dẫn đầu là một thanh niên áo đen, có vẻ ngoại hình uy nghi. Lục Huyền nhìn chăm chú và ngay lập tức nhận ra rằng thanh niên này ở cấp độ tu vi kết đan tiền kỳ. 3 người còn lại mặc giáp trụ, trên giáp vẽ nhiều họa tiết phức tạp, cho thấy họ không phải là người bình thường. Cả 3 đều ở cấp độ trúc cơ viên mãn, đứng thẳng với vẻ kiên định, tạo nên một bức tranh ấn tượng. Xin được giới thiệu, gặp 3 vị tiền bối. Lục tiền bối phải không? Ta là Thẩm Minh Thành, do tinh chủ giao phó, dẫn đầu 3 vị tiền bối tuần tra tại lôi hỏa tinh động. Xin Lục tiền bối kiểm tra một chút, để đảm bảo không có tà ma hoặc tà tu xâm nhập vào động phủ, gây ô nhiễm cho nơi này. Người thanh niên trầm ổn nói một cách chậm rãi, ngôn từ lịch thiệp, nhưng vẫn mang một tia quyết đoán không thể phủ nhận. Lục Huyền gật đầu đồng ý, và trong tay hắn xuất hiện một cây gậy cổ kính mờ ảo. Một tia sáng xám phát ra từ cây gậy, quét quanh cơ thể của Lục Huyền trước khi biến mất trong chớp mắt. Không có điều gì bất thường cả, Thẩm Minh Thành nói với Lục Huyền. Không biết Lục đạo hữu có đồng ý không để chúng ta kiểm tra một lần trong động phủ. Mặc dù không phát hiện ra cái gì tà ma từ thân thể của Lục Huyền, và có thể yên tâm về lý do này, nhưng các tu sĩ tuần tra của Thiên Tinh Động vẫn muốn thận trọng kiểm tra thêm một lần. Xin lỗi, tại hạ không thể đồng ý. Lục Huyền kiên định nói. Trong động phủ có liên quan đến một số bí mật của tại hạ. Hơn nữa tại hạ rất không thích bị người khác xâm phạm vào đời sống riêng tư, nên mong tiền bối thông cảm. Đây là một vài bình ngọc tẩy linh lộ, xin tiền bối cùng các vị đạo hữu cố gắng hết sức, mỗi ngày, tuần tra nhé. Mùi vị của linh dược này thật sự không tệ, sau khi Tề Vô Hành tinh sứ nếm thử, đều khen ngợi không ngớt lời. Lục Huyền đưa ngọc tẩy linh lộ cho những người trước mặt, hoàn toàn tự nhiên chuyển hướng sang Tề Vô Hành. Trong động phủ của hắn có quá nhiều linh thực cao cấp, và những linh thực tà dị không dễ thấy, nếu bị phát hiện, sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt. Lục đạo hữu có quen biết với Tề sư huynh không? Quả nhiên, khi nghe Lục Huyền nói như vậy, chàng trai tu sĩ trầm ổn đã hoàn toàn bị cái tên Tề Vô Hành này thu hút. Chưa kể đến mối quan hệ thân thiết, chỉ là trước đây đã giúp Tề Vô Hành tiền bối giải quyết vấn đề với một con linh thú trên cơ thể. Lục Huyền nhẹ nhàng cười. Nguyên lai người chữa khỏi linh thú trên cơ thể của Tề sư huynh Lôi Dực Điểu chính là ngươi Lục. Chàng trai trầm ổn tỉnh táo, ngay lập tức nhận ra điều này, ánh mắt hướng về phía Lục Huyền trở nên thân thiện hơn một chút. Nhắn nghe về linh thú trước đó của Tề Vô Hành từng được giải quyết, nhưng không biết rõ ai đã làm điều đó. Không ngờ lại gặp chính người đó ở đây. Tề Vô Hành có việc tu vi cao hơn hắn một chút, và với tư cách là một kết đan trung kỳ tinh sứ, việc Lục Huyền có thể giúp đỡ hắn tự nhiên khiến hắn đánh giá cao hơn. Mối quan hệ với linh thú đã kéo dài nhiều năm, tình cảm giữa họ rất sâu, việc Lục Huyền có thể giúp sư huynh giải quyết vấn đề khiến hắn rất khâm phục. Thật may mắn, Lục Huyền khiêm tốn nói. Vậy, thẩm mỗ xin đa tạ Lục đạo hữu đã tặng cho linh nhưỡng. Thẩm mỗ sẽ mang về và thưởng thức thật kỹ càng. Thẩm Minh Thành vừa cười vừa nói. Sau khi nhận ngọc tẩy linh lộ từ Lục Huyền, hắn còn biết được rằng Lục Huyền có mối quan hệ không tầm thường với Tề Vô Hành tinh sứ. Dù là một thanh niên trầm ổn, nhưng hắn vẫn không quên nhắc nhở mình phải kiểm tra kỹ lưỡng ý nghĩ trước khi vào động phủ. Nếu Lục đạo hữu phát hiện điều gì dị thường, có thể tùy lúc hướng thẩm mỗ cầu cứu. Gần đây, ta cũng sẽ tuần tra quanh khu vực này. Trước khi rời đi, hắn còn lưu lại cho Lục Huyền một tấm phù lục truyền tin. Lục Huyền cảm kích vội vã, ánh mắt dõi theo Thẩm Minh Thành cùng ba tên Thiên Tinh Động hộ vệ rời khỏi. Khi thân ảnh bốn người hoàn toàn biến mất, hắn mới quay trở lại trong động phủ. May mắn thay, không để họ phát hiện ra trong động phủ có nhiều cao giai linh thực, thậm chí là những tà dị linh thực, nếu không thì thật khó mà giải thích. Thậm chí có khả năng thấy hơi tiền nổi máu tham. Tuy nhiên, những vật kia mang giá trị thực sự cao. Bên cạnh đó, trong mắt của các tu sĩ khác, sức mạnh thực lực của linh thực sư và tu sĩ cung cấp thường yếu kém. Từ đó dẫn đến ý niệm tham lam có thể cũng sẽ lớn hơn một chút. Lục Huyền âm thầm cảm khái nói, hắn trước đây đã dùng ân huệ nhỏ để hối lộ một số người, sau đó chuyển sang Tề Vô Hành tinh sứ để mượn oai hùm, để kiểm tra một vấn đề rắc rối đi qua. Chương 618. Mới đây, một tu sĩ thấp bé đã đi qua trước mặt Lục Huyền, có vẻ như không phải lần đầu tiên hắn xuất hiện tại động phủ gần đây. Lục Huyền liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt của mình, bên trong lòng bàn tay là đôi đồng tử xám trắng, khiến hắn phải nhíu mày. Kể từ khi gặp Thẩm Minh Thành cách đây khoảng 10 ngày, hắn đã đặt hư không yểm mục ở bên ngoài động phủ và thường xuyên sử dụng nó để theo dõi tình hình xung quanh. Chỉ vừa mới qua, tu sĩ thấp bé đó đã xuất hiện, và trong ký ức của hắn, đây không phải là lần đầu, mỗi lần đều cách động phủ vài dặm. Sự việc này thật sự có gì bất thường, phải chăng hắn đến để khảo sát địa hình? Tuy nhiên, với tư cách là một linh thực sư sở hữu hư không yểm mục, hắn không thể nào nhận ra rằng mình đang bị theo dõi bởi một người có khả năng như vậy. Khóe miệng Lục Huyền thoáng hiện lên một nụ cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ. Hắn muốn dò xét ta, nhưng không biết rằng từng hành động của mình đã nằm trong tầm mắt của ta rõ ràng. Khi màn đêm buông xuống, một bóng đen từ trong bóng tối chậm rãi hiện ra, chăm chú nhìn về phía động phủ. Một linh thực sư chiếm cứ một chỗ động phủ lớn như vậy, thân gia hẳn là cực kỳ hùng hậu. Bành Thất trong lòng âm thầm suy nghĩ. Khi nghe về việc tà ma gây rối sau Lôi Hỏa Tinh Động, hắn ban đầu hoảng loạn, nhưng sau đó hồi lâu không gặp phải tà ma tà tu, nhờ vào kinh nghiệm cướp bóc không ít đã giúp hắn tinh tế hơn. Thời hạn mướn tại Lôi Hỏa Tinh Động sắp kết thúc, hắn quyết định trước khi rời đi, thực hiện một vụ cướp bóc một tu sĩ ở động phủ, giả mạo thành tà ma, tạo ra cảnh hỗn loạn, rồi lặng lẽ rời khỏi. Đối với hắn, việc tuần tra qua thiên tinh động và gặp tu sĩ không phải là vấn đề lớn, vì lôi hỏa tinh động rộng lớn và đầy lôi tàn phá, các hộ vệ tuần tra không thể chu đáo, chỉ có thể làm dáng một chút. Vì vậy, khi hiểu được quy luật hành động của tuần tra tu sĩ, hắn quyết định đến chỗ động phủ của Lục Huyền. Hắn cố ý tìm hiểu rằng Lục Huyền chỉ là một linh thực sư trúc cơ hậu kỳ, trong động phủ có nhiều linh thực nhưng không giỏi đấu pháp, không liên lạc nhiều với bên ngoài. Dù có chết, chỉ sợ sẽ mất một khoảng thời gian mới bị phát hiện. Ân Chính Bành Thất trong tay nắm giữ một môn công pháp cực kỳ cường đại ẩn nấp, cùng với tứ phẩm phá cấm phủ, có thể dễ dàng phá vỡ các trận pháp tứ phẩm trở xuống. Hắn có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào động phủ, giết người đoạt bảo và trốn xa ngàn dặm. Suy nghĩ đến điều này, hắn không khỏi liếm môi, ánh mắt hiện lên sự hưng phấn. Ngay sau đó, hắn âm thầm đi tới biên giới động phủ, từ trong túi trữ vật lấy ra một tấm phụ lục có đường vân huyền ảo. Đáng tiếc, hắn nhất định phải sử dụng tấm phá cấm phủ quý giá này. Trong lòng hắn thoáng hiện lên nỗi tiếc nuối khi mà tấm phá cấm phủ bắt đầu phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Trước mắt, trận pháp lặng lẽ biến đổi, hắn mặc cho phá cấm phủ dẫn dắt và tiến vào trong trận pháp. Vừa mới bước vào trận pháp, hắn không thấy được sự thuận lợi như trong tưởng tượng. Bên tai vang lên những tiếng ông ông, mấy chục con kim sắc dị trùng nhanh chóng lao về phía hắn, mỗi con đều có lưỡi dao sắc bén trên đầu, toàn thân giống như được đúc bằng tinh kim. Đây là trận pháp gì vậy? Phá cấm phủ thế mà không mang lại hiệu quả lớn như hắn mong đợi. Hắn nhận ra rằng có điều gì đó không đúng, không cần suy nghĩ nhiều, dị trùng từ khắp nơi liền hướng hắn tấn công. Dị trùng thân thể vô cùng cứng chắc, ngay cả khi sử dụng tứ phẩm pháp khí, chỉ để lại những dấu vết mờ nhạt. Bành Thất tiêu hao năng lượng nội linh khí một cách không đáng kể, chỉ cần 10 phần sức lực là đã giải quyết được toàn bộ dị trùng sắc nhọn. Một chút nhẹ nhõm trong lòng, trong trận chiến linh khí biến hóa, những sinh vật hung ác cao lớn bắt đầu xuất hiện từ mặt đất, vung vẩy như những cành cây xanh đen mang theo khí độc bùn đất dồn dập hướng hắn lao tới. Phía sau, các loại linh thú ngũ hành, hình ảnh liên tục xuất hiện, xen kẽ tấn công hướng hắn. Đây chính là trận pháp ngũ phẩm. Cảm nhận được năng lượng nội linh khí còn sót lại không nhiều, Bành Thất cuối cùng nhận ra sự kinh khủng của trận pháp trước mắt. Đạo hữu, tại hạ đã xâm nhập vào trận pháp một cách vô ý, xin đạo hữu tha thứ và cho tại hạ một cơ hội. Hắn quỳ gối xuống đất, một bên có thể là tu sĩ tồn tại trong trận pháp cầu xin sự tha thứ, một bên thì từ từ rút lui, tính toán để thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Sột soạt bên trong, một đạo quái dị thân ảnh xuất hiện nơi trận pháp xa xăm. Bành Thất ban đầu vui mừng, nhưng khi nhìn kỹ thân ảnh kia, lòng hắn lại dâng lên nỗi sợ hãi. Hóa ra, đó là một người rơm khôi lỗi với tướng mạo quái dị. Tứ chi dài nhỏ, cỏ xám quấn quanh, tạo thành một hình thù to lớn, trên đầu nó có một cái nhọt dị dạng màu xám đen, thân thể được bao bọc bởi 4 cây dây leo cổ quái. Mỗi gốc dây leo đều mang những mũi tên có kích thước không đều, vành lên đứng thẳng, khiến cho người rơm khôi lỗi ấy trông giống như một con nhím khổng lồ. Bành Thất rụt đầu lại, trên mặt nở một nụ cười nịnh nọt, trong tay áo, vài lá phù lục lặng lẽ trượt xuống. Người rơm khôi lỗi không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ dùng đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào tu sĩ. Ngay sau đó, một sợi dây leo trên cánh tay bỗng nhiên duỗi thẳng, hàng loạt mũi tên chĩa về phía Bành Thất. Những mũi tên linh lực như những vì sao băng xé gió lao tới, trong chớp mắt đã vọt đến trước mặt Bành Thất. Hắn cố gắng tránh né, nhưng tốc độ của mũi tên thực sự quá nhanh, trong khi nội thể linh lực của hắn mới vừa chịu đựng cú đánh từ ngũ hành linh thú đã tiêu hao gần như sạch sẽ. Toàn bộ cơ thể bị xuyên thấu bởi đám mũi tên, biến thành một cái sàng trong nháy mắt. Một vệt sáng từ trán phát ra, di chuyển với tốc độ nhanh như tia chớp tới huyễn diệt ngũ hành, trận ở bên ngoài. Chưa kịp đi xa, vệt sáng đã tự ý quay trở lại theo con đường cũ, bay vào một chiếc xương trắng biến thành chuôi, ra người trở thành lồng tà dị đèn bên trong. Trong ý thức cuối cùng tại Bành Thất, một chàng trai tuấn tú từ trong trận pháp bước ra, nhẹ nhàng nhặt lên chiếc đèn lồng. Không chờ đợi được xin tha thứ, hắn ngay lập tức bị hồn oan vùi sâu bên trong đèn lồng vô tận, mất ý thức chỉ trong chớp mắt. Một tu sĩ nhỏ bé, dám nghĩ mình có thể khiến cho ta mất tập trung, thật buồn cười. Lục Huyền tự nhiên nhấc lên dẫn hồn đăng, nhéo mắt. Với một cử chỉ của trúc cơ viên mãn tán tu, không cần phải tự mình can thiệp, chỉ cần giữ 4 cây tiễn đằng thảo khôi lỗi trong tay, hắn dễ dàng tiêu diệt. Làm rất tốt. Lục Huyền truyền đạt ý niệm tán thưởng qua thảo khôi lỗi. Linh vệ linh điển. Thảo khôi lỗi nghe vậy, liền giơ 4 cây thô to dữ tợn tiễn đằng, bộ pháp nhẹ nhõm trở về linh điện. Lục Huyền tiến vào động phủ của tu sĩ đã chết, trước tiên cất kỹ túi trữ vật của tu sĩ, rồi rất quen thuộc chia thi hài thành từng phần. Tinh huyết, cơ bắp, hài cốt cùng với hồn phách, tất cả đều được chia nhỏ một cách tinh tường để xử lý thành một con rồng. Thi hài của tu sĩ trúc cơ viên mãn sẽ là nguồn lộc cho những loại linh thực tà dị trong linh điện. Trong lúc Lục Huyền vừa phân giải thi hài, hắn không tự chủ được mà cảm khái. Khi hoàn thành hết thảy, nhìn xuống mặt đất đầy vết máu và thịt vụn, hắn đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc. Lần trước Lôi đạo hữu đã nói như thế nào nhỉ? Cái động phủ của tu sĩ xâm nhập bày ra thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, hồn phách của tu sĩ chẳng còn tung tích, chỉ để lại vài mảnh thịt vụn. Hóa ra lại giống như vậy, tà ma chính là ta sao? Trong đầu Lục Huyền thoáng hiện lên một ý niệm hoang đường. Chương 619. Mặc dù ta dùng huyết nhục và hồn phách của người khác để bồi dưỡng tà dị linh thực, nhưng ta vẫn là một tu sĩ tốt. Lục Huyền nghiêm túc nói. Hắn mang theo một đống huyết nhục và hài cốt đến âm phủ linh điền. Ngươi cái tên này, chỉ cần ngửi thấy mùi là lại đến. Vừa mới vào trong, chưa kịp thích ứng với âm phong lạnh lẽo và tiếng kêu rên của oan hồn, Lục Huyền đã thấy viên thịt lớn màu đỏ nhạt vội vã tiến đến trước mặt hắn. Nắn ném huyết nhục của tu sĩ cho nhục linh thần. Nhục linh thần bỗng dưng xòe ra lớp da bên ngoài, để lộ những chiếc răng sắc nhọn mọc ra từ bên trong, rồi nuốt chửng toàn bộ huyết nhục thành một chùm huyết vụ. Thế nào? Có đủ tươi mới không? Lục Huyền mỉm cười hỏi viên thịt lớn. Nhục linh thần quay vòng từ trên xuống dưới, gật đầu đồng ý. Trạng thái tỏ ra rất hài lòng với món ăn. Khi viên thịt lớn đã ăn no, Lục Huyền tiến đến khu vực hài ma quang linh chủng. Một thời gian sau khi bồi dưỡng, hắn đã sử dụng không ít yêu thú hài cốt để tầm bổ cho loại tà dị linh thực này. Linh thức bên trong cảm nhận được, bạch cốt tiểu cầu dần dần mở ra một cách tự nhiên, lan tỏa khắp nơi trong linh nhưỡng. Giống như một đám rễ bạch cốt quấn quanh nhau, chúng từ từ xây dựng nên một cái hài cốt chi đài. Tiếp theo, hắn ném hồn phách vào hai loại tà dị linh thực là âm khốc mộc và nhiên hồn hoa, để hai gốc linh thực này chia đều thu hoạch từ tu sĩ đã mất hồn phách. Chỉ một lát sau, ngoài túi đựng đồ ra, dấu vết của tu sĩ lưu lại trên thế gian gần như không còn chút nào. Lục Huyền trở về phòng, giải trừ cấm chế trên túi trữ vật và lấy ra rất nhiều thứ bên trong. Có hai kiện pháp khí tứ phẩm, vài món pháp khí tam phẩm, khoảng hơn một vạn hạ phẩm linh thạch, một ít đan dược cùng một số vật phẩm lặt vặt khác. Tài sản này thật sự rất phù hợp với thân phận tán tu. Lục Huyền khẽ cười, vì những pháp khí và đan dược này đối với hắn mà nói không có tác dụng lớn. Tầm mắt của hắn đã sớm bị cuốn hút bởi những bảo vật cao cấp quý giá, khiến cho những món hàng này trở nên nhạt nhòa trong mắt hắn. Hắn tính toán tìm cơ hội để bán những vật này, và đoán rằng có thể thu về không ít linh thạch. Tên tu sĩ này chỉ gây ra một chút rối loạn nhỏ. Trong hơn một tháng qua, động phủ và khu vực xung quanh vẫn yên ắng, chỉ thỉnh thoảng có các tu sĩ của Thiên Tinh Động tuần tra qua. Biết Lục Huyền và Tề Vô Hành tinh sứ có quan hệ tốt, họ rất lịch sự và không gây khó dễ. Chẳng bao lâu nữa, phiên đấu giá lớn của Hải Lâu Thương Hội sẽ bắt đầu. Lục Huyền từ từ tiến về linh điền, thầm nghĩ về điều đó. Hắn rất mong chờ phiên đấu giá này, vì đây là tổ chức của thế lực lớn thứ hai ở Ly Dương Cảnh, và rất có thể sẽ xuất hiện các linh chủng quý hiếm và cao cấp. Nấm. Mê Tiên Đào đã bắt đầu trưởng thành. Đo Mê Tiên Đào sản sinh ra chướng khí, có tính mê hoặc, 10 cây Mê Tiên Đào được Lục Huyền đặt ở một góc hẻo lánh trong động phủ. Hắn thỉnh thoảng đến chăm sóc chúng. Phấn hồng chướng khí như khói mở, những cây Mê Tiên Đào tươi tốt, với sắc trắng hồng xen lẫn trong lá, hiện ra mờ ảo, như đang trêu chọc dục vọng sâu thẳm trong lòng Lục Huyền. Hắn quen thuộc với việc niệm một đạo thanh tịnh chú, nhằm trốn khỏi chướng khí bên trong, vui đến mức quên cả trời đất. Yêu quỷ đằng bị bắt tới, hắn ném đi một phát. Yêu quỷ đằng trên không trung thu lại, kéo dài ra ngoài như những xúc tu dây leo, tựa như một con rắn xám, nhiều lần quay vào tầng tầng linh thực bên trong. Lục Huyền không để ý tới sự hấp dẫn của yêu quỷ đằng suốt cả ngày, dần dần chú ý đến những hoa lá trắng hồng giấu kín bên trong Mê Tiên Đảo, và cuối cùng thu được 7 viên linh đảo. Trong số đó có 6 viên phẩm chất phổ thông, một viên phẩm chất tốt, coi như không tồi. Hắn thu linh đảo vào thao trùng nang, ánh mắt yên tĩnh, hiện lên 7 chùm sáng màu trắng hấp dẫn. Thân hình hắn như lưu quang lướt qua, 7 chùm sáng gần như đồng thời nổ tung không tiếng động, biến thành vô số điểm sáng nhỏ, hợp lại với nhau, ngay lập tức chui vào thể nội của Lục Huyền. Từng đạo ý niệm hiện lên trong đầu hắn. Thu hoạch một viên tam phẩm Mê Tiên Đảo, thu được tứ phẩm Mê Dục Đan. Thu hoạch một viên tam phẩm Mê Tiên Đảo, thu được tứ phẩm bảo vật, Cực Lạc Tâm Kinh. Thu hoạch. Bảy chùm sáng mở ra hai cuốn phương kinh nghiệm chế mê dục đan, hàng loạt thông tin tràn vào đầu Lục Huyền. Trong nháy mắt, hắn như thể tích lũy được kinh nghiệm từ hơn 100 lần luyện chế mê dục đan, hiểu biết về luyện đan trở nên rõ ràng hơn. Trình độ luyện đan của hắn từ trước đến nay đã nâng lên mức tiểu thành. Trước mặt hắn hiện ra 5 món bảo vật. 4 viên mê dục đan màu hồng phấn, bề ngoài có các đan văn phức tạp. Những đan văn này, khi nhìn qua, giống như hình thành một thân thể nổi bật với các đường nét lồi lõm, nhẹ nhàng vặn vẹo, tạo ra cảm giác mê hoặc. Những viên thuốc này có thể kích thích dục niệm sâu thẳm trong nội tâm của tu sĩ hoặc yêu thú, khiến cơ thể trở nên cực kỳ nhạy cảm và dễ dàng rơi vào trạng thái trầm luân. Ngoài ra, còn có một tấm lụa ngọc màu vàng nhạt, trên đó trang trí nhiều hình ảnh dâm mỹ với các tư thế giao hợp. Khi ánh mắt rơi vào các hình ảnh đó, chúng tự động chuyển động. Bảo vật này cũng liên quan đến âm dương hợp hoan, đó là tứ phẩm cực lạc tâm kinh. Trong ký ức của hắn, Mê Tiên Đào chưa bao giờ mở ra những bảo vật đàng hoàng như vậy. Lục Huyền bất đắc dĩ thầm nghĩ trong lòng. Nghe nói trong 18 tinh động có một tinh động đặc biệt, chính là nơi trời sinh hợp hoan bí cảnh. Có lẽ mình nên đi một chuyến tới đó. Hắn âm thầm cảm khái. Chuyện tốt đến liên tiếp, chỉ sau vài ngày, 7 viên mê tiên đào đã thành thục và lại có thêm một gốc tứ phẩm linh thực cũng đã chín muồi. Lục Huyền đứng trước thất tình đậu, nhìn chăm chú vào hạt đậu quái dị đang hiện ra trước mắt. Trong tầm nhìn, hạt đậu tỏa ra ánh sáng thất thải kỳ ảo, giống như được hình thành từ từng đạo hỉ nộ, ưu tư và các loại cảm xúc khác nhau. Lục Huyền cẩn thận hái xuống hạt đậu màu sắc rực rỡ, tâm trí tập trung vào nó. Thất tình đậu, loại linh thực tứ phẩm, được tạo ra từ 7 loại cảm xúc: hỉ, nộ, ưu, tư, khủng, kinh. Sau khi thành thục, có thể sử dụng để hỗ trợ trong việc tu luyện diệt tình tuyệt tính công pháp. Khi nuốt vào, nó giúp cho người tu sĩ vứt bỏ dục niệm trong lòng, không bị ngoại vật quấy nhiễu, tâm trí hoàn toàn thanh tịnh để tu hành. Đối với những tu sĩ đang nóng lòng khổ luyện, đây quả thực là một báu vật quý giá. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng. Ngay sau đó, sự chú ý của hắn bị thu hút bởi một chùm sáng màu trắng lấp lánh xuất hiện. Chùm sáng dừng ở đỉnh linh thực, phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, dường như đang rủ rê Lục Huyền tiến tới chạm vào. Lục Huyền không ngần ngại, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng bên ngoài. Những điểm sáng nhỏ xíu nổ tung, tụ lại tạo thành một tấm bia đá hình ảnh, di chuyển với tốc độ cực nhanh vào thân thể của Lục Huyền. Một ý niệm hiện lên trong đầu hắn. Thu hoạch tứ phẩm thất tình đậu 1 khối, thu hoạch được ngũ phẩm bảo vật hồng trần bi. Ý niệm hiện ra, một khối đá lớn như bàn tay xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Bức bia đá hiển thị màu sắc phong phú, vẽ lên rất nhiều hình ảnh sinh động của tiểu nhân, những tiểu nhân như có sức sống, trên bức bia đá diễn ra từng cảnh thăng trầm. Toàn bộ bức bia đá như ngưng kết vô số khói lửa cuộc đời, tâm trí dừng lại ở phần trên, hình dáng một số tiểu nhân phát ra từ bức bia đá, trải nghiệm sự sống của họ, niềm vui và nỗi buồn. Bức bia đá này thật sự đầy bí ẩn. Lục Huyền linh thức đang tu luyện thần diễn kinh cùng với uẩn thần thiếp để tầm bổ. Sau một thời gian, hắn đã trở nên cực kỳ cường đại. Tuy nhiên, trong chốc lát, hắn cảm thấy tâm thần mình không được bình thường, vì vậy đã phải cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại. Chương 620. Lục Huyền tập trung tinh thần vào viên bia đá thất thải trong tay, ngay lập tức, thông tin chi tiết về viên bia đá xuất hiện trong đầu anh. Hồng Trần Bi, một bảo vật cấp ngũ phẩm, được tạo ra từ ngàn vạn hồng trần khói lửa của thế gian, khi tu sĩ tiến vào bên trong, có thể kiểm soát tâm trí, tăng cường linh thức, chống lại sự xâm nhập của tà ma, là một bảo vật cực kỳ quý giá ở cảnh giới kết đan cao nhất. Hồng trần khí cuồn cuộn, đặc biệt là ảnh hưởng đến tâm hồn của con người. Việc đạt được bảo vật cơ hội thăng tấn kết đan. Sau khi hiểu rõ công dụng cụ thể của Hồng Trần Bi, Lục Huyền rất vui vẻ. Để đột phá cảnh giới kết đan, tu sĩ cần phải có linh lực, nhục thân, thần hồn, linh thức và tâm trí hoàn toàn hoàn thiện, càng hòa hợp, khả năng đột phá càng cao. Tâm trí không vững có thể dẫn đến sự xâm nhập của tà ma, thậm chí khiến cho tu sĩ trở thành tâm ma, gây thất bại trong việc thăng tấn và đe dọa tính mạng. Hồng Trần Bi có khả năng kiểm soát tâm trí, điều này không chỉ bù đắp cho những thiếu sót lớn nhất của Lục Huyền, mà còn có thể giúp anh chống lại sự xâm nhập của tà ma trong quá trình thăng tấn, là một yếu tố quan trọng để giúp anh đạt được đột phá kết đan. Theo Lục Huyền, nó muốn so sánh với những gì đã đạt được trước đây về thanh anh đan. Điều này quả thật rất quý giá, nhân lúc khoảng cách đến giai đoạn kết đan còn một đoạn nữa, sau này có thể thâm nhập vào Hồng Trần Bi để ta luyện tâm trí của bản thân. Lục Huyền âm thầm nghĩ và thu cái bia đá thất thải vào trong thao trùng nang. Nhìn thấy cự ly tới Hải Lâu Thương Hội đấu giá ngày càng gần, Lục Huyền không hề lo lắng, mà sống một cách bình thản. Mỗi ngày, nó kết giao cùng linh thực và linh thú, lúc rảnh rỗi thì tu luyện công pháp, luyện chế đan dược, và rèn giũa tâm trí của mình. Thời gian trôi qua, lại có một cây âm phủ linh thực hoàn toàn chín muồi. Lục Huyền đứng trước một cây thánh anh quả, linh thức thăm dò vào bên trong quả, mơ hồ cảm nhận được bên trong có một khối vật chất xanh đen hỗn độn, hình như đang phát triển cái gì đó. Khi vừa định rút lui, bỗng dưng tâm thần của nó hoảng hốt, khối vật chất ấy liền hóa thành một hình dáng dữ tợn, một đứa trẻ xanh đen với đôi mắt trống rỗng lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Lục Huyền. Nhìn kỹ, hình dáng đó lại trở lại nguyên dạng. Lục Huyền không để ý tới việc thanh anh quả biến hóa, phát hiện rằng phần dưới nửa trong suốt của cây đã được kéo căng, hắn liền cẩn thận hái xuống. Cây con linh quả thanh anh quả, được nuôi dưỡng bởi tinh hoa linh hồn và niềm tin, có thể tự mình phục vụ hoặc kết hợp với cây mẹ linh quả để tăng hiệu quả. Việc sử dụng sau đó có thể tăng cường linh lực, cải thiện cơ bản, đồng thời là nguồn nguyên liệu chính để luyện chế ngũ phẩm thanh anh đan, vật liệu cao cấp cho việc luyện chế thân ngoại hóa thân. Thật đáng tiếc khi cây con linh quả chỉ có chất lượng thông thường. Lục Huyền thở dài một cái, cẩn thận giữ thanh anh quả. Sau đó, sự chú ý của hắn hoàn toàn được thu hút bởi chùm sáng màu trắng rực rỡ. Nhẹ nhàng chạm vào, chùm sáng tan ra thành vô số điểm sáng nhỏ, lan vào cơ thể hắn. Thu hoạch được một ngũ phẩm thanh anh quả, hắn cũng thu hoạch được ngũ phẩm thanh anh đan. Một cành đen nhánh tròn trịa đan dược xuất hiện trong tay hắn. Hấp dẫn quá, đan dược nằm trên nền đất xanh đen, các linh văn chậm rãi chuyển động, giống như những khuôn mặt trẻ con đang vặn vẹo biến hình. Từ đó, một làn âm khí tinh khiết và nồng đậm tỏa ra, tạo thành những sợi hắc khí xung quanh đan dược. Thánh anh đan, thuộc ngũ phẩm đan dược, chủ yếu được chế biến từ ngũ phẩm thanh anh quả, kết hợp với số lượng lớn oan hồn của trẻ nhỏ. Sau khi phục dụng, nó có thể giúp tăng cao khả năng đột phá kết đan. Cuối cùng, hắn đã có được một viên thánh anh đan. Lục Huyền trong lòng vui mừng, vì khi cây con thanh anh quả đầu tiên trưởng thành, hắn đã thu hoạch được một viên ngũ phẩm thanh anh đan từ ánh sáng phát ra. Tuy nhiên, do khoảng cách đột phá kết đan còn xa, hắn đã nghĩ đủ mọi cách để chuyển nhượng cho Thiên Kiếm Tông chân truyền đệ tử Cát Phác tại Thiên Uyên Bảo Hội. Từ đó, thu về lục phẩm, nguyên từ linh mộc linh trùng. Bây giờ, hắn có thể cân nhắc việc sử dụng viên đan dược này cho bản thân. Hắn thầm nghĩ, đồng thời quay đầu nhìn thấy một bóng đen bên cạnh, tiến vào bên trong cây con thánh anh quả khác. Chỉ còn một chút nữa là hoàn thiện, dứt khoát thúc đẩy trực tiếp đến chín, lại thu hoạch thêm một chùm sáng. Lục Huyền nhìn vào thanh tiến độ sắp kéo căng và thầm nghĩ. Hai gốc thanh anh quả cây con đồng thời gieo xuống, thời gian thành thục cũng không chênh lệch nhiều. Nghĩ vậy, hắn lập tức thực hiện, đầu ngón tay hiện lên một sợi thanh mộc nguyên khí, nhẹ nhàng truyền vào cây con thanh anh quả. Sinh cơ của cây con trở nên ngày càng thịnh vượng. Trong tai hắn vang lên tiếng cười nhẹ nhàng của trẻ con, linh thức cảm nhận thấy trong linh quả, vật chất xanh đen đang ngày càng ngưng thực. Mơ hồ có thể thấy hình ảnh một đứa trẻ ngủ say như đang nằm trong bụng mẹ. Khi kiểm tra thêm lần nữa, thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng. Lục Huyền mỉm cười. Dù thanh anh quả là ngũ phẩm linh thực, nhưng vì thời gian thành thục chỉ còn một chút, nên lượng thanh mộc nguyên khí tiêu hao không nhiều, chỉ cần một viên nạp linh thảo châu là đủ bổ sung. Hắn cẩn thận hái phôi thai linh quả, kiểm tra sơ qua, rồi đặt vào thao trùng nang. Sau đó, hắn nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng phía ngoài. Thu hoạch được ngũ phẩm thanh anh quả, hắn đã thu được ngũ phẩm bảo vật song diện thanh anh. Một ý niệm chợt nảy lên trong đầu hắn. Ngay lập tức, một đứa trẻ quái dị xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Thân thể đứa trẻ khô quắt, hòa giữa hư và thực, mang lại cảm giác không thật, với hai gương mặt mọc ra ở trước và sau. Một mặt thánh khiết không tì vết, mặt kia dữ tợn kinh khủng, miệng phát ra tiếng cười hì hì, dọc theo cánh tay của Lục Huyền bò lên. Lục Huyền dùng một tay khác ấn xuống đứa trẻ. Thân thể nó bỗng nhiên hóa thành hắc khí, tan biến. Ngay lập tức, một phần khác nơi cánh tay lại ngưng tụ trở lại. Dù có chút vật chất xuất hiện, nhưng Lục Huyền cười lạnh. Bàn tay biến thành óng ánh xanh ngọc, linh thức mạnh mẽ trực tiếp trấn giữ đứa trẻ song diện. Tâm thần hắn tập trung vào thân thể nó. Chỉ trong chốc lát, những thông tin liên quan đến đứa trẻ tà dị này đã xuất hiện rõ ràng trong đầu hắn. Song diện thanh anh, một ngũ phẩm bảo vật, là sản phẩm của một nguyên anh trưởng lão từ Vạn Anh Tông. Lão đã thu thập một lượng lớn tàn hồn của nhi đồng và luyện chế chúng thành một bộ hồn thể đặc thù. Hồn thể này có một chút linh trí, có thể mang theo bên người để tu luyện các tà đạo thần thông hoặc kết hợp với khôi lỗi cao giai để chế thành pháp bảo. Do quá trình luyện chế đặc biệt, Song diện thánh anh có tính công kích nhất định, dễ dàng xâm nhập vào tâm thần của tu sĩ, nên cần phải cẩn trọng khi sử dụng. Đặc thù hồn thể. Đây là lần đầu tiên ta thấy loại bảo vật này. Lục Huyền nhìn chằm chằm vào hài nhi kỳ quái, bị ngón tay của mình ấn xuống. Hài nhi này không thể tự do tiêu tán hoặc ngưng thực như trước, mà dần dần trở nên trung thực dưới sức mạnh và linh thức của hắn. Lục Huyền đã quen với việc mở ra các loại bảo vật kỳ lạ từ chùm sáng. Đối với hắn, những bảo vật có thể sử dụng thì dùng, không thể dùng thì đổi lấy linh chủng, linh thạch hoặc tài nguyên khác. Bảo vật càng chân quý và kỳ lạ, khả năng đổi được phẩm giai linh chủng cao hơn hoặc nhiều linh thạch hơn. Hai gốc thánh anh quả cây con đã hoàn toàn trưởng thành, nhưng cây mẹ không có khả năng dung hợp với cây con, vì vậy đã sinh ra một cây con linh chủng mới. Lục Huyền nhìn sang bên cạnh cây mẹ thánh anh quả, cảm nhận được sự đói khát từ nó, trong lòng thầm suy nghĩ. Sinh, hãy sinh ra cho ta. Nhiều hơn nữa, sau này ta sẽ để ngươi dung hợp với cây con linh quả. Hắn hướng về phía nhu cầu cấp bách để dung hợp cây con, thúc giục cây mẹ tự phát triển, khiến nó vẽ nên một chiếc bánh nướng. Chương 621. Khi Lục Huyền đến nói, việc định vị thánh anh quả cây mẹ trở nên rất đơn giản. Đó chính là biến thánh anh quả cây con thành một loài sinh vật máy móc. Bằng cách lợi dụng khao khát của cây con linh quả, hắn khiến cho nó luôn trong tình trạng đói, từ đó liên tục sinh ra các cây con linh chủng. Khi đã đủ không ít, hắn thu hoạch cả cây mẹ và cây con linh quả. Có thể có cơ hội nhận được ngũ phẩm cây con linh chủng miễn phí, nếu bỏ lỡ cơ hội này, sẽ không có cơ hội khác. Phương thức sinh ra ngũ phẩm linh chủng rất tinh vi, đa số là do thiên nhiên tạo ra, ngay cả với tu sĩ kết đan cũng đánh giá cao giá trị của chúng. Vì vậy, chỉ có thể tạm thời ủy khuất để ngươi giúp ta nuôi dưỡng nhiều sinh linh chủng. Lục Huyền mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng hướng về phía cây mẹ và cây con linh quả. Sau khi thu hoạch hai gốc thanh anh quả cây con, hắn không chần chừ, ngay lập tức đi tới hội đấu giá mà hắn đã mong chờ từ lâu. Trong lòng hắn đang chờ đợi, chuẩn bị kích hoạt trận pháp, dặn dò Thảo để chăm sóc linh điền, và bước tiếp đến Trích Tinh Lâu Hải Lâu để tham gia hội phân hội. Vừa mới bước vào đại sảnh, Lục Huyền đã thấy một cô nàng diễm lệ dẫn mình vào một gian phòng rộng rãi, nơi có hơn trăm tu sĩ đang tụ tập. Lục Huyền liếc mắt quan sát, nhận thấy hầu hết đều là tu sĩ có tu vi từ trúc cơ hậu kỳ trở lên, trong đó còn có 7-8 người ở kết đan cảnh giới. Chiến trận lần này có vẻ khá lớn, chỉ riêng một khu phân hội mà đã có vài chục tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trở lên, không biết những khu vực khác sẽ đông đúc đến mức nào. Lục Huyền suy nghĩ một chút, rồi dần hiểu ra. Việc tham gia đấu giá hội yêu cầu phải có sự kiểm tra tư cách, mà bên trong Thiên Tinh Động chủ yếu là tán tu, với thân phận của những tu sĩ thông thường, e rằng họ khó mà vượt qua cửa ải đầu tiên. Do đó, việc xuất hiện nhiều tu sĩ có tu vi cao như vậy cũng là điều dễ hiểu. Lục đạo hữu, bỗng nhiên, từ phía trái truyền đến một giọng nói quen thuộc. Một trung niên có đôi mắt độc đi tới bên cạnh Lục Huyền, chính là người đã cùng anh vào dược viên Lạc Minh trước đó. Đạo hữu, chào ngươi, Lục Huyền đáp lại. Lục đạo hữu cũng đến tham gia đấu giá hội Hải Lâu Thương Hội sao? Không sai, ta đến để xem náo nhiệt và hy vọng có thể tìm được vài món đồ đáng giá cho mình. Ha ha, chắc chắn rằng sẽ không phụ lòng mong đợi của đạo hữu. Độc nhãn trung niên cười vàng nói. Lại nói, đoạn thời gian trước ta đã mời Lục đạo hữu đi thăm dò Lôi Hải bí cảnh không chỉ một lần, tại sao không nhận được phản hồi? Hắn xoay lời nói, hỏi Lục Huyền. Có thể là tại hạ vừa lúc không có ở trong phủ, hoặc không cẩn thận đã không để ý đến việc truyền tin qua phù lục. Lục Huyền trả lời ngay. Tuy nhiên, xét theo tu vi của tại hạ và khả năng của đạo hữu, cùng nhau thăm dò có thể gây phiền toái cho ngươi. Ha ha ha, lời nói của Lục đạo hữu không nên như vậy. Chúng ta cùng nhau thăm dò dược viên kinh lịch, đạo hữu giỏi kiếm thuật, không thể mang lại phiền phức đâu. Lục Huyền mỉm cười. Chỉ khi ngươi làm phiền tới ta, không cẩn thận chọc tức ta, mới khiến ta phải tiêu diệt ngươi, không phải ngươi bị liên lụy vào chuyện của ta. Hắn nghĩ trong lòng vài câu. Hai người tiếp tục trò chuyện phiếm khi một tu sĩ khác bước vào phòng. Mộc đạo hữu. Hắn nhìn thấy Hải Lâu, được biết đến là tầng hậu duệ lão giả cao lớn, lên tiếng chào hỏi. Thì ra là Lục đạo hữu. Đã lâu không gặp, không biết gần đây đạo hữu đã bồi dưỡng linh thực như thế nào. Lão giả nhìn thấy Lục Huyền, không khỏi mỉm cười. Tình hình sinh trưởng ở đây coi như khả quan, có lẽ sẽ cho đạo hữu một cái nhìn thú vị. Lục Huyền nói thật lòng. Vậy thì ta yên tâm. Người đến đã gần tới nơi, sắp tiến vào bên trong bảo lâu. Hy vọng rằng Lục đạo hữu sẽ đạt được những điều mình mong muốn từ bảo vật này. Lão giả cao lớn chắp tay hướng về Lục Huyền. Ngay sau đó, trong phòng bỗng sáng lên từng luồng linh quang, vô số trận văn bắt đầu di động. Lục Huyền cảm thấy tâm trí mình thoáng chốc hoảng hốt như bị cuốn vào một không gian huyền bí. Không gian vũ trụ mênh mông vô tận, dù với thuật pháp mạnh mẽ của Lục Huyền cũng không thể nhìn thấy điểm kết thúc. Ở phía xa có rất nhiều thiên thạch lớn nhỏ trôi nổi trong vũ trụ, di chuyển nhanh chóng, tựa hồ ẩn chứa những quy luật đặc biệt. Lục Huyền thấy trước mắt một tu sĩ đang đứng trên một khối thiên thạch, đã sớm nghe nói về hình thức đấu giá hội mà hắn học theo. Bằng linh thức, hắn dẫn một khối thiên thạch nhẹ nhàng thả xuống mặt đất. Chỉ cần tâm niệm vừa động, thiên thạch liền di chuyển với tốc độ và phương hướng khác nhau theo ý nghĩ của hắn. Sau khi thử nghiệm một chút với thiên thạch kỳ dị, Lục Huyền đã đứng chờ ở góc phòng, lặng lẽ quan sát sự xuất hiện của những tu sĩ đông đảo từ tinh không. Ít nhất có 2.000 người, tất cả đều đã đạt trúc cơ tu vi. Số lượng tu sĩ kết đan thô sơ đoán chừng không dưới 300, thậm chí có hơn 10 người trong phạm vi nguyên anh. Trái tim của Lục Huyền rùng mình với sự kỳ lạ này, cảm thấy rằng hội đấu giá lần này có quy mô lớn. Có thể cảm nhận được rằng số lượng tu vi ở đây đã rất đông, tin rằng không ít người đang ẩn náu trong bóng tối. Đạo hữu Lục, cần giới thiệu với anh một chút không? Một người đến gần Lục Huyền và tự giới thiệu. Đó là Ly Dương Đạo Tông, một trưởng lão của Nguyên Anh. Truyền thống nắm giữ môn tụ lý càn khôn, một thần thông mạnh mẽ. Người đó chỉ vào một người khác. Một người khác tiếp tục. Đó là Thiên Tinh Động Bách Cầm Tinh Chủ. Ở trung kỳ cảnh giới Nguyên Anh, có một đầu thất phẩm yêu cầm. Và còn một người. Mộc Đạo Nhân đối với các tu sĩ ở đây rất quen thuộc, không thua kém gì năng lực giám bảo của hắn. Hắn thao thao bất tuyệt giới thiệu về hàng loạt Nguyên Anh chân quân và kết đan chân nhân tại Lục Huyền. Chỉ sau một lúc, trong tinh không, số lượng tu sĩ đã đạt tới mức bão hỏa, chỉ còn lẻ tẻ vài thiên thạch bay xung quanh. Xin chào mừng các vị đạo hữu đến tham gia đấu giá hội do Hải Lâu Thương Hội tổ chức lần này. Ta chính là người chủ trì buổi đấu giá hôm nay, có thể gọi ta là Hoàng Đạo Nhân. Đột nhiên, từ giữa những thiên thạch, một đạo màn sáng cao trăm trượng bỗng sáng rực lên. Trong ánh sáng đó, xuất hiện một tu sĩ trung niên có khí chất ôn hòa, khí tức của hắn giống như vực sâu biển cả, là kết đan hậu kỳ. Xin cho phép ta ngắn gọn giới thiệu về quy tắc của buổi đấu giá này, nhằm tránh những hiểu lầm không đáng có. Các vị đạo hữu hãy chú ý rằng vị trí của mình chính là trong nội bộ bảo lâu của Hải Lâu Thương Hội. Bảo lâu này có linh tính, sinh tử của chư vị đều nằm trong tay nó. Vì vậy xin đừng có hành động quá đáng tại đây. Đấu giá được chia thành hai trận, một trận phân hội và một trận tổng hội. Cuối cùng còn có một trò chơi nhỏ, nơi mà các vị thu thập viên sẽ có cơ hội sở hữu những món đồ cổ kỳ lạ. Nếu ai nhận ra được giá trị của chúng, thì sẽ thuộc về họ. Trận phân hội sẽ diễn ra bao nhiêu trận, cùng một lúc diễn ra, chủ yếu dựa vào loại hình của bảo vật để phân chia như là pháp khí, công pháp, linh dược và nhiều loại khác. Bảo vật xuất hiện trong trận phân hội sẽ được chia theo 4 phẩm chất chính, không thiếu những bảo vật tồn tại ở ngũ phẩm. Trận tổng hội sẽ xuất hiện vòng thấp nhất là ngũ phẩm, cao nhất là thất phẩm Nguyên Anh, chỉ có một trận duy nhất, diễn ra vào cuối chương trình. Na, mong các vị đạo hữu chú ý. Lại tọa hạ thiên thạch, mọi người có thể tự do đấu giá, cũng sẽ có thông tin về bảo vật sắp được đấu giá trên đầu. Mọi người có thể đến và đấu giá cho bảo vật mình muốn theo nhu cầu và sở thích của mình. Người đặt giá cao nhất sẽ chiến thắng, và sau 3 lần gọi giá, nếu không có ai đấu giá tiếp, thì bảo vật sẽ thuộc về người đó. Một tu sĩ trung niên ôn hòa rất nhiệt tình giới thiệu cho mọi người ở đây. Vậy là không cần nói nhiều, đấu giá bắt đầu. Chương 622, buổi đấu giá này vẫn còn rất mới lạ, có thể thu hút đến 2-3.000 tu sĩ. Nếu như các bảo vật tứ phẩm và ngũ phẩm được mang ra đấu giá, thì thật sự là lãng phí thời gian. Lục Huyền đứng giữa thiên thạch, trong lòng thầm cảm khái. Hắn tự nhiên chuyên tâm vào việc đấu giá linh dược, những loại linh trùng thuộc phạm vi này. Ngoài ra, hắn cũng sẽ để ý một chút đến pháp khí và tài liệu các loại. Dù sao, thì với nhiều linh điền như vậy, việc chăm sóc cao giai linh thực sự không dễ dàng. Nếu gặp phải những pháp khí liên quan đến oan hồn hoặc pháp khí của Phật môn, cùng với việc cần dùng đến vật liệu, hắn cũng sẽ thử nghiệm đấu giá để thu về lợi ích. Thế mà còn có một trò chơi nhỏ nữa. Hắn nhếch miệng cười. Nếu những vật không biết bên trong xuất hiện linh trùng gì, thì với ta mà nói, đó không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Lục Huyền thầm nghĩ, dù sao năng lực đặc thù của mình có thể gọi là nhân quả. Chỉ cần gieo xuống, hắn có thể thu thập thông tin về linh thực. Dù linh trùng có hiếm có khó tìm, thì cũng chẳng vấn đề gì. Mà Hải Lâu Thường Hội tòa kia bảo lâu xuất ra đồ vật, chân quý hiếm thấy trình độ kéo căng, phẩm giai hẳn là cũng sẽ không quá thấp, không thì liền có lỗi với trong truyền thuyết cao giai pháp bảo. Hắn không cần lo lắng sau này sẽ xảy ra sự cố gì với sự hiện diện của Hải Lâu Thương Hội tu sĩ cùng cao giai pháp bảo trấn thủ. Thiên thạch trên đầu đã được che chắn, không sợ bị người khác phát hiện. Trầm tư một chút, dưới chân thiên thạch phía trước bỗng nhiên phát sáng và hiển thị một số thông tin, đó chính là về việc sắp diễn ra đấu giá một số món bảo vật. Lục Huyền nhìn qua, khu vực linh dược là nơi chứa đựng những loại linh thực quý hiếm, hắn hào hứng giải rác, mang theo thiên thạch tiến vào khu vực pháp khí. Dưới ánh sáng, một tu sĩ kết đan tiền kỳ đang thu hút sự chú ý của các tu sĩ khác khi giới thiệu về một món bảo vật được đưa ra đấu giá. Món bảo vật hiện tại là một thanh kiếm ngũ phẩm hoàn hảo, có thể trực tiếp hấp thụ vào cơ thể để tăng cường tu vi kiếm đạo, cũng có thể được rèn luyện cùng với các loại kiếm cấp bậc cao hơn để trở thành một pháp bảo. Giá khởi điểm là 3 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 hạ phẩm linh thạch. Mua không nổi, mua không nổi. Lục Huyền lắc đầu, nhìn về phía viên kiếm mang đang bắn ra bốn phương, quay tròn xoay chuyển như một vòng kiếm hoàn, rồi cảm thán. Hắn từng mở ra một khỏa tam phẩm kiếm hoàn từ gốc kiếm thảo thứ nhất, và sau đó đã dung nhập vào tứ phẩm phong lôi kiếm. Vì vậy, đối với viên ngũ phẩm kiếm hoàn này, hắn không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Tuy nhiên, khi biết được giá cả, ngay lập tức, hứng thú của hắn liền tiêu tan. Chờ ta để linh điền vài cọng tứ phẩm và ngũ phẩm kiếm thảo thành thục, tự nhiên sẽ có thể mở ra một kiếm hoàn tốt hơn bảo bối này. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Nghe thấy những âm thanh kêu giá liên tục vang lên bên tai, kèm theo chút đau xót. Nhìn quanh một lượt, hắn liếc mắt thấy một cái tứ phẩm linh chủng trong khu linh dược, liền khống chế thiên thạch tiến đến chỗ cần thiết. Địa hỏa tâm liên linh chủng, không ngờ lại thấy ở đây. Sau đó, trong khu linh dược, một tu sĩ lấy ra một cái hỏa hồng linh chủng, bên trong mơ hồ có thể thấy sương mù đỏ thẫm luân chuyển. Địa hỏa tâm liên linh chủng là một loại tứ phẩm độc hữu từ Đông Hoang, sau khi thành thục, hạt sen có khả năng tịnh hóa tà dị khí tức, giảm thiểu nguy cơ dị hóa cho tu sĩ với công hiệu cực kỳ mạnh mẽ. Cắt bước giá là 3.000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 200 hạ phẩm linh thạch. 3.200 linh thạch. Lục Huyền nhìn thấy loại linh chủng quen thuộc, trước tiên hô. 3.600 linh thạch. 4.000 linh thạch, ta đối với địa hỏa tâm liên này có chút hứng thú, xin các vị đạo hữu cho ta một bộ mặt. Một tu sĩ trúc cơ viên mãn, không che giấu dung mạo khí tức nói. Giá đấu sô bê diễn ra rất nhanh, chỉ sau vài lời hô hấp, đã vượt qua 5.000 hạ phẩm linh thạch. Tới lượt động phủ linh điền gieo xuống vài cọng địa hỏa tâm liên, rồi rời đi trước tông môn, còn mang theo phương pháp kết giống. Lục Huyền âm thầm nghĩ, trong lòng hắn, giá tiền này đã vượt quá giới hạn, không đáng để hắn tiêu xài lớn ở đại giới để thu hoạch được loại linh thực này. Đến cuối cùng, linh chủng địa hỏa tâm liên đã bị tu sĩ trúc cơ viên mãn đưa giá xuống 5.600. Linh dược chủ yếu là các loại thành thục, linh chủng tương đối hiếm, có một loại tứ phẩm linh thực không quá hấp dẫn đối với Lục Huyền. Và cuối cùng, đấu giá bắt đầu. Động phủ linh điền đã tích trữ quá nhiều linh thực, thậm chí ngay cả ngũ phẩm cấp bậc cũng có hơn 10 loại. Lục Huyền mỗi ngày phải bồi dưỡng rất vất vả, vì vậy hắn không còn hứng thú nhiều với những loại tứ phẩm linh thực thông thường. Sau một lúc, hắn cảm thấy tinh thần rung động, ánh mắt hướng về phía linh dược khu đang do một kết đan tu sĩ chủ trì bán đấu giá. Người này lấy ra một gốc cây giống quỷ dị. Cây giống hiện lên với màu đen toàn bộ, chỉ là một mầm non, nhưng vỏ cây lại đầy những nếp uốn sâu sắc, trông giống như một người phụ nữ già nua. Thân cây mơ hồ cho thấy ngũ quan của hình thức ban đầu, dường như đang ở trong trạng thái ngủ say. Linh thức bên trong cây giống tỏa ra một cỗ khí tức hung sát, khiến cho những tu sĩ đứng gần cảm thấy một chút khó chịu. Tên tu sĩ kia thấy mọi người bị thu hút bởi gốc cây giống quái lạ, liền ho nhẹ một tiếng và giới thiệu với Lục Huyền cùng những người khác. Gốc linh thực này có tên là Sát Mỗ Thụ Yêu, được một kết đan chân nhân từ dị vực bí cảnh thu hoạch. Phẩm giai của nó là ngũ phẩm. Nghe nói loại linh thực này có tính công kích cực kỳ mạnh mẽ, không khác nhiều so với yêu thú. Sát Mộ Yêu sở hữu một phần linh thực, trong quá trình trưởng thành, nó giống như một hung thần ác sát, tính cách của nó cũng tăng thêm sự hung hãn, vì vậy mới có cái tên này. Trong quá trình trồng trọt, nó có thể được thuần hóa để bảo vệ động phủ hoặc bảo vật. Khi thành thục, nó có thể ngưng kết thành thụ tâm, một ngũ phẩm bảo vật rất quý giá, có khả năng cường hóa thân thể của tu sĩ, tăng cường độ bền dẻo và khả năng khôi phục, đồng thời hỗ trợ tu luyện một số thần thông đặc thù. Giá khởi điểm là 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần nâng giá không được thấp hơn 500 linh thạch. Khai mạc. Lục Huyền nhìn chằm chằm vào linh thực kỳ quái có ba phần giống nhân tộc, lòng đầy hứng khởi. Ngũ phẩm linh thực, đặc biệt là loại hiếm thấy như vậy, phải nghĩ cách để có được. Trong khi hắn đang suy nghĩ, đã có không ít tu sĩ bắt đầu cao giọng đấu giá, giá đã nhanh chóng lên đến 1.500.000 hạ phẩm linh thạch. 1.600.000. Một tu sĩ kết đan tiền kỳ hô giá một cách tự nhiên. 1.600.000 năm. Một tu sĩ trúc cơ viên mãn, đang ẩn mình trong bóng tối, do dự một chút rồi cũng hô giá theo. 1.800.000. Nết đan tu sĩ không chút do dự, lại nâng giá lên một đoạn dài. 1.850.000. Tu sĩ trúc cơ viên mãn do dự lâu hơn một chút, linh thực ngũ phẩm này rất phù hợp với công pháp hắn đang tu luyện. Nếu có được nó và bồi dưỡng thành thục, chắc chắn thực lực của hắn sẽ được tăng cường đáng kể. Mặc dù giá cả đã vượt quá giới hạn cuối cùng của hắn, nhưng hắn vẫn muốn cố gắng thêm một chút. 2.000.000, linh chủng này, ta nhất định phải có. Vị đạo hữu kia muốn đấu tranh, ta sẽ theo đến cùng. Người kết đan tu sĩ tự tin tuyên bố. Không khí trở nên im lặng trong chốc lát. Dù sao linh chủng cũng không thể so với các loại pháp khí, đan dược hay công pháp, chỉ có ít tu sĩ cảm thấy sức hấp dẫn mạnh mẽ từ nó. Giá 2.000.000 hạ phẩm linh thạch đã vượt qua mức dự đoán của mọi người, vì vậy không ai dám thử nâng giá nữa. 2.000.000 hạ phẩm linh thạch một lần. Các tu sĩ tham gia đấu giá nhìn quanh, thấy không ai có phản ứng. Khi họ đang chuẩn bị hô lần thứ hai, bất ngờ, một giọng nói trong trẻo từ nơi hẻo lánh vang lên. 2.200.000 hạ phẩm linh thạch. Lên tiếng người chính là Lục Huyền. Hắn chờ đám người cạnh tranh phải không sai biệt lắm sau, lúc này mới ra giá, mà lại thoáng cái đề cao 2.000.000 linh thạch. Có thể thấy được tranh đến cái này góp ngũ phẩm cây giống tâm thái kiên định. Đạo hữu có thể thật là đại thủ bút. Tên kia kết đan tu sĩ, cho là mình đã 10 phần chắc chín, không nghĩ tới, nửa đường giết ra tới một cái Lục Huyền. Hắn linh thức dò xét Lục Huyền chỗ thiên thạch, lại bị thiên thạch chung quanh cấm chế ngăn tại bên ngoài, không có chút nào đoạt được. Đạo hữu, cái này gốc sát mẫu thụ yêu tại hạ cũng có mấy phần hứng thú, người ta công bằng cạnh tranh bằng linh thạch nói chuyện. Được, kết đan tu sĩ trong lòng tức giận. 2.300.000 linh thạch, lại thêm 2.000.000. Lục Huyền từ tốn nói, đạo hữu cần gì phải làm loại này hại người không lợi mình sự tình đâu. 2.600.000. Kết đan tu sĩ do dự một chút, lần nữa hô, cái giá tiền này đối với ngũ phẩm linh chủng tới, nói đã tràn giá không ít, lại nhiều liền không đáng. 2.800.000. Lục Huyền phong đạm vân khinh cùng nói, linh chủng đối với hắn mà nói, dù giá cả có cao hơn một chút thì vẫn có thể chấp nhận được, vì một chùm sáng có giá trị gấp nhiều lần so với linh thực bản thân. Tốt, tại hạ từ bỏ. Kết đan tu sĩ hung hăng nhìn Lục Huyền, người đang ẩn mình, không thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh, dưới chân nhanh chóng rời đi trên thiên thạch. 2.800.000 một lần, 2.800.000 hai lần, 2.800.000 ba lần, thành giao. Chúc mừng vị đạo hữu này. Người chủ trì khu linh dược của Hải Lâu Thương Hội biết rằng sẽ không còn ai đưa ra mức giá cao hơn nữa, liền hô to ba lần để hoàn tất giao dịch. Lục Huyền nở một nụ cười mãn nguyện, ngũ phẩm tà dị linh thực, sát mẫu thụ yêu đã thuận lợi đến tay. Chương 623. Đấu giá bảo vật thành giao, sau có thể trao tiền ngay tại chỗ, hoặc sau khi kết thúc đấu giá, cầm được bảo vật. Lục Huyền đã trải qua một đêm dài nhiều ảo mộng, hắn nhanh chóng chọn lấy gốc cây giống kia vào tay. Hắn nhìn xuống danh sách đấu giá, không thấy linh chủng nào hiện ra sau một khoảng thời gian dài, liền kiểm soát thiên thạch và lao về phía ánh sáng phía sau với tốc độ cực nhanh. Trong mơ hồ, anh nghe thấy nhiều tu sĩ tranh luận ầm ĩ phía sau, có vẻ như họ không hiểu hành động của Lục Huyền vừa rồi. Không biết từ đâu xuất phát, sao lại phải dùng 2.800.000 linh thạch để mua một gốc mầm non. Âm thanh phía trong phần nửa không hiểu, nửa là tiếng cười nhạo. Có thể là của tông môn nào đó, hoặc là con cháu của gia tộc. Mua linh thạch không có vẻ gì. Thật đau lòng, 2.800.000 linh thạch hạ phẩm, hầu như có thể mua một viên ngọc lục thượng đẳng, hoặc một viên đan dược ngũ phẩm. Mua gốc cây giống là chuyện gì đây? Một tu sĩ trúc cơ mua một viên linh thực ngũ phẩm. Mua về chưa chắc đã thành công trong việc nuôi dưỡng. Đến lúc đó có thể chỉ là đổ xô đi biển đông. Thanh âm cực nhỏ, nếu không phải Lục Huyền là linh thức viễn siêu của một tu sĩ trúc cơ viên mãn, thì khó lòng có thể phát giác. Hắn nghe được những lời chỉ trích này, và trên mặt hiện ra một nụ cười mỉm, trong lòng cảm thấy lơ đễnh. Tử không phải ta, sao biết linh thực vui? Đối với người bên ngoài mà nói, việc dùng nhiều linh thạch đến mức này để đập vào một gốc mầm non quả thật không có lợi, nhưng đối với Lục Huyền thì lại hoàn toàn khác. Ngũ phẩm linh thực, khi gieo xuống sẽ ngay lập tức biết được phương pháp bồi dưỡng, không cần lo lắng về khả năng bồi dưỡng thất bại. Khi đã thành thục, hắn còn có thể thu hoạch ít nhất một bảo vật ngũ phẩm, rất có khả năng là chùm sáng lục phẩm làm phần thưởng. Dù chỉ là ngũ phẩm bảo vật, giá trị của nó cũng vượt xa linh thực bản thân. Chính vì vậy, khi hắn mua cái gốc ngũ phẩm tà dị cây giống trong khoảnh khắc ấy, hắn đã nhìn thấy cơ hội kiếm lời lớn. Ní niệm chớp động lúc, hắn tiến tới màn sáng phía sau, nơi có hải lâu thương hội không ít tu sĩ. Lục Huyền quét qua và nhận ra không chỉ có 5 tên kết đan chân nhân, mà còn có một người phát ra một tia khí tức, cho thấy hắn linh thức nhạy cảm phát giác được người kia cực kỳ khủng bố. Trong đó có một tên trấn thủ Nguyên Anh, Trần Quân. Hắn nhìn chằm chằm, tiến tới trưởng quản linh dược một tên kết đan tu sĩ trước mặt. Tiền bối, ta vừa vặn vỗ xuống gốc kia sát mỗ thụ yêu mầm non tu sĩ, xin tiền bối thay ta đem cây giống lấy ra. Được. Lục Huyền đấu giá sau, thiên thạch đã sớm bị tu sĩ ở đây nhớ kỹ, xác nhận không sai sau, lúc này lấy ra gốc kia nho nhỏ nhưng lại lộ ra 10 phần già nua, màu đen cây giống. Lục Huyền kiểm tra một chút, rồi lấy ra 280 cái trung phẩm linh thạch, linh lực nâng đưa đến kết đan tu sĩ trước mặt. Xin tiền bối xem qua một chút. Anh chân nhân đảo qua một chút, gật gật đầu, biểu thị số lượng không sai. Lục Huyền nhìn thấy vậy, cầm sát mẫu thụ yêu mầm non rời đi màn sáng. Cây giống này lớn lên quá giả, thật sự là một gốc mầm non sao? Hắn giải trừ cây giống khỏi cấm chế, nhìn qua vỏ cây tựa như một phụ nhân già nua, không khỏi cảm khái thốt lên. Cây giống dường như hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, trên cành xuất hiện hai vết rách sâu và một đôi đồng tử xanh biếc tĩnh mịch hiện ra, mang theo vẻ hung dữ, gắt gao nhìn Lục Huyền. Cho ta một cái hung. Cây giống nghe vậy, trên cành cây ngắn màu đen bắt đầu lung lay, khiến không khí xung quanh Lục Huyền trở nên hỗn loạn. Thấy cây có vẻ tức giận, Lục Huyền vội vàng trấn an. Không sao, không sao. Nếu đổi góc độ mà nhìn, ta thấy mặc dù có phần già đi, nhưng ta vẫn có thể chịu đựng được sự ăn mòn của thời gian. Hơn 100 năm nữa, có thể nó sẽ trở thành tro bụi. Nhưng nếu ngươi sống qua 1.000 năm, hoặc thậm chí 10.000 năm, chưa chắc đã không giữ được vẻ ngoài như hiện tại đâu. Đôi đồng tử xanh biếc của cây giống chớp nhẹ, dường như đã nhận thấy điều này, và cuối cùng từ bỏ ý định tấn công. Lục Huyền khẽ tuôn ra một tia thanh mộc nguyên khí, rót vào thân cây giống. Bị thanh mộc nguyên khí tẩm bổ, cây giống lập tức tinh thần rất nhiều, làm bộ hướng phía Lục Huyền quơ quơ nhánh cây, ngũ quang dần dần biến mất. Tâm trạng của Lục Huyền tập trung vào cành cây, cảm nhận rằng nó chỉ là một giấc ngủ ngắn sau đó, lúc này anh mới yên tâm đưa nó vào thao trùng nàng. Lục Huyền trở về khu vực linh dược một cách im lặng, tiếp tục tham gia đấu giá. Sau khi xuất hiện các loại linh dược, đều mang sức mạnh đặc biệt, Lục Huyền đọc được rất nhiều loại linh thực mà anh chưa từng nghe thấy, khiến anh mở rộng tầm nhìn. Tuy nhiên, anh nhận ra một cách nhạy bén rằng, hầu hết các loại linh dược này sinh ra từ thiên địa, được các tu sĩ tìm kiếm trong các bí cảnh, chỉ có một phần nhỏ được bồi dưỡng thành linh thực bởi các linh thực sư. Anh hiểu rõ rằng, trong việc tu hành bách nghệ, sự chênh lệch giữa linh thực và luyện khí luyện đan là rất lớn, và đa số tu sĩ chỉ tập trung vào việc bồi dưỡng linh thực một cách thoải mái, không giống như Lục Huyền, người chuyên tâm vào việc phát triển linh thực dù số ít. Vì vậy, việc tạo ra một lượng lớn linh thực ở cấp cao bằng cách độc lập bồi dưỡng không phải là điều dễ dàng. Tăng thêm ngũ phẩm linh chủng trở lên cơ bản không có phương pháp kết giống, vì vậy trên đấu giá hội, linh chủng chủ yếu là tứ phẩm. Hắn chờ đợi một lúc, thấy không có sự ngưỡng mộ nào từ linh chủng xuất hiện, liền khống chế thiên thạch, tiến đến khu vực pháp khí. Nơi này có số lượng tu sĩ vây quanh gấp 10 lần so với khu linh dược, thật dễ dàng nhận thấy mức độ được hoan nghênh của pháp khí. Lục Huyền dừng lại một chút, chú ý đến một kiện tứ phẩm tà dị pháp khí, bên trong phong ấn một lượng lớn âm hồn rất phù hợp để bồi dưỡng âm phủ linh điền, với vài gốc yêu cầu âm hồn oán niệm, ngũ phẩm, linh thực. Giá đấu giá của pháp khí tăng rất nhanh, hắn đã hô gọi vài lần, nhưng cuối cùng quyết định từ bỏ. Đối với hắn, pháp khí không thể so sánh với linh chủng. Chỉ cần trong phạm vi khả năng của mình, hắn nhất định phải có được linh chủng. Còn đối với pháp khí, nếu giá cả quá cao, hắn sẽ lập tức từ bỏ. Cuối cùng, pháp khí âm hồn đã bị một tên kết đan tà tu mua với giá cao. Lục Huyền không để tâm lắm, tiếp tục tìm kiếm bảo vật mà mình mong muốn. 2.000.000 một lần, 2.000.000 hai lần, 2.000.000 ba lần. Thành giao! Chúc mừng vị đạo hữu này đã thu hoạch được một bộ ngũ phẩm yêu thú cự linh tượng hài cốt. Lục Huyền nhìn qua phía trước, thấy một tòa núi nhỏ hài cốt, trên mặt mang nụ cười. Tòa ngũ phẩm yêu thú hài cốt này bên trong đã bị lấy đi yêu đan, tinh huyết và giá trị cao nhất của tượng sừng, chỉ còn lại một bộ to đến kinh người hài cốt. Vì vậy, hắn quyết định giảm giá xuống cho ngũ phẩm linh chủng giá cả thấp hơn. Càng lớn, càng tốt vì có thể nuôi dưỡng hài ma quang lâu hơn. Lục Huyền nghĩ trong lòng, với bộ ngũ phẩm yêu thú hài cốt này, việc sinh trưởng của hài ma quang không cần lo lắng. Sau khi đã xem xét một loạt các món đồ đấu giá trong nửa ngày, Lục Huyền chỉ mua được một gốc ngũ phẩm sát mổ thụ yêu mầm non và một bộ ngũ phẩm yêu thú hài cốt. Dù thành quả không tồi, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy không thực sự hài lòng. Tiếp theo là đấu giá tổng hội. Hài lâu đã thu hút nhiều sưu tập gia nhiều năm, thậm chí cả nguyên anh tu sĩ, nếu không thể đưa ra một món bảo bối tốt, thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng, theo lời nói vừa bắt đầu của tên tu sĩ kia, tổng hội trận sẽ xuất hiện bảo vật phẩm có giai cao tới thất phẩm, lục phẩm cũng không phải ít. Sự chờ mong trong lòng hắn, vì thế mà càng thêm mãnh liệt. Chương 624. Các vị đạo hữu, chắc hẳn các ngươi đã ấn tượng với những bảo vật tại các nơi phân hội trận đập. Tuy nhiên, trò chơi hay chỉ mới bắt đầu, tiếp tục chúng ta sẽ bắt đầu phiên đấu giá tổng hội. Không cần nói thêm, mời ra bảo vật. Một dải ánh sáng từ bên trong bay ra, đến trước chủ trì tổng hội là Kết Đan, một tu sĩ hậu kỳ. Ánh sáng tan biến, trước mặt mọi người hiện ra một cuốn sách màu đen, trang bìa có một hình tròn lớn. Hình tròn có chút di chuyển, khiến cho mọi người cảm thấy một loại linh thức muốn trầm luân kỳ diệu. Cuốn sách này được gọi là Thiên Yêu Yểm Pháp, là một môn học liên quan đến huyền thuật đỉnh cao. Sau khi tu luyện, có thể đạt được đồng thuật thần thông khó lường. Giá khởi điểm là 6 vạn hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 3.000 hạ phẩm linh thạch. Bắt đầu, đỉnh cao thần thông. Và còn là một loại đồng thuật thần thông hiếm có. Hài lâu thương hội vừa mở phiên đấu giá, đã có bài thần công đỉnh cao. Xung quanh, các tu sĩ đông đảo nghe về thiêu yểm pháp này, cùng nhau náo nức, tranh luận sôi nổi. Phải biết rằng, tại Ly Dương Đạo Tông có một con quái vật khổng lồ bên trong, thần thông cũng không phải là những bảo vật thông thường. Hài lâu thương hội đã sử dụng thiên yêu yểm pháp như một khởi đầu cho thần thông này, tự nhiên đã gây chấn động lớn đến hầu hết các tu sĩ ở đây. 6 vạn 5 ngàn, 8 vạn linh thạch. Trong chốc lát, âm thanh kêu gọi giá cả vang lên không dứt bên tai. Lục Huyền lặng lặng đứng trên thiên thạch, sắc mặt tự nhiên quan sát đông đảo kết đan tu sĩ tranh giành môn đề giai thần thông này. Mặc dù trong lòng hắn có phần hứng thú, nhưng hắn biết rõ tài lực của bản thân có hạn, nên việc vỗ xuống môn thần thông này có chút miễn cưỡng. Hắn chủ yếu đặt trọng tâm vào linh chủng hoặc yêu thú ấu thú, thai trứng là đủ rồi. Tuy vậy, hắn cũng hiểu rõ giá trị của môn nhiếp hồn huyết trưởng trong tay mình cao hơn nhiều. Sau khi đạt được nhiếp hồn huyết trưởng, do thần thông có chút tà dị, việc tu luyện có thể dẫn tới nguy hiểm biến hóa. Vì vậy, hắn đã đặt nó chung với huyết thần kinh, chờ đợi đến khi đột phá kết đan, sẽ xuất thủ hoặc đổi lấy linh chủng cao cấp. Linh điền còn có không ít đang từ từ trở nên thành thục ngũ phẩm linh thực, thậm chí còn được bồi dưỡng trong nhiều năm lục phẩm phượng hoàng mộc. Lục Huyền không lo lắng về việc không thể chiếm được hài lòng của công pháp hoặc thần thông. Cuối cùng, môn kia, thiên yêu yểm pháp, thần thông đã bị một tu sĩ tên Kết Đan Trung Kỳ lấy vượt qua 12 vạn hạ phẩm linh thạch, giá cả thành công vỗ xuống. Trong lòng, Lục Huyền âm thầm líu lưỡi và nội tâm đánh giá cao hơn một chút giá trị của nhiếp hồn huyết trưởng. Tiếp theo là một thanh ngũ phẩm phi kiếm, đến từ. Tu sĩ trung niên ôn nhuận kia lại rút ra một thanh linh quang xanh lam phi kiếm, trên lưỡi kiếm phủ đầy đám mây linh văn, nhẹ nhàng giữ trong tay như không có gì. Phi kiếm không tồi, nhưng so với kiếm khổng tước minh vương của ta, hơi kém chút. Lục Huyền đợi ở xa, âm thầm so sánh hai thanh phi kiếm ưu khuyết. Các loại bảo vật xuất hiện liên tiếp, làm cho không khí trên trận đấu trở nên cực kỳ căng thẳng. Đôi khi có tu sĩ vì tranh giành một số bảo vật mà mặt đỏ như cà trớn. Tốt, phía dưới món bảo vật này là một loại linh chủng đặc biệt. Trung niên tu sĩ thanh âm rõ ràng vang lên bên tai Lục Huyền. Ta linh chủng, rốt cuộc đã đến. Lục Huyền cảm thấy tinh thần rung động, ý chí chiến đấu sục sôi và đã đem linh chủng vạch ra danh nghĩa của bản thân. Linh chủng này có phẩm giai là lục phẩm, tên gọi Tọa Phật Liên. Tương truyền, nó được sinh ra từ một cơ duyên xảo hợp dưới đài sen của một vị Phật Đà tại thánh địa Huyền Không Tự ở dị vực Phật Môn. Một hạt sen tỏa ra Phật quang, lưu truyền xuất hiện trước mặt mọi người. Thể tích của nó lớn hơn rất nhiều lần so với hạt sen thông thường, to cỡ đầu trẻ sơ sinh, tỏa ra ánh vàng sáng rực rỡ, mang lại cho người ta cảm giác an yên tường hòa. Bên trong hạt sen, mơ hồ có thể nhìn thấy hình ảnh của một tiểu sa di, khi thì cuộn cuộn như đang tụng kinh, khi thì ngủ say, thật sống động. Linh chủng Tọa Phật Liên với phẩm giai lục phẩm có giá khởi điểm là 5 vạn 5 ngàn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2.000 hạ phẩm linh thạch. Bắt đầu. 65.000. Vừa dứt lời, ngay lập tức có một giọng nói trong sáng vang lên, thu hút sự chú ý của đám đông. Mọi người quay lại nhìn và thấy một tên tu sĩ đi chân trần, cầm thiên thạch từ một tu sĩ khác trong đám bay ra, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm vào tọa Phật Liên Hạt Sen. Tăng nhân này là kết đan tiền kỳ tu vi, có danh tiếng không nhỏ trong Ly Dương cảnh. Nhìn thấy linh chủng tọa Phật Liên này, trong lòng tăng nhân lập tức nảy sinh ham muốn chiếm đoạt, trực giác cho hắn biết rằng nếu nuôi dưỡng linh chủng này đúng cách, hắn sẽ được lợi ích to lớn, có thể bước vào giai đoạn kết đan trung kỳ. 68.000. Không chậm trễ, một tu sĩ kết đan tiền kỳ ngay lập tức đưa giá lên một mức cao hơn. Trong số đông tu sĩ ở đây, ai cũng biết giá trị quý giá của linh chủng lục phẩm. Dù không phải ai cũng có thói quen tham gia đấu giá linh thực, nhưng họ vẫn tò mò và hy vọng có thể sở hữu linh chủng tọa Phật Liên này. Giá của linh chủng nhanh chóng leo lên tới 8 vạn hạ phẩm linh thạch. Sau mức giá này, cuộc đấu giá trở nên ít kịch tính hơn khi các tu sĩ giảm đáng kể việc tăng giá. Dù sao thì, lục phẩm linh chủng mặc dù rất quý giá nhưng độ khó trong việc bồi dưỡng cũng tương ứng tăng lên đáng kể. Ngay cả một kết đan chân nhân cũng không dám đảm bảo rằng mình có thể thành công trong việc bồi dưỡng. Thêm vào đó là thời gian cần để thành thục chu kỳ kéo dài hàng chục đến hàng trăm năm, tốn kém quá nhiều linh thạch mà không hoàn toàn xứng đáng. 83.000 hạ phẩm linh thạch. Lục Huyền thấy đối thủ chỉ ra giá một chút ít, bèn lên tiếng, đám người xung quanh liền đưa ánh mắt dò xét, phát hiện người ra giá lại là một tu sĩ đã đạt trúc cơ viên mãn, trong lòng họ bất ngờ một chút. Mặc dù vậy, nhờ có Hải Lâu Thương Hội với những pháp bảo cấm chế cao cấp, cho dù là Nguyên Anh chân quân cũng không thể nhìn thấy diện mạo của Lục Huyền. 86.000. Một kết đan trung kỳ tu sĩ ở phía đối diện hô lên một cách nhàn nhạt. 9.000. Cái này linh chủng ta nhất định phải có được. Nên tu sĩ kia khẳng định nói, ngay lập tức đẩy giá đấu giá lên thêm 4.000. Vậy thì cứ để cho đạo hữu của ngươi đi. Tên kết đan trung kỳ do dự một chút, cuối cùng chọn từ bỏ. 9.000 hạ phẩm linh thạch, hắn hoàn toàn có thể sử dụng để cạnh tranh với các lục phẩm bảo vật khác. 9.000-4.000. Không chờ đợi sự ôn hòa của trung niên lên tiếng nhắc nhở, Lục Huyền lặp lại giọng nói nhẹ nhàng và tăng thêm 4.000. Mặc dù không có lời nào ngoan cố, mọi người ở đây đều cảm nhận rằng hắn chắc chắn phải được. 9.000-6.000. Đạo hữu muốn nhượng cái linh chủng này cho ta như thế nào? Ta sẽ mặt khác cảm kích. Đi chân trần, tốc độ tăng giá làm chậm lại một chút, Lục Huyền truyền âm nói hướng về phía không xa. 10.000. Lục Huyền tỏ ra tự nhiên, lần nữa tăng giá 4.000. Linh chủng của lục phẩm không quan tâm đến lời nói, lần sau có thể không biết khi nào sẽ gặp phải. Tâm hắn kiên định, không để lời nói của ai ảnh hưởng. Xin lỗi, ta cũng nghĩ rằng sẽ thu hoạch được cái linh chủng này. Anh hướng tăng nhân trả lời. Tăng nhân hít thở sâu, giải tỏa nỗi nóng trong lòng, không ngừng suy nghĩ. Tên tu sĩ trúc cơ đã đưa linh chủng tọa Phật Liên lên giá 10.000 hạ phẩm linh thạch. Giá này để mua một linh chủng đã vượt qua không ít. Càng quan trọng hơn là đối phương thể hiện quyết tâm mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Gia thế hùng hậu như vậy, chắc chắn bối cảnh của họ không phải điều tầm thường, khiến cho ý định dùng tu vi để áp đảo cũng dần tiêu tan trong hắn. 10.000 một lần, 10.000 ba lần, thành giao, chúc mừng này, vị đạo hữu này. Ôn nhuận trung niên tu sĩ lên tiếng hô, lục phẩm tọa Phật Liên đã quy về Lục Huyền. Tọa Phật, liệu có thể ngồi được cả Quan Âm không nhỉ? Trong đầu Lục Huyền hiện lên một ý niệm hoang đường, lòng tràn ngập niềm vui sướng vô hạn. Chương 625. Khi vỗ xuống lục phẩm, tọa Phật Liên linh trùng sau, Lục Huyền không để ý đến những bảo vật khác mà đi thẳng đến màn sáng phía sau, nơi một tu sĩ tên Hải Lâu Thương Hội Kết Đan đang cầm trong tay một linh trùng hiếm thấy. Hắn đã có được một linh trùng quý giá. Nhìn vào bên trong linh trùng, hắn thấy một hình ảnh ngây thơ và chân thành của một tiểu sa di hư ảnh, rồi cười hắc hắc nói. Linh điền lục phẩm chỉ có một số ít loại, mỗi loại đều rất hiếm, việc có thêm một loại mới chủng loại là không dễ dàng. Nhưng với Lục Huyền, việc này khiến anh rất hài lòng. Sau khi có được linh chủng, hắn trở về nơi đám tu sĩ đang tập trung. Cuộc đấu giá này đang dần kết thúc. Các món bảo vật áp trục cuối cùng đều là thất phẩm, khiến khoảng 10 người Nguyên Anh và nhiều tu sĩ kết đan khác tranh giành một cách điên cuồng. Lục Huyền chỉ im lặng quan sát. Dù hắn rất mong muốn, nhưng các món thất phẩm bên trong vẫn chưa xuất hiện linh chủng, và hắn không biểu hiện sự mãnh liệt nào. Cho dù là thất phẩm linh chủng, với những linh thạch trên thân hắn, có lẽ rất khó để cạnh tranh với các tu sĩ kết đan Nguyên Anh. Trừ khi xuất ra những bảo vật ngũ phẩm, lục phẩm làm thế chấp, nhưng Lục Huyền tạm thời không có ý định đó. Vì mạng sống của mình, hắn quyết định vẫn chờ đợi đến khi đột phá kết đan, rồi hãy sử dụng một chút ngũ phẩm bảo vật không gây ảnh hưởng lớn. Lần này, Hải Lâu Thương Hội đã thành công tổ chức đấu giá hội viên mãn. Tên trung niên tu sĩ ôn hòa cuối cùng cũng không kìm được mà nói. Chúc mừng các vị đã tìm được những bảo vật mà mình ao ước từ lâu. Đối với những ai vô tình bỏ lỡ cơ hội sở hữu bảo vật, xin đừng thất vọng. Lần sau, đấu giá hội chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều bảo vật quý giá hơn nữa, đảm bảo sẽ giúp các ngươi trở về trong thắng lợi. Tiếp theo, còn có một trò chơi nhỏ dành cho các vị đang có mặt tại Hải Lâu Thương Hội trong khu vực Bảo Lâu. Mặc dù không được nói rõ ràng, nhưng các vị cũng đã hiểu rằng Bảo Lâu của Thương Hội là một pháp bảo cao cấp, đã sớm hình thành một khí linh bên trong. Khí linh đại nhân muốn tổ chức một trò chơi nhỏ với các vị, nếu có hứng thú, hãy tham gia. Có thể bạn sẽ nhận được một bảo vật hiếm thấy. Giọng nói ôn nhuận của một người trung niên vang lên, truyền đến tai tất cả các tu sĩ. Ngay sau đó, một đạo bảo quang từ sâu trong tinh không sấm sét bắn ra và nhanh chóng xuất hiện trước màn sáng. Đó là một hình thái cổ quái của một tiểu nhân ba thước, với đầu nhọn và thân thể dần dần trở nên tròn trịa và trơn nhẵn. Nhìn qua, nó giống như một bảo tháp với các đường nét uyển chuyển, mang đến cho người ta một cảm giác dễ thương. Tất cả các tu sĩ hiện diện đều tỏ ra kính cẩn, không dám có chút cản rỡ. Dù sao, tiểu nhân này chính là một cao giai pháp bảo khí linh, và rất có thể các nguyên anh chân quân thông thường cũng không phải là đối thủ của nó. Xin chào tiền bối. Trước tiên là hơn 10 nguyên anh chân quân, tiếp theo là hơn 300 kết đan chân nhân, và cuối cùng là đông đảo trúc cơ tu sĩ, tất cả đều tự phát theo thứ tự chào hỏi tiểu nhân. Tiểu nhân đầu nhọn có chút cứng ngắc gật gật đầu, hai cánh tay ngắn ngủi cố gắng chắp lại ở sau lưng. Các vị đạo hữu, người tới đây đều là khách, ta xin dùng ba kiện bảo vật hiếm thấy làm quà đáp lễ. Tuy nhiên, bảo vật chỉ thuộc về những ai có duyên với chúng. Hãy xem trong số các ngươi ai sẽ là người may mắn đó nhé. Giọng nói của tiểu nhân khí linh non nớt nhưng lại mang chút vẻ già dặn, chậm rãi truyền đạt ý kiến của mình. Tiểu quy tắc của trò chơi rất đơn giản. Ba kiện bảo vật này đều đến từ dị vực, rất hiếm gặp ở giới này. Nếu có ai nhận ra được chúng, thì quà sẽ thuộc về họ. Mỗi người sẽ có một cơ hội. Nếu có kiện nào bị nhận ra hết, thì những kiện còn lại sẽ không còn cơ hội nữa. Ai nhận ra đại khái, ta sẽ cân nhắc tình huống để ban thưởng. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu, ta phải nói rõ. Nếu có ai không có một chút manh mối nào mà lại bạo gan phân biệt đồ vật, thì hãy cẩn thận với nắm đấm của ta nhé. Tiểu nhân nghịch ngợm, mỉm cười nói. Ngay sau đó, đôi tay ngắn nhỏ của hắn vung lên, ba kiện bảo vật lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Một chương lồi lõm gia thú, cổ lão gia thú giống như được chắp vá từ rất nhiều bộ phận, mấp máy và chặt chẽ, bên trong dường như ẩn chứa điều gì đó, không ngừng biến đổi, đôi khi phát ra tiếng kêu rên hoặc tiếng giống giận dữ. Một khối to bằng đầu nắm tay khoáng thạch vô cùng kỳ diệu, bên ngoài có thể thấy rõ bốn mùa giao thời, từ mưa xuân liên miên đến ánh mặt trời chói chang trên cao, từ gió thu điều hiu đến tuyết lớn lật úp. Còn có một cái to bằng quả trứng gà linh trùng, khói đen mịt mờ, ở phía trên có một đầu tinh xảo xinh xắn nhưng lại vô cùng hung ác và quỷ quyệt. Thật sự là linh trùng, nên Lục Huyền rất vui vẻ trong lòng. Khi nghe khí linh nói về bảo vật từ dị vực, hắn ngay lập tức nghĩ đến một suy đoán như thế này. Với dị vực đặc biệt này, thích hợp để tặng cho các tu sĩ, có thể là nguồn tài nguyên tu hành đặc biệt lớn, linh trùng tự nhiên bao phủ bên trong. Có thể quan sát bằng linh thức, cũng có thể trải nghiệm bằng tay, nhưng nếu ta sờ soạng vào bảo vật mà không hiểu rõ nguồn gốc, ta sẽ tức giận lắm. Bảo tháp tiểu nhân nhe răng trợn mắt, lộ ra trong miệng ánh sáng bảo quang chói lọi, không biết cất giấu bao nhiêu bảo bối quý giá. Khi ba kiện bảo vật xuất hiện, đông đảo tu sĩ lập tức nhao nhao sử dụng linh thức để dò xét, trong đầu cố gắng nhớ lại xem có từng gặp qua hoặc nghe nói về những đồ vật tương tự hay không. Chỉ chưa đầy nửa khắc sau, một số lượng lớn tu sĩ trúc cơ đã quyết định từ bỏ. Những người này hoặc xuất thân từ tiểu gia tộc, tiểu môn phái, hoặc chỉ là những tán tu với thân phận bình thường, kiến thức còn hạn chế nên hoàn toàn không nhận ra được bất kỳ manh mối nào. Nếu như tùy tiện thử nghiệm mà không thu được kết quả gì, họ còn có thể khiến khí linh không vui, đến lúc đó, thiệt hại sẽ không thể bù đắp. Những tu sĩ còn lại thì đều trầm ngâm suy nghĩ. Họ có thể là những người có bối cảnh hùng hậu, từ nhỏ đã tiếp xúc với nhiều kiến thức tu hành, hoặc lực lượng mạnh mẽ, kết đan với khả năng du lịch giữa các giới. Biết đâu, họ có thể đã từng nghe hoặc gặp ba loại bảo vật này ở một nơi nào đó. Tất nhiên cũng có những người sở hữu cả hai đặc điểm. Chỉ tiếc rằng, những bảo vật do Cao Giai Pháp Bảo Khí Linh lấy ra thì chắc chắn không phải là thứ bình thường, cho dù ở dị vực cũng là những tồn tại cực kỳ hiếm thấy. Như vậy, sao lại Lâu Thiên Tính yêu thích sưu tập bảo vật mà lại cam lòng tùy tiện chắp tay nhường cho người? Lúc này, Lục Huyền lại buông cần của Lã Vọng, có khả năng đặc biệt đó, hắn đối với việc nhận ra ác quỷ quanh quẩn cổ quái linh chủng với lòng tin tuyệt đối, vượt qua hai loại tu sĩ phạm vi. Tuy nhiên, trước mặt Nguyên Anh chân quân nhiều như vậy, không thể nổi bật quá. Dần dần, một số tu sĩ kết đan trên mặt tỏ ra do dự, tiến lên cẩn thận quan sát một lúc, từng bước hướng bảo tháp tiểu nhân truyền âm. Nghe được suy đoán ban đầu của mấy người, bảo tháp tiểu nhân đầu nhọn nâng lên, một cú đánh mạnh vào mấy tu sĩ kết đan. Lục Huyền ngạc nhiên trong lòng, với sức mạnh tu vi của tu sĩ kết đan, lại bị tiểu nhân khí linh này một cú đánh lui một cách dễ dàng. May mắn là khí linh không chăm chú nhiều, tu sĩ kết đan kia nhanh chóng trở về trong đám người, không hề gặp tổn thương, chỉ có sắc mặt hồng hào, có vẻ giữ không được. Dù sao, với cảnh giới kết đan của mình, trong giới tu hành, hắn cũng được coi là một phương đại năng, trước mặt đám người, không thể bị hạ mặt. Sau khi xem xét những phản hồi của mấy tên kết đan chân nhân, thần sắc của ta lập tức trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Một người mất mặt còn dễ giữ ý, nhưng cả một đám người mất mặt thì lại dễ dàng thích ứng hơn. Cuối cùng, chỉ có một tên kết đan trung kỳ tu sĩ được phép lưu lại khu vực gần khối khoáng thạch ấy. Có lẽ hắn đã đoán ra được một số điều, nhưng vẫn chưa nhận ra toàn bộ, nếu không thì bảo vật đã thuộc về hắn từ lâu. Chương 626, thời gian trôi qua không ngừng, Nguyên Anh chân quân từ từ tiến tới bảo tháp nhỏ trước mặt, tự hỏi về bản thân và cố gắng suy luận hoặc nhận biết một số bảo vật nào đó. Cuối cùng, một Nguyên Anh chân quân khác đứng trước tấm da thú lồi lõm, trên khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt hân hoan. Dường như, hắn đã đoán được phần lớn chi tiết về con thú cổ quái kia, chỉ là một số điểm nhỏ không làm hài lòng linh hồn của hắn, vì vậy hắn dự phòng và chờ xem tình hình phát triển. Ngoài ra, ba Nguyên Anh chân quân khác cũng bị một quyền xa xôi của tiểu nhân mở ra, nhưng vẻ mặt tự nhiên của họ khiến mọi người ngạc nhiên. Không ai khác, chỉ có Nguyên Anh chân quân mới có thể thể hiện sức mạnh và ý chí mạnh mẽ hơn nhiều so với kết đan chân nhân. Lục Huyền nói trong lòng một cách âm thầm. Xung quanh, nhiều tu sĩ đang tranh luận ồn ào, nhưng ngay cả Nguyên Anh chân quân cũng không nhận ra bảo vật này có nguồn gốc gì. Liệu chúng ta có thể phân biệt được không? Ta không biết, Nguyên Anh chân quân cũng không biết, liệu có thể nói rằng ta và Nguyên Anh chân quân có cùng trình độ không? Nhìn thấy Nguyên Anh chân quân, không ít tu sĩ ở đây đều cảm thấy tâm trạng không yên. Lục Huyền nhận ra số lượng tu sĩ cố ý phân biệt ngày càng ít, liền theo sau vài tên ẩn tàng khí tức tiến về phía bảo tháp tiểu nhân trước mặt. Hắn giả vờ tiến lại gần để quan sát hai bảo vật kỳ dị là da thú và khoáng thạch. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở linh trùng ác quỷ đang quẩn quanh. Tiền bối, ta có chút mơ hồ về linh trùng này, hình như đã từng thấy ở đâu đó, nhưng nhất thời không thể nhớ ra. Hắn tiếp tục. Không biết tiền bối có cho phép vãn bối thử trồng nó vào trong linh nhưỡng một lát không? Nhờ vào cơ sở linh thực thuật pháp, biết đâu sẽ giúp ta hồi tưởng lại điều gì đó. Vãn bối có một chút thiên phú trong lĩnh vực linh thực, có thể từ đó cảm nhận ra thứ gì đó. Vãn bối hứa sẽ chăm sóc cẩn thận linh chủng bảo vật này, tuyệt đối sẽ không để nó bị tổn thương chút nào. Lục Huyền nói với sự nghiêm túc, cam kết với bảo tháp tiểu nhân. Được thôi, nhưng ngươi yêu cầu nhiều như vậy, nên sau này, ta sẽ đánh ngươi xa một chút. Lục Huyền đang ở trong bảo lâu nội bộ, không lo lắng về việc hắn sẽ làm điều gì đáng ngại, hắn nắm chặt đấm và nói một cách hung dữ. Hắn cố gắng chiếu ánh mắt từ miệng nó ra để phát ra ánh sáng rực rỡ, sau đó lấy ra một viên linh nhưỡng từ túi trữ vật bên trong. Cho phép ta trồng vào linh nhưỡng này, có được không? Trong tâm hồn hắn, ý niệm hiện lên rằng hắn đang cẩn thận đưa ác quỷ linh chủng vào linh nhưỡng, rồi một tia linh vụ yếu ớt rót vào linh chủng. Hắn đang làm gì vậy? Tại sao lại trồng vào linh chủng? Hành động của hắn khiến mọi người trong phòng đều nhìn nhau, biểu lộ sự không hiểu. Mọi người cũng không thể nhận ra cái gì đang ở trong tay hắn, liệu họ đã biết trước điều này từ trước không? Cái này quá kỳ quái, không thể tin được. Đôi khi, có người nhẹ nhàng cười chế nhạo. Tâm trí của Lục Huyền đã hoàn toàn tập trung vào việc đưa linh nhưỡng bao phủ linh chủng, sau đó thông tin liên quan đến linh chủng xuất hiện chi tiết trong đầu hắn. Thực quỷ ác đẳng, linh thực lục phẩm, là đặc sản của động thiên âm la quỷ vực. Âm la quỷ vực nằm trong vết nứt hư không, rất ít tu sĩ có thể vào bên trong, và vì bản thân linh thực này cũng rất đặc biệt, nên hiếm có người nghe nói về nó. Nát quỷ trong quỷ vực tàn phá bừa bãi, âm vật sinh sôi và chỉ có một số tu sĩ sống lâu năm trong quỷ vực mới nghiên cứu và tìm ra được linh thực đặc thù này. Thực quỷ ác đằng ăn quỷ vật, nuốt các loại lệ quỷ để hấp thu âm vật đặc dị. Trưởng thành sẽ có hình thái và năng lực đặc biệt của ác quỷ, không quỷ không hút. Ngày hút 300 đầu ác quỷ, không ngại mãi làm âm la đằng. Lục Huyền thầm nghĩ, linh thực lục phẩm, thích ăn ác quỷ, sau đó biến thành ác quỷ, quả là tên gọi không sai. Hắn cảm khái trước sự kỳ lạ của thế gian linh thực. Sau đó, Lục Huyền mạo muội hỏi thăm. Tiền bối, linh chủng này có phải đến từ một động thiên đặc thù trong quỷ vật tàn phá bừa bãi không? Hắn cẩn thận trả lại ác quỷ linh chủng cho bảo tháp tiểu nhân mà không bị tổn hại. Đúng vậy, ngươi biết về động thiên đó sao? Bảo tháp tiểu nhân đã tụ lực trong một thời gian dài, nắm tay nhỏ và thu về, thân sắc kinh ngạc nhìn về phía Lục Huyền. Đây là lần đầu tiên một tu sĩ có thể đoán được xuất xứ của ác quỷ linh chủng. Không dối trá tiền bối, vãn bối đến từ Đông Hoàng Thiên Kiếm Tông. Tiền bối chắc chắn đã hiểu biết, tông môn chính là Thương Lang Giới Động Huyền Kiếm Tông, một chi nhánh của tông môn chỉ là do sự xâm nhập của yêu ma mà phải đến Trung Châu Đại Lục này. Nên ta đã từng đọc qua một cuốn điển tịch liên quan đến loại cổ quái linh chủng này ở tàng kinh các của tông môn. Lục Huyền tiếp tục mở ra một cuốn điển tịch đặc biệt trong truyền thuyết, lần này để có thể thuyết phục hơn với bản thân trong việc sử dụng pháp bảo khí linh cũng như hoàn thiện kiến thức trước đó từ cuốn điển tịch. Nếu không sai, linh chủng này được gọi là thực quỷ ác đẳng, sử dụng ác quỷ và âm vật làm thức ăn, có sức mạnh đặc biệt, liệu có phải không? Lục Huyền cẩn thận nhìn vào bảo tháp tiểu nhân và hỏi, thật tuyệt vời. Tiểu nhân giống như mái hiên, mí mắt nhấc lên, lộ ra hai đồng tử vuông vức phía dưới. Có thể thấy rằng Lục Huyền đã nhận ra linh chủng này, khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Kiện bảo bối này thuộc về ngươi đấy. Nó trong ánh mắt mang theo vẻ lưu luyến, định đưa ác quỷ linh chủng đến trước mặt Lục Huyền. Tiền bối chờ một chút, vãn bối thật sự rất may mắn khi nhận ra linh chủng này. Được từ tay tiền bối một bảo vật cao giai quý giá như vậy, trong lòng tự nhiên vô cùng vui vẻ. Tuy nhiên, vãn bối chưa đạt đến cảnh giới kết đan. Nếu để người khác thấy linh chủng quay về với vãn bối, e rằng sẽ thu hút không ít kết đan, thậm chí nguyên anh đến dò xét. Vì vậy, xin tiền bối giữ bí mật về khí tức, dung mạo và thân phận của ta, tránh dẫn đến những phiền toái không cần thiết. Việc đó rất nhỏ thôi. Bảo tháp tiểu nhân vung vung nắm đấm ngắn nhỏ. Tại địa bàn của ta, không ai dám càn rỡ, ta sẽ không để ngươi gặp rắc rối chỉ vì linh chủng này đâu. Nó dùng giọng điệu ngây thơ nhưng kiên quyết hướng về Lục Huyền cam kết. Lục Huyền vì thế yên tâm hơn, rất cung kính tiếp nhận linh chủng. Cảm ơn cuốn sách trong truyền thuyết kia đã cho chúng ta đạt được một vật bảo quý hiếm có nguồn gốc siêu nhiên không thường thấy. Trong tâm hồn, hắn suy nghĩ lặng lẽ. Ba món bảo vật, hai trong số đó vẫn chưa xác định. Còn một món thì bị mọi người nhìn chằm chằm vào tay một tu sĩ bí ẩn. Liệu họ có nhận ra được người đó không? Khi mọi người nhìn thấy vật bảo quý biến mất, ngay lập tức có sự huyên náo. Đó chính là phép thuật cao cấp của bảo khí linh chân tàng. Lại xuất phát từ thế giới siêu nhiên, một trình độ hiếm gặp và khó tưởng tượng. Không ai nghĩ rằng nó sẽ rơi vào tay người khác như vậy. Trong khoảnh khắc đó, vô số ánh mắt của những người hâm mộ hoặc ganh ghét đổ dồn về Lục Huyền. Nếu biết chỉ cần đặt vật bảo quý vào linh nhưỡng, liền có thể nhận ra ta đã đi thử từ lâu, không đến lượt tên tu sĩ này đâu. Nhiều người thật sự hối tiếc, chỉ ân hận vì không nghĩ đến chiêu trò đó. Tuy nhiên, không ít tu sĩ vẫn giữ một chút lý trí, biết rằng việc nhận ra vật bảo quý không phải đơn giản như vậy, và chắc chắn tu sĩ kia đã có kiến thức sâu về thế giới linh thực rộng lớn mới có thể nhận ra được vật bảo quý. Lục Huyền nhận ra xung quanh có không ít linh thức đang dò xét mình, có người thì hiếu kỳ, có người mang theo một chút ác ý. Tuy nhiên, tất cả đều bị khí linh cố tình tăng cường cấm chế ngăn cách ở bên ngoài. Hừ, để ta biến mất. Bảo tháp tiểu nhân lẩm bẩm một câu, trên mặt hiện rõ vẻ không hài lòng. Mấy ngàn thiên thạch vạch ra những đường tàn ảnh, di chuyển theo một quy luật nhất định, và khi dừng lại, Lục Huyền đã biến mất khỏi tầm mắt. Nó âm thầm thay đổi hình thái, quỹ tích của thiên thạch và ẩn giấu trong cấm chế. Trừ phi ai đó công khai lộ diện thân phận, dựa vào tu vi và dung mạo để nhận ra lai lịch, còn lại nếu cố ý ẩn giấu thân phận, thì độ bí ẩn lại được tăng cường rất nhiều. Người bảo tháp cùng với khí linh này thật sự rất tuyệt vời, không chỉ giúp ta có cơ hội sở hữu một loại linh chủng lục phẩm hiếm thấy, mà còn đặc biệt che giấu thân phận cho ta. Lục Huyền hòa mình vào đám đông, trong lòng cảm kích đối với bảo tháp tiểu nhân này. Chương 627. Tại bảo tháp, tiểu nhân cố ý che lấp lại, Lục Huyền đã đạt được thực quỷ ác đằng linh chủng một cách dẫn tới việc phong ba chậm rãi bình ổn lại. Còn các tu sĩ khác tập trung vào hai kiện bảo vật khác, sau gần nửa canh giờ, khối đó giống như bốn mùa giao thế khoáng thạch đã bị một tên nguyên anh chân quân lấy đi. Tấm da thú thần bí cuối cùng vẫn được bảo lưu lại, thu hút sự chú ý của nhiều tu sĩ và họ có thể bị thưởng thêm một kiện bảo vật khác từ bảo tháp tiểu nhân. Đám người nhìn về phía tên kia, người đã đạt được khoáng thạch nguyên anh chân quân, trong mắt họ tràn đầy vẻ hâm mộ. Có thể tên này đã sử dụng cao giai pháp để lấy ra khảo nghiệm cho đám người, không phải là bảo vật thông thường, và quan trọng hơn, việc đạt được bảo vật không hao phí dù chỉ là một khối hạ phẩm linh thạch. Chơi chùa khoái hoạt, cả nguyên anh chân quân và luyện khí tiểu tu sĩ đều mong muốn sở hữu. Đấu giá hội kết thúc, từng tu sĩ rời đi, trở về các nơi khác trong Hải Lâu Thương Hội. Lục Huyền theo sau mọi người, chuẩn bị tiến vào trận pháp truyền tống, đột nhiên, một giọng nói ôn nhuận vang lên trong tai anh. Tiểu huynh đệ, xin dừng bước. Hắn nghe thấy âm thanh và quay lại, chỉ thấy một người trung niên ôn hòa, mỉm cười nhìn mình. Tiền bối, không biết có điều gì phân phó cho tại hạ? Lục Huyền nghi hoặc hỏi. Chúc mừng tiểu huynh đệ đã có được khí linh từ tiền bối chân tàng. Người trung niên ôn hòa truyền âm nói với Lục Huyền. Đa tạ. Lục Huyền chắp tay trả lời, thần sắc không có chút biến đổi nào. Tiểu huynh đệ yên tâm, chuyện này chỉ có vài người trong Hải Lâu Thương Hội biết, những người tham gia đấu giá hội ở đây đều sẽ không hay biết gì. Ôn nhuận trung niên giải thích. Chúng ta cũng chỉ vì có một số mối quan hệ với khí linh tiền bối, hiểu biết một chút về năng lực của nó, mới nhận ra linh chủng mà tiểu huynh đệ đã lấy đi. Thương hội chắc chắn sẽ hứa hẹn với ngươi rằng họ sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài, để tránh gây rắc rối cho tiểu huynh đệ. Lục Huyền khẽ gật đầu. Việc Hải Lâu Thương Hội biết được hắn thu hoạch được linh chủng thần bí là điều hợp lý, vì vậy hắn cũng không quá lo lắng về tình hình của mình. Dù sao, trong mắt của Thương Hội tu sĩ, bản thân chỉ là một tên tinh thông linh thực, một đạo linh thực sư, cực kỳ may mắn khi nhận ra được linh chủng này. Có lẽ bản thân còn nắm giữ một số loại hình dị thuật, hoàn toàn không nghĩ rằng mình có thể phân biệt được tất cả các năng lực linh thực đặc thù trên thế gian. Hắn đứng lặng lẽ tại chỗ, chờ đợi ôn nhuận trung niên phát biểu. Người này gọi bản thân lại, không chỉ để chúc mừng. Quả nhiên, ôn nhuận trung niên dừng lại một chút, mở miệng nói. Khí linh tiền bối đã khen ngợi không ngớt về tài nghệ linh thực của tiểu huynh đệ ngươi, vì vậy, sau khi thương hội thương lượng một chút, quyết định thuê tiểu huynh đệ ngươi làm khách khanh cho thương hội. Tha sao? Lục Huyền chỉ vào bản thân, trong ánh mắt có phần kinh ngạc. Theo ta biết, Hải Lâu Thương Hội là một trong những thế lực hàng đầu, thậm chí còn có thanh danh lớn trong thế giới dị vực. Làm sao họ lại thuê một người chưa đạt tới cấp độ kết đan? Thuê tiêu chuẩn không phải chỉ vì tiểu huynh đệ ngươi có thực lực, mà là vì từng tham gia đấu giá hội tu sĩ với hàng trăm người mạnh hơn ngươi. Thương hội chỉ nhìn trúng tài nghệ của ngươi trong lĩnh vực linh thực và có thể sẽ cần tiểu huynh đệ ngươi hỗ trợ trong việc này. Nếu trở thành khách khanh của thương hội, ta cần phải làm gì? Lợi ích nhận được sẽ ra sao? Lục Huyền không kiêu ngạo cũng không tự ti, chỉ im lặng lắng nghe mà không phản bác lại lời nói của ôn nhuận trung niên. Chủ yếu là cần đánh giá một chút từ các nơi giới vực, động thiên phúc địa để thu thập linh thực, từ đó có thể xác định được chủng loại tốt nhất. Ngoài ra, ít nhất cũng cần nghiên cứu để biết được đại khái công hiệu của linh thực. Mặt khác, thương hội đã lưu lại dấu chân ở nhiều nơi trong tu hành giới, thậm chí trải rộng khắp chư thiên các giới. Họ cần một lượng lớn linh thực cao giai, và nếu tiểu huynh đệ am hiểu trong việc bồi dưỡng linh thực, thương hội sẽ ủy thác cho ngươi một số linh thực cao giai để ngươi bồi dưỡng thay. Về phần những lợi ích mà ngươi có thể nhận được, chắc chắn sẽ không khiến tiểu hữu ngươi thất vọng. Ôn nhuận trung niên khẽ nở nụ cười tự phụ trên khóe miệng. Khi trở thành thành viên của thương hội, hàng năm ngươi sẽ được cung cấp một lượng lớn linh thạch. Nếu ngươi giúp thương hội hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào, ngươi cũng sẽ nhận được phần thưởng phong phú. Những người anh em yêu thích nuôi dưỡng linh thực chắc chắn muốn một môi trường linh khí tốt phải không? Chỉ cần ngươi đóng góp cho thương hội đủ lớn, ngươi có thể chọn một trong nhiều bí cảnh và phúc địa mà thương hội cung cấp thuộc quyền sở hữu của ngươi. Lục Huyền nghe xong, trong lòng có chút ý định. Nếu thật sự trở thành thành viên thương hội, liệu có cần phải tuân thủ một số quy định nào của thương hội không? Không có yêu cầu cứng nhắc, quan trọng là tùy theo nhiệm vụ cụ thể mà quyết định. Đôi khi chỉ cần ghé thăm thương hội một chuyến là đủ, nhưng khi có nhiệm vụ cụ thể, việc đến kịp thời là tốt nhất. Một tu sĩ trung niên nói một cách trầm giọng. Điều này giống như ở Thiên Kiếm Tông khi còn phải tuân thủ một số quy định, phải không? Lục Huyền suy nghĩ trong lòng mình. Dù Hải Lâu Thương Hội có thể không mạnh nhất ở Ly Dương Cảnh, nhưng chắc chắn Ly Dương Cảnh là người giỏi nhất trong việc kiếm tiền. Phúc lợi tốt, thậm chí có cơ hội nhận được phúc địa hoặc bí cảnh cấp cao nhất. Tài nguyên phong phú, thương hội phía sau thực sự là toàn bộ Ly Dương Cảnh, thậm chí cả chư thiên giới vực, nơi có thể thu thập được những tài nguyên quý giá phong phú, thật khó tưởng tượng. Còn tự do, không bị giới hạn về thời gian và địa điểm làm việc, một công việc tốt như vậy sao có thể từ chối? Trong lòng Lục Huyền đã có quyết định. Nhận được sự coi trọng từ các vị tiền bối trong thương hội, Lục Mỗ nguyện ý đảm nhận chức vụ khách khanh của thương hội. Ha ha ha, hoan nghênh Lục tiểu đạo hữu. Việc mời Lục Huyền gia nhập thương hội với vai trò khách khanh khiến cho vị trung niên ôn hòa cảm thấy vui mừng trong lòng. Về phần Lục Huyền, chỉ mới đạt đến trúc cơ cảnh giới viên mãn, nhưng hắn không để tâm đến điều đó. Phải biết rằng, đối với thương hội mà nói, kết đan tu sĩ lại dễ tìm hơn so với những linh thực sự đứng đầu. Lục Huyền có thể được cao giai pháp bảo khí linh tán thưởng, chứng tỏ hắn không phải là người tầm thường. Sau khi hai người sơ bộ đạt thành hiệp nghị, Lục Huyền ở lại một lúc để hoàn thiện một số chi tiết liên quan, rồi cuối cùng trở về Trích Tinh Lâu Hải Lâu phân hội. Lục đạo hữu, lần này đấu giá hội thu hoạch như thế nào? Lục Huyền vừa mới bước ra từ truyền tống trận, tinh thần còn chưa hoàn toàn hồi phục. Lập tức, Mộc đạo nhân với thân hình cao lớn tiến lại gần, mỉm cười hỏi. Thế nào rồi, có tìm được linh chủng tốt không? Vẫn ổn, tìm được vài loại linh chủng khá tốt, mở rộng tầm mắt không ít. Lục Huyền vừa thật vừa giả đáp, không nói cho Mộc đạo nhân rằng, không chỉ có thu được các linh chủng quý hiếm, mà còn từ thương hội lấy được một linh chủng lục phẩm hiếm có. À đúng rồi, Mộc đạo hữu, ta đã phân hội ở đây nhiều lần như vậy, nhưng vẫn chưa có cơ hội tham quan. Không biết đạo hữu có thể dẫn ta đi dạo quanh một chút không? Đương nhiên, nếu Lục đạo hữu cần gì, ta có thể dẫn ngài đi tìm. Lão giả cao lớn vui vẻ đáp, định dẫn Lục Huyền đến các lầu chứa bảo vật. Mộc đạo hữu, có thể dẫn ta lên tầng trên để tham quan không? Lục Huyền mỉm cười hỏi. Xin lỗi, Lục đạo hữu, tầng trên là khu vực tư mật của thương hội, không cho phép tu sĩ khác vào. Mộc đạo nhân dừng bước, đáp với Lục Huyền. Thật sao? Vậy không thể vào được sao? Lục Huyền nở một nụ cười mờ ám, trong tay nhẹ nhàng lắc lắc một khối thương lam lệnh bài. Lệnh bài bên trong phảng phất mang theo những sóng biển mênh mông, ở cuối làn sóng mơ hồ có thể thấy một tòa bảo lâu đứng vững trái. Đây chính là Hải Lâu lệnh. Lục Huyền gật đầu. Vốn dĩ ta định lấy thân phận linh thực sư phổ thông để cùng Mộc đạo hữu hợp tác, nhưng không ngờ lại dẫn đến sự xa lánh. Không phải giả đâu, ta là khách khanh của Hải Lâu thương hội, ta sẽ công khai danh tính. Lục đạo hữu, chỉ cần tham gia một lần đấu giá hội, liền trở thành khách khanh của thương hội sao? Lão giả cao lớn cảm thấy điều này thật khó tin. Hắn là hậu duệ của một thương hội cao cấp, biết rằng khách khanh không phải là những tu sĩ bình thường có thể đảm nhận, bao nhiêu kết đan tu sĩ đều không thể thành công. Vậy mà Lục Huyền, một linh thực sư tán tu, lại làm được điều này bằng cách nào? Mộc đạo hữu, có thể xác minh một chút Hải Lâu lệnh thật hay giả không? Lục Huyền mỉm cười nói. Trong quá trình tham gia đấu giá hội, một số tiền bối trong thương hội đã phát hiện ra chút tài năng linh thực thiên phú của ta. Vì vậy, họ đã đặc biệt mời ta trở thành khách khanh, phụ trách các vấn đề liên quan tới linh thực của thương hội. Hắn biến mất, bị pháp bảo khí linh xem trọng, đang kiểm tra lệnh bài, Mộc đạo nhân giải thích, nói. Thì ra là thế. Lão giả cao lớn, thần sắc ngơ ngác tướng lệnh bài, trả lại cho Lục Huyền, vẫn chưa tin tức này triệt để lấy lại tinh thần. Vậy sau này, chúng ta có thể gọi nhau là sư huynh đệ. Mộc sư huynh. Lục Huyền nghe thấy biết ý, vội vàng hô. Ha ha ha, chào Lục sư đệ. Mộc đạo nhân cảm thấy tâm tính của Lục Huyền hợp, hiện tại lại có một phần liên hệ, thêm một chút thân mật và nhiệt tình, dẫn Lục Huyền vào phân hội trọng địa. Không lâu sau đó, phụ trách quản lý phân hội tên Văn Đạo Hữu nghe tin chạy đến, nói với Lục Huyền vấn đề an ninh. Văn Đạo Hữu tốt, sau này, mong Đạo Hữu chiếu cố nhiều hơn. Lục Huyền chắp tay nói, sau khi xác nhận danh tính khách khanh, hắn quyết định chọn Trích Tinh Lâu làm địa điểm liên lạc trong phân hội, không cần phải ra ngoài xử lý vấn đề. Về sau, lão giả sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với nữ tu trước mắt. Do đó, khi trở về, ông sẽ tranh thủ kết giao một phen. Sau khi tìm hiểu một chút thông tin liên quan đến phân hội, Lục Huyền cùng Mộc Đạo Nhân và một số tu sĩ khác đã cùng nhau uống rượu, tạo ấn tượng sâu sắc hơn với nhau. Cuối cùng, trong bầu không khí lưu luyến, họ đã trở về Lôi Hỏa Tinh Động. Lần tham gia Hải Lâu thương hội đấu giá này thực sự mang lại thu hoạch khá tốt. Ông đã đạt được ngũ phẩm linh thực sát mỗ thụ yêu, hai loại lục phẩm linh chủng là tọa Phật Liên và thực quỷ ác đằng. Trong đó một loại còn do chơi chùa mà có. Bên cạnh đó, ông cũng có được ngũ phẩm cự linh tượng hài cốt đủ để hai ma quan phát triển trong một khoảng thời gian dài. Ngoài ra, ông cũng bất ngờ gặp gỡ một tiểu nhân đáng yêu và hơi ngây thơ, từ đó đã trở thành khách khanh của thương hội. Khi về đến phòng, Lục Huyền đã kiểm kê những gì mình thu được từ lần đấu giá này. Việc có được linh chủng thực quỷ ác đằng đã là một niềm vui lớn, không ngờ sau đó ông còn nhận được sự chú ý từ pháp bảo khí linh và các cấp cao của thương hội, thành công đảm nhiệm chức vụ khách khanh của Hải Lâu Thương Hội. Đây chính là một số lớn tài phú ẩn hình, phải biết rằng, Hải Lâu Thương Hội, vô luận là thực lực hay là tài phú, đều mạnh hơn Thiên Kiếm Tông ra rất nhiều, lại càng không cần phải nói, còn có khả năng du lịch khắp thiên hạ, thu hoạch được linh chủng trên con đường thoáng rộng hơn rất nhiều. Muốn quay lại nghề cũ, bồi dưỡng linh thực. Tuy nhiên, ta người này có thể chịu đựng cực khổ, chỉ để cao giai linh chủng lên một chút điều kịch liệt hơn. Lục Huyền thầm nghĩ nói.